Tu luyện tiên công, ma ha vô tướng. Nắm giữ tiên pháp, không. Tiểu vô tướng tự chủ trì. Chớ nhìn hắn tu vi không bằng U Huyền, Thủy Vân Yên cao, nhưng hắn tuổi trẻ a, tiểu vô tướng tự cao thủ chân chính đều giấu ở Bạch Đế Thành đâu, liền cùng chân nhất môn ngoại trừ U Huyền bên ngoài thần anh cảnh cao thủ đều ẩn nấp rồi. Tình lâu đó là giấu không được mới ra ngoài một đống thần anh cảnh, cái khác thánh địa tới tham gia lần này thịnh yến cơ bản vẫn là lấy kim đan cảnh làm chủ. Ngoài ra còn có một cái tình huống, hiện ở trong game ngoại trừ những cái kia bị kẹt bình cảnh, chủ lưu người chơi đẳng cấp đã đạt tới 36, lẹ vèo 37, những đại nhân vật này đẳng cấp tất nhiên so người chơi bình thường muốn cao một chút, nói không chừng lòng tảng đại sư thần anh cảnh liền là bị trò chơi mang lên đi đây này. Nói như vậy, bên ngoài thánh địa chủ nhân đều là kim đan cảnh đại viên mãn. Bạch Hạ tiếp tục xem hướng xuống một miếng trận doanh. Lần này là Xuân Thu Phủ, bọn hắn một nước thúy màu xanh lá áo khoác, nhìn qua liền là xanh mơn mởn cùng một đống hành giống như. Ở nơi đó, hắn thấy được Lôi Đấu, Nhạc Chính Lung Nha, Nhạc Chính Linh. Mà ngồi ở bọn hắn hai người trước mặt. Nhạc Lệnh Vũ, nhân tộc, thần anh cảnh một tinh. Thọ Nguyên, 839-6300. Tu luyện tiên công, Xuân Thu Bát Âm. Nắm giữ tiên pháp, không. Xuân Thu Phủ Nhạc Lệnh, bản danh Lôi Vũ. Đại Hạ Đế quốc hữu tướng Lôi Mạc Chi muội. Đây là nữ nhân kia tin tức, nguyên lai là Lôi Đấu cô, nhìn còn rất xinh đẹp. Bất quá không có nhà ta Lung Linh xinh đẹp, cũng không có Lung Linh tuổi trẻ. Bạch Hạ tiếp tục xem người nam kia, hắn là Lạc Trưng Vũ, Bạch Hạ đã sớm nhận ra, nhưng là lần này dùng Phá Vọng Long Đồng lại là nhìn ra một cái để ý hắn bên ngoài tin tức. Chương 354, Dạ Vương Đồng Hiên. Lạc Trưng Vũ, nhân tộc, thần anh cảnh hai tinh. Thọ Nguyên, 1471-6300. Tu luyện tiên công, Xuân Thu Bát Âm. Nắm giữ tiên pháp, không. Xuân Thu Phủ Phủ Chủ, Lạc Y Cha. Nam cái đại danh. Bạch Hạ vốn là bưng lấy một ly trà ở nơi đó làm bộ bốn phía ngắm phong cảnh. Kết quả nhìn thấy cuối cùng cái kia cái tin tức thời điểm tay mánh lắc một cái, kém chút không có đem nước trà cho vẩy ra đến. Phong chủ, ngươi thế nào? Một bên Chu Văn quan tâm nói. Không, không có gì, tay run một cái mà thôi. Bạch Hạ vội vàng dùng tay đi sờ cái mũi. Cũng không thể bị nhìn ra sơ hở đến. Dùng sức sờ cái mũi, dù sao trang bức phạm đều ưa thích sờ cái mũi. Bất quá Lạc Trưng Vũ lại là phụ thân của Lạc Y Liê, cái này thật đúng là một cái để cho người ta không nghĩ tới sự tình A. Nói như vậy, hắn liền là cái kia linh tộc nam nhân. Thật là châu A. Linh tộc nữ nhân cũng không phải ai cũng có thể thu vào tay, phải biết, linh tộc trời sinh tự giác tài trí hơn người, nhìn nhân tộc thật giống như quý tộc nhìn tên ăn mày. Người suy nghĩ một chút, người bình thường ai sẽ nguyện ý đi cùng vừa bẩn vừa xấu tên ăn mày 333. Cho nên, cái này Lạc Trưng Vũ tại tán gái một đạo bên trên khẳng định có phi thường cao thâm tạo nghệ, Bạch Hạ bội phục nhất liền là loại nam nhân này, bởi vì hắn chính mình EQ liền tương đối thấp. Nếu có cơ hội tìm hắn lấy thỉnh kinh liền tốt. Bạch Hạ bởi vì đã cùng mấy cái nữ nhân dính líu quan hệ, sợ bị đau bổ tuổi mùa bụng, cho nên cảm thấy thế nào điều giải một cái các nữ nhân quan hệ rất trọng yếu. Xuân Thu Phủ người bởi vì đều là làng quan, cho nên phong cách đều rất nghiêm túc, liền nói chuyện đều không có, cứ như vậy ngồi lặng lặng hoặc là đứng đấy. Vượt qua bọn hắn, tiếp xuống liền là Dạ Vương Điện. Lần này Dạ Vương Điện tới 4 vị hoàng tử cùng một vị công chúa, Dạ Anh, Dạ Nhã Kỷ, Dạ Hách Cung, Dạ Tử Tuấn cùng Dạ Nhị Thập Nhất. Trùng hợp chính là, cái này 5 người chính là Dạ Vương 21 cái con cháu bên trong nhỏ nhất 5 người, phân biệt bài danh 17, 18, 19, 20 cùng 21. 5 cái hoàng tử hoàng nữ ngồi ở phía sau một loạt. Trước mặt bọn họ để đó hai cái ghế dựa, ngồi theo thứ tự là Dạ Phi cùng Nam Cung Quỷ Tướng. Mà tại hai người bọn họ phía trước còn có một cái ghế, có thể ngồi ở đằng kia tự nhiên là Dạ Vương. Bất quá cái kia Dạ Vương có chút đặc biệt, đục thân mặc một bộ màu đen sói văn hoàng bào, mang theo vương miện, thỏa thỏa một bức đế vương trang phục. Nhưng mà trên mặt của hắn nhưng thủy chung được một khối hắc vụ, để cho người ta thấy không rõ khuôn mặt của hắn. Bạch Hạ có chút nghiêng người sang, cùng Chu Văn truyền âm nói, uy. Cái kia Dạ Vương là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì trên mặt còn mang theo một đoàn đen xì đồ vật, gạch men sao? Gạch men là cái gì? Chu Văn có chút mê hoặc, bất quá vẫn là giải thích cho hắn nói, Dạ Vương một mực chính là như vậy à, nghe nói vì cam đoan vương uy nghiêm, hắn chưa từng có lấy diện mục chân thật gặp người qua, gặp qua hắn chân dung có lẽ chỉ có Dạ Phi một người cũng khó nói. Là như vậy sao? Bạch Hạ trừng mắt nhìn, nhưng trong lòng thì thầm nghĩ, ngọa tạo, cái này bức trang, ta cho mát điểm à. Hoàn toàn không sợ hắn kiêu ngạo. Bất quá như vậy nho nhỏ một đoàn hắc vụ tại Bạch Hạ trước mặt lại có cái gì chứng sử dụng đây? Hắn trực tiếp xuyên thấu qua hắc vụ thấy được Dạ Vương chân diện mục. Quả nhiên, hắn đã sớm đoán được thân phận của đối phương, lúc này nhìn thấy tin tức chính là ấn chứng hắn phỏng đoán. Đông Hiên, nhân tộc, thần anh cảnh chín tinh. Thọ nguyên, 1346.600. Tu luyện tiên công, Dạ Vương ca. Nắm giữ tiên pháp, Dạ Vương thập nhị tuyệt. Cái cuối cùng thánh địa dĩ nhiên chính là Đế Thính Vệ. Bất quá Đế Thính Vệ khu vực chỉ để đó một cái băng, trừ cái đó ra không có vật gì khác nữa, trống rỗng. Không phải là đùa nghịch hàng hiệu A. Đế Thính Vệ chẳng lẽ là loại kia chân chính nhân vật chính là cuối cùng mới lên sân khấu loại hình. Bạch Hạ là nghe nói Đế Thính Vệ người cũng sớm đã tới, nhưng là cho đến bây giờ hắn còn một lần đều không có nhìn thấy Đế Thính Vệ người đâu. Hắn chính nghĩ được như vậy đâu, chỉ gặp Đế Thính Vệ một khu vực như vậy tia sáng bỗng nhiên xuất hiện vằn mèo, chỉ bất quá một cái nháy mắt, nguyên bản không có một hai phương tiện xuất hiện bốn đạo nhân ảnh. Ba cái đứng thẳng, một cái ngồi ngay ngắn, trên mặt mỗi người đều mang theo một trương đặc thù mặt nạ. Nguyên lai lần này tới chính là Vũ, Phong, Lôi ba sử. Một bên Chu Văn nhỏ giọng nói ra. Hắn tận lực khống chế phía dưới, thanh âm chỉ ở hắn bao quanh, hoàn toàn sẽ không truyền đi. Ngươi làm sao nhận ra? Bạch Hạ tò mò hỏi. Nhìn mặt nạ A. Chu Văn một mặt ngươi không thể nào biểu lộ nhìn xem Bạch Hạ. A Bạch Hạ nhìn kỹ, mấy người này mặt nạ hoàn toàn chính xác có chỗ khác biệt. Đầu tiên về màu sắc, Vũ sứ mặt nạ là màu lam, Phong sứ mặt nạ là màu hồng phấn, Lôi sứ mặt nạ là màu xanh lá, mà Thiên Chi chủ mặt nạ thì là màu vàng. Phía trên cụ thể hoa văn cũng có chỗ khác biệt. Nhưng là Bạch Hạ ngay từ đầu coi là đây chẳng qua là trang trí, ai biết còn có cho thấy thân phận tác dụng. Hắn bình thường rất ít khi dùng năng lực nhìn xuyên tường, nhưng đụng phải loại này mê đầu che mặt cố ý không cho ngươi nhìn hắn ngược lại đặc địa biết dùng thấu thị đi xem một cái. Dùng hắn nói đúng là, thật tốt ngươi ở trước mặt ta giả trang cái gì bước đầu. Vũ sứ liền là trong trò chơi Hàn Vũ, Bạch Hạ đã từng thấy qua, giống nhau như lúc gương mặt, nàng tên đầy đủ liền là Hàn Vũ, cùng trong trò chơi. Còn lại phong sứ Tố Phi tên đầy đủ gọi Tần Tố Phi, lôi sứ tên đầy đủ Mạc Thanh Mục, đều là ở trong game thấy qua người. Ngược lại là cái kia Thiên Chi chủ Bạch Hạ từ trước tới nay chưa từng gặp qua, với lại tu vi vậy mà cùng Tình Lâu Lâu chủ giống nhau là thần anh cảnh đại viên mãn, cũng không biết có phải hay không là hai cái này trung lập thánh địa đều không thích gần tàng cao thủ, tới bốn người tất cả đều là thần anh cảnh. Sáu đại thánh địa tề tụ quan tinh đài, mà dưới đài thì là tụ tập đông đảo siêu cấp đại phái, tỉ như Hôn Nguyên Tông, Thanh Tịnh Cung, Thiên Kiếm Môn, Trấn Yêu Môn, Ngũ Tiên Cốc các loại. Bọn họ đều là lần này nhân tài chủ lực chuyển vận điểm, có thể cầm tới đài chủ lệnh trên cơ bản đều là xuất từ mấy môn phái này, tán tu là cực ít. Các loại đến đã đến giờ về sau, U Huyền Chân Nhân đứng dậy đi tới quan tinh đài trung ương, mở miệng nói, đã các vị đồng đều đã đến trận, như vậy, liền bắt đầu a. Chỉ gặp hắn ngón trỏ tay phải ngón giữa khép lại làm kiếm hình, hướng phía trên trời nhẹ nhàng một chỉ. Lập tức, một đạo kiếm khí phóng lên tận trời. Ở trên bầu trời hoạch xuất ra một vết nước. Một chương màu vàng bức tranh từ trong cái khe chầm chầm hạ xuống, vẽ lên, từng đầu dữ tợn hung thú sôi nổi tại trên giấy, mà đang vẽ trung ương thì là một đầu song giác như rồng thất thải cự lộc, nó là vạn thú truy đuổi mục tiêu. Tranh giành câu đã mở, cầm đài chủ lệnh người có thể nhập bên trong. Theo U Huyền Chân Nhân câu nói này rơi xuống, dưới đài trong nháy mắt liền sáng lên đại lượng kim quang. Từng đạo kim quang phóng lên tận trời, bắn như bức tranh bên trong, ngay sau đó cái này đến cái khác người bị lôi kéo, theo kim quang bị hút vào bức tranh ở trong. Trang cảnh này, để kiến thức không ít ít tu tiên giả đều kêu lên sợ hãi, a bị hút đi vào. Bạch Hạ rất nhanh liền ở trong đó tìm được cái kia xinh đẹp thiếu niên, hắn mặc dù niên kỷ tương đối nhỏ, vẫn là tán tu, nhưng lại so những người khác phải bình tĩnh được nhiều. Theo hắn bị hút vào tranh giành cầu bên trong, một cái màu vàng vẹn từ trên vai của hắn rớt xuống, ở giữa không trung nghịch cánh đảo quanh. Xem ra là nhất thời mê mang không biết nên đi đâu. A, phía dưới, một cái Trấn Yêu Môn tu sĩ Kim Đan nhìn thấy con vật này, chợt cảm thấy mười phần thần kỳ, đây là yêu thú gì? Vì cái gì ta chưa từng nghe thấy? Hắn nhất thời tới hào hứng, muốn đem bắt giữ cẩn thận nghiên cứu một phen. Về phần cái này vẹn có phải hay không có chủ? Hắn căn bản muốn không quan tâm, lúc trước hắn liền quan sát qua, cái này vẹn là dừng ở một cái nghèo kiết hủ lậu tiểu tử trên bờ vai. Mà tiểu tử kia trong tay cầm bất quá là một viên nhị tinh đài chủ lệnh thôi, căn bản không có gì tiền đồ. Hắn đường đường kim đan cao thủ chẳng lẽ còn sẽ sợ một cái lớp người quê mùa. Hắn bắt vẹn thủ đoạn cũng rất đơn giản thô bạo, trực tiếp đánh ra một đạo tiên linh lực dự định đem kích thương, đợi nó rơi xuống lúc lại ở phía dưới tiếp được. Nhưng mà, ngay tại hắn cái kia đạo tiên linh lực sắp đánh trúng vẹn thời điểm, đồng nhiên từ một bên thoát ra một đạo tử quang, trực tiếp đánh tan hắn tiên linh lực. Ai? Trấn Yêu Môn tu sĩ kia lập tức giận dữ. Đến cùng là cái nào dám phá hỏng hắn chuyện tốt. Nơi này chính là chân nhất môn, ngoại trừ quan tinh đài bên trên cái kia 6 cái đại lao, còn có ai dám cùng bọn hắn Trấn Yêu Môn đối đầu. Màu vàng vẹn cũng là bị vừa rồi cái kia một cái kinh đến, kỳ kỳ cha cha trên không trung bay loạn, cũng không biết nên đi chỗ nào tránh mới tốt. Chim chóc, tới. Đồng nhiên, một cái thanh âm ôn nhu truyền đến, màu vàng vẹn lập tức hai mắt tỏa sáng, bay nhảy cánh hướng phía phương hướng của thanh âm bay đi. Đồng thời, Trấn Yêu Môn tu sĩ cũng rốt cục phát hiện, thanh âm kia không phải là từ hỏng hắn chuyện tốt người cái hướng kia truyền đến sao. Hắn lập tức khẳng định hai cái này chính là cùng một người. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một cái mặt nạ sa mỏng nữ tử lúc này chính vươn tay, để màu vàng nhỏ vẹn đứng tại nàng trên ngón trỏ. Mặc dù thấy không rõ khuôn mặt, nhưng đôi mắt kia là thật xinh đẹp, tư thái cũng là cực kỳ xuất sắc. Bất quá dù sao cũng là kim đan cảnh tu tiên giả, còn không đến mức nhìn thấy mỹ nữ liền đi không được đường. Hắn không nhận ra nàng này thân phận, lại nhận được nàng đứng bên người nữ nhân kia. Lam Ngọc Chu, ngũ tiên có người. Mặc dù Dạ Vương Điện cùng chân nhất môn là giả không hợp, nhưng dưới quyền bọn họ những cái này môn phái nhưng là thật có thâm cừu đại hận, không phải làm sao có thể giấu giếm được đại hạ hoàng đế. Nhìn thấy lại là ngũ tiên có người, cái kia Trấn Yêu Môn tu sĩ lập tức liền đứng không yên, tức miệng mắng to, hôn trướng. Người yêu nữ này, dám đoạt ta yêu thú, muốn chết. Hàn Tử Duẫn còn không nói chuyện, bên người nàng Lam Ngọc Chu liền không chịu, ha ha, đây là ngươi yêu thú. Không hổ là Trấn Yêu Môn A, đều dựa vào ra mặt Trấn Yêu đúng không hả? Như thế đường hoàng đổi trắng thay đen cũng là không có người nào. Chắc lần này địa đồ pháo lập tức để cái khác Trấn Yêu Môn người cũng ngồi không yên, lập tức nhao nhao hướng phía Lam Ngọc Chu bên này chửi ầm lên. Bạch Hạ nhìn xem phía dưới một màn kia, hướng Chu Văn hỏi nói, để bọn hắn như vậy náo không sao sao. Chu Văn vẫn chưa trả lời, ngồi tại Bạch Hạ một bên khác thập nhất khu lâm tu phong chủ dẫn đầu cùng hắn giải thích, không sao, mỗi lần Tam Quốc hội vũ đều là như thế này, những môn phái kia vốn là có oán hận chất chứa. Tập hợp một chỗ khó tránh khỏi xảy ra chuyện, chỉ cần không ảnh hưởng đến trước điện, bình thường đều là tùy bọn hắn ở Mỹ. Phải không? Nghe hắn kiểu nói này, Bạch Hạ cũng là nhiều hứng thú nhìn lên hy tới. Phía dưới này nhưng so sánh tranh giành cầu bên trong thú vị nhiều. Cọ vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 355, tranh đoạn. Mới đầu là Trấn Yêu Môn cái kia tu sĩ Kim Đan cùng Lam Ngọc Chu ở giữa khỏe miệng, nhưng mà liền như là lầm tu phong chủ nói, mỗi lần Tam Quốc hội vũ đều sẽ có xung đột bộc phát. Trận này khỏe miệng càng về sau càng ngày càng nghiêm trọng, toàn bộ Trấn Yêu Môn cùng Ngũ Tiên Cốc đều bị liên lụy vào không nói, thậm chí ngay cả cái khác một chút môn phái đều gia nhập vào trong đó. Chủ yếu mâu thuẫn hay là tại chính ma hai đạo. Đại Hạ Đế Quốc bởi vì có Tả Hữu Thừa Tướng cùng Bùi Thanh Như quét sạch, cấp trên còn có cái Đông Phương Bạch Câu ở nơi đó trấn áp, cho nên cả quốc gia hệ thống rất hoàn thiện, ra làm quan, tấn thăng, từng bước một ngay ngắn rõ ràng. Mà Dạ Vương Điện cùng chân nhất môn lại khác biệt. Dạ Vương Điện mặc dù cũng là quân chủ tập quyền chế, nhưng dù sao cũng là ma đạo, tác phong bản thân liền rất cùng dã. Mà chân nhất môn bên này thì là tự xưng là danh môn chính đạo, một bức giang hồ nhân sĩ diễn xuất, đối ma đạo tu sĩ nhất là nhẹ bỉ. Lần này buộc phát xung đột cơ bản cũng là chân nhất môn cùng Dạ Vương Điện cấp dưới thế lực. Song phương nhao nhao đến đằng sau, mặc dù cố kỵ sáu đại thánh địa không dám làm ra động tĩnh quá lớn, nhưng muốn nghĩ bọn hắn không động thủ đó là không có khả năng, cả đám đều lột lấy tay háo đối hậu. Cái kia phát hiện trước nhất màu vàng vẹn Trấn Yêu Môn tu tiên giả thấy chung quanh triệt để loạn, thấy cơ hội liền một trảo hướng phía Hàn Tử Duẫn chụp tới, yêu nữ, dám cướp ta yêu thú, chết đi. Hắn lần này đụng đến vô cùng xảo, vừa vặn lực chú ý của mọi người đều không ở trên người hắn, Hàn Tử Duẫn cũng tại đám người biên giới vô thanh vô tức. Một trảo này hắn còn dẫn động bên hông Trấn Yêu Linh binh khí, uy lực có thể so với một đạo toàn lực thúc dục thượng thừa tiên pháp. Nhưng mà, còn không đợi trên mặt hắn giữ tợn hoàn toàn tản ra, nhưng trong lòng thì bỗng nhiên báo động nổi lên. Hắn vội vàng thu tay lại triệt thoái phía sau, chỉ thấy lấy trong hư không bỗng nhiên xuất hiện một cái một người cao đen kịt ma chảo ôm đồm tại hắn trước kia vị trí. Mặc dù không có trúng chiêu, nhưng cách không bao xa, hắn biết rõ cảm nhận được gần chứa trong đó khí tức khủng bố. Cái này muốn là vừa vặn không thu tay lại, bị bắt bên trong, trời. Hậu quả này hắn căn bản vốn không cảm tưởng. Ngay tại cái này Trấn Yêu Môn tu tiên giả bị dọa chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người thời điểm. Người chung quanh cũng là bị giật nảy mình. Vừa rồi cái kia một trào đợt động đến bọn hắn thế nhưng là cảm thụ được nhất thanh nhị sở, kim đan cảnh chín tinh. Chí ít cũng là cấp bậc này. Với lại tiên pháp uy lực tuyệt không phải phổ thông thượng thừa tiên pháp có thể so, thậm chí một chút nhân tiên cấp tiên pháp đều xa kém xa. Chẳng lẽ là điệu tiên cấp tiên pháp? Không đúng, ta gặp qua điệu tiên cấp tiên pháp, uy lực cũng kém xa này. Cái gì? Chẳng lẽ là thiên tiên cấp? Không thể nào. Không phải thánh địa người vậy mà lại thiên tiên cấp tiên pháp. Nhưng mà, còn không chờ bọn họ sợ hãi thán phục hoàn tất, lại một màn nghe rợn cả người hình tượng xuất hiện. Cái kia nguyên vốn cho là mình tránh thoát một kiếp trấn yêu môn tu sĩ chính thở dài một hơi đâu, đột nhiên sắc mặt của hắn trở nên trắng bệnh vô cùng, thân thể không tự chủ được bắt đầu vặn vẹo trở thành một cái quỷ dị góc độ. A ba. Trong miệng của hắn phát ra vô cùng thê lương kêu thảm, cứu ta, tha mạng. Nhưng mà hết thể này chỉ là phí công, chỉ nghe được răng rắc thanh thúy nước xương thanh âm, cả người hắn trực tiếp bị vặn trở thành một cây hình méo mó, máu tươi thịt nát tung tóe đầy đất. Một cái kim đan cảnh một tinh tu tiên giả, dị vãng thả đi ra bên ngoài cũng là một tôn đại nhân vật, lại cứ như vậy không minh bạch ở trước mặt mọi người bị đánh giết, mà lại là như vậy làm người tuyệt vọng thủ đoạn, lập tức làm cho tất cả mọi người đáy lòng đều dâng lên thấy lạnh cả người. Ân. Quan tinh đài bên trên đám người cũng đều bị một màn này hấp dẫn lực chú ý. Long Tàng Đại Sư cùng Lạc Trưng Vũ chỉ là nhìn thoáng qua liền không tiếp tục để ý, dù sao hai nhà bọn họ thế lực tương đối đặc thù, không có khả năng tùy tiện thu ngoại quốc đệ tử. Thiên Chi chủ liền tương đối cảm thấy hứng thú, nghịch chuyển càn khôn. Hảo thủ đoạn. Không nghĩ tới còn có người tài giỏi như thế tại tranh giành cầu bên ngoài. Thật là không tệ, Chỉ Yên cũng là cười nói, hơn nữa còn sống đến như vậy tươi non mộng nước, nên nhập ta tình lâu. Thủy Vân Yên cũng không mở miệng, nhưng cũng nhìn chằm chằm vào Hàn Tử Doãn nhìn. Tình lâu kết cấu vốn cũng không phải là độc đoán, bảy thần nữ quyền lên tiếng cũng là cực lớn, cho nên Chỉ Yên lời nói trình độ nhất định cũng liền đại biểu toàn bộ tình lâu. Cái này cũng không đồng dạng Thiên Chi chủ lắc đầu, cũng không phải mỗi nữ nhân đều ưa thích xuất đầu lộ diện đi lấy nam nhân niềm vui. Hắn lời này liền có chút địa đồ pháo ý tứ, nhưng ngoại trừ Lật Tử cùng Tú Tú hai cái chưa tiếp châm tiểu nha đầu tức giận bất bình bên ngoài, còn lại bốn vị bảy thần nữ đều là không có chút nào vì vậy mà đổi màu dấu hiệu. Đối với Thiên Chi chủ châm trọc, Chỉ Yên che miệng khẽ cười nói, nhìn ngài nói, không biết còn tưởng rằng nữ hài tử đều ưa thích giấu ở xó xỉnh nhận không ra người đâu. Yên nhi ngươi thật sự là nghịch ngợm. Thiên Chi chủ cười lắc đầu, nhưng là phía sau hắn ba sử lại là đồng thời bạo phát ra sát khí, mục tiêu trực chỉ Chỉ Yên. Ngay tại song phương dương cung bạt kiếm thời điểm, đồng nhiên lại có một cái khách không mời mà đến xông vào, đi. Các người hai cái chớ tự mình đa tỉnh. Mở miệng không là người khác, chính là trên mặt được Hắc Vũ Đồng Hiên. Chỉ nghe hắn nói, nha đầu kia là Ngũ Tiên Cốc, cũng liền là người của chúng ta, chỗ nào đến phiên các ngươi cấp người. Khẩu khí của hắn bá đạo vô cùng, một hơi liền đối hai cái thánh địa. Thiên Chi chủ nhìn hắn một cái, dạ vương ngươi vẫn là như vậy tùy hứng à, chỉ bất quá, lần này ngươi còn có trước kia lực lượng sao. Đế thính vệ thế nhưng là thiên hạ lớn nhất tình báo con buồn. Dạ vương liên thủ với U Huyền đánh lén Đông Phương Bạch Câu sự tình bọn hắn làm sao lại không biết. Chuyện kia qua đi, lấy Đông Phương Bạch Câu nữ nhân kia hạ thủ tàn nhẫn trình độ tới nói, hai người này có thể còn sống cũng đã là kỳ tích, dạ vương không có khả năng hoàn hảo không chút tổn hại. Hiện tại dạ vương mặc dù ngôn ngữ vẫn bá đạo như cũ, nhưng không chừng liền là miệng cọp gan thỏ, Thiên Chi chủ căn bản sẽ không hư hắn. Có không có lực lượng ngươi muốn thử xem. Đồng Hiên trên thân thần anh cảnh uy áp hướng thẳng đến Thiên Chi chủ ép đi. Hoàn toàn không cố kỵ chút nào. Cái sau mặc dù cũng là cả kinh, nhưng dù sao không phải đơn giản nhân vật, với lại tu vi của hắn còn cao hơn Đồng Hiên nửa cái cảnh giới, trên thân đồng thời buộc phát ra uy áp đem Đồng Hiên uy áp cho cản lại, thậm chí còn có muốn phản kích dấu hiệu. Bất quá, dù sao, Đế Thính Quyết, ở phương diện chiến đấu bên trên cuối cùng không bằng, Dạ Vương ca, hắn mặc dù cao hơn Đồng Hiên nửa cái cảnh giới, lại cũng không có bao nhiêu ưu thế, song phương vậy mà liền dạng này lâm vào thế bí. Dưới đài, hoàn toàn không biết mình tiện tay một kích tam sinh ma chảo lại dẫn tới mấy đại thánh địa bắt đầu xé bước, Hàn Tử Duẫn lúc này cũng có chút sững sờ. Nàng vừa mới chỉ là đột nhiên lọt vào công kích, vô ý thức phản kích mà thôi. Dùng tam sinh ma chảo là bởi vì nàng sẽ chỉ một chiêu này, bạch hạ cho nàng lưu, tam thập lục lộ quỷ ảnh thủ, lúc trước nàng căn bản không biết là chuyển công ngọc giản, về sau tiện tay nhét vào trang điểm trong tủ. Hàn Tử Duẫn dù sao cũng là mềm lòng, nàng không có ý định giết người. Cho nên cho dù xuất thủ cũng là ngay cả 1% lực đều không dám dùng bên trên, sợ thật làm bị thương người khác. Kết quả nàng lại là không có kinh nghiệm, hoàn toàn đoán sai thần anh cảnh cùng kim đan cảnh chênh lệch, nhất là nàng dùng vẫn là chí tiên cấp tiên pháp thời điểm. Tên kia mặc dù tránh thoát tam sinh ma chảo trực tiếp công kích, nhưng là hắn lưu tại địa điểm kia đi qua cũng là bị đánh trúng, đưa đến hắn một mệnh ô hô hạ tràng. Đơn giản tới nói liền là nàng còn không dùng lực, đối diện liền nổ. Cho nên nàng mình cũng bị hù dọa. Nhìn lên trước mặt máu tanh một màn, mặc dù nàng ở trong game thường xuyên làm như vậy, nhưng cái này dù sao cũng là hiện thực a, phương diện tinh thần trùng kích vẫn có chút lớn. Bên người nàng Lam Ngọc Chu cũng bị giật nảy mình, vừa rồi từ trên người Hàn Tử Duẫn bạo phát đi ra huy áp mặc dù chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng cũng đầy đủ để nàng cảm thấy áp lực. Lúc trước cho là mình cứu một đầu con cựu nhỏ, ai biết hiện tại mới phát hiện, cái này lại là một đầu hất lên ra dê mánh hổ. Duẫn Nhi! Ngươi! Người rốt cuộc là ai? Lam Ngọc Chu nhịn không được hỏi. Hàn Tử Duẫn hơi giật mình nhìn về phía nàng, ta chính là ta à? Tỷ tỷ, ta không phải cố ý, ta chính là muốn ngăn hắn một cái. Lam Ngọc Chu gặp nàng có chút sợ hãi dáng vẻ, mặc dù mình cũng rất sợ, nhưng vẫn là đập vỗ tay của nàng, không có việc gì, không sao, tên kia chết chưa hết tội, bị ngươi giết cũng là đáng đời. Nàng cái này lời mặc dù là đang an ủi Hàn Tử Duẫn, nhưng là rơi xuống Trấn Yêu Môn người trong thai liền không đồng dạng. Kim đan cảnh A. Bọn hắn cũng không phải thánh địa, kim đan cảnh đã là bọn hắn trong môn trụ cột của, đã vậy còn quá không giải thích được liền bị giết một cái. Trước đó vài ngày chết mất hai cái kim đan liền đã để bọn hắn nguyên khí bị thương nặng, hiện tại lại chết một cái, quả thực là muốn vong A. Yêu nữ. Trấn Yêu Môn còn lại ba cái kim đan cảnh tu sĩ căm tức nhìn Hàn Tử Duẫn, nhưng là đều sợ chết không dám lên trước, chỉ là tại nguyên chỗ phát biểu mãnh liệt khiển trách. Như ngươi loại này yêu nữ, người người có thể chu diệt. Cực kỳ tàn ác. Đơn giản không có một chút nhân tính. Ngươi nên bị chín thiên lôi kiếp bổ đến hồn phi phách tán. Những người khác cũng không phải đồ ngốc, Hàn Tử Duẫn vừa rồi một chiều kia thay đổi bọn hắn cũng tránh không khỏi, tự nhiên nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, dứt khoát đứng ra điểm, để Trấn Yêu Môn cùng Ngũ Tiên Cốc sẽ đi. Hàn Tử Duẫn bị hù dọa, một mực ghé vào Lam Ngọc Chu trong ngực khóc, Lam Ngọc Chu muốn an ủi nàng, đồng thời trong lòng mình cũng không bình tĩnh, cho nên căn bản mắng bất quá Trấn Yêu Môn người. Bất quá nghe đối phương từng cái ác độc nguyền rủa, sắc mặt của nàng cũng là càng ngày càng đen. Loại người này nên cầm lấy đi cho ăn nện. Trấn Yêu Môn người cũng không phải ngốc, biết rõ mình không phải là đối thủ làm sao lại cứ làm như vậy mắng, vạn nhất bị người ta trở tay một móng vuốt bóp thành 6 cái nhỏ bánh bánh làm sao bây giờ. Thế là, bọn hắn đang mắng sướng rồi về sau lập tức liền chạy đi cùng chân nhất môn cáo trạng. Theo bọn hắn nghĩ, xảy ra chuyện tìm lão đại, cái này là chuyện đương nhiên. Nhất là bọn hắn hàng năm cung phụng cho chân nhất môn nhiều như vậy yêu thú, nhưng không phải là vì để cho lão đại tại thời khắc mấu chốt che đậy lấy bọn hắn à. Ngũ Tiên Cốc yêu nữ cực kỳ tàn ác, trước mặt mọi người đánh lén đánh giết chúng ta bên trong trường lão, còn xin chân nhân vì bọn ta làm chủ a. Bên trong một cái Trấn Yêu Môn tu sĩ hoàn toàn không có kim đan cảnh tôn nghiêm, chạy đến quan tinh đài nhìn xuống gần chân nhất môn địa phương, một thanh nước mũi một thanh nước mắt liền bắt đầu khóc lóc kể lể. Nhưng mà hắn lại là nghĩ nhiều, chân nhất môn người đương nhiên sẽ không quản, không có xem người ta ba đại thánh địa đều sẽ thành túi bụi đến sao, lúc này trộn lẫn đi vào khi gậy quấy phân heo a. Cho nên cho dù là ưu huyền cũng là một bức nhìn như không thấy tư thái. Bất quá, tại ở trong đó, lại là có một đạo tiếng cười càng đột ngột. Chương 356, đánh lén. Bạch Hạ mới đầu cũng không có nhận ra Hàn Tử Duẫn, dù sao hắn bình thường đều là áp chế không đi dùng năng lực nhìn xuyên tường, trừ phi gặp được Đồng Hiên loại kia trang bức phạm. Nhưng khi Hàn Tử Duẫn sử xuất Tam Sinh Ma Trảo, hắn tự nhiên trước tiên liền biết thân phận chân thật của nàng. Lúc này, hắn mới chân chính xác nhận Kính Nguyệt Tâm liền là Hàn Tử Duẫn. Mình cái này đại đồ đệ cùng mình duyên phận thật là thật trùng hợp. Nhìn xem ba đại thánh địa như vậy ra sức tranh đoạt đồ đệ mình chẳng cảnh, hắn vẫn luôn tại nín cười, nếu như bọn hắn biết Hàn Tử Duẫn sớm liền là người của mình, cũng không biết bọn hắn sẽ là dạng gì biểu lộ. Khẳng định sẽ rất thú vị a. Cho nên hắn vẫn bỏ mặc Thiên Chi chủ cùng Đồng Hiên ở nơi đó lẫn nhau đối. Chỉ Yên mặc dù cũng muốn Hàn Tử Duẫn, nhưng là nàng ngược lại là không có cố chấp như vậy, dù sao hôm nay làm chủ vẫn là Thủy Vân Yên. Hiện tại Thủy Vân Yên một mực không có mở miệng, nàng cũng sẽ không đi tranh quá mức. Thằng đến Trấn Yêu Môn tới xin giúp đỡ, Bạch Hạ rốt cục vẫn là không thể đình chỉ, nghẹn ngào bật cười. Mấy cái này Trấn Yêu Môn ra hỏa nơi nào còn có siêu cấp đại phái khí độ, đơn giản liền cùng tên hề giống như. Trấn Yêu Môn trấn áp yêu thú tạo phúc vạn dân hẳn là một cái thật vĩ đại môn phái, chí ít Bạch Hạ nhận biết nhược nhân chính là như vậy, nhưng là mấy cái này kim đan cảnh tu sĩ cùng nhược nhân so sánh, hoàn toàn bị quăng mười mấy con phô a. Đoán chừng đều dựa vào trò chơi thăng đi lên, cố nhiên không lại bởi vậy dẫn đến căn cơ bất ổn, nhưng là tâm tính vấn đề cuối cùng không cách nào giải quyết, thiếu khuyết lịch duyệt kim đan cảnh hoàn toàn không có uy tín lâu năm kim đan cảnh khí độ A. Bạch Hạ dạng này bình luận thời điểm lại song toàn quên tu vi của mình kỳ thật so với ai khác thăng được đều nhanh, tâm cảnh của hắn kỳ thật cũng là kém xa những cái kia trăm năm, ngàn năm láo yêu. Bất quá hắn có một chút rất thông minh, liền là hắn có được cùng người khác thế giới hoàn toàn khác biệt xem, hắn nhìn đồ vật góc độ rất kỳ lạ. Cho nên đang đấu trí lúc thường thường sẽ không ăn quá nhiều thua thiệt. Bạch Hạ tiếng cười tự nhiên là đưa tới quan tinh đài bên trên chú ý của mọi người, hắn cười xong mới ý thức tới không thích hợp, bất quá bởi vì đỉnh lấy nôn tiêu khuôn mặt, cho nên hắn cũng không thấy được nhiều xấu hổ, ngược lại rất trang bức sờ lên cái mũi của mình, các ngươi đều nhìn ta làm gì nha. Tiếp tục a, ta liền nhìn xem, không nói lời nào. Hừ. Đồng Hiên lạnh hừ một tiếng. Hiện tại chân nhất môn cùng Dạ Vương Điện làm gì cũng là liên minh trạng thái. hắn ngược lại sẽ không đi nhằm vào Ngôn Tiêu, cho nên, những cái kia đến cáo trạng trấn yêu môn tu sĩ liền gặp nạn. Ba cái lúc đầu dự định đến ôm bắp đùi ra hỏa toàn bộ bị một tiếng này hừ chấn động đến thổ huyết bay ngược, mặc dù không bị chết, nhưng tối thiểu cũng muốn nằm trên giường cái 10 ngày nửa tháng. Thấy cảnh này, phía dưới những môn phái kia đều là quá sợ hãi, thánh địa vậy mà nhúng tay chuyện của bọn hắn. Nghĩ đến đây, tất cả mọi người lập tức không còn dám có dư thừa động tác, sợ kế tiếp liền sẽ đến phiên mình. Đồng Hiên đẩy lui ba người về sau, dứt khoát cũng không muốn thể diện, cách không hướng phía Hàn Tử Duẫn liền bắt tới. Hắn đây là muốn tiên hạ thủ vi cường, trực tiếp đem Hàn Tử Duẫn tóm vào trong tay, đến lúc đó Thiên Chi Chủ còn thế nào cùng hắn đoạt. Hắn vừa ra tay chính là Dạ Vương thập nhị tuyệt bên trong Cầm Long tuyệt, Hàn Tử Duẫn biểu hiện ra thực lực không yếu, hắn nếu là dùng phổ thông thủ đoạn sợ bắt không được nàng, cho nên căn bản không có lưu tình, liền xem như đã thương nàng cũng không quan trọng. Thiên Chi Chủ gặp hắn xuất thủ, biết mình đã chậm nửa nhịp, lúc này nếu là theo ở phía sau cướp người khẳng định đã không còn kịp rồi. Nhưng hắn cũng không phải cái gì tốt giống cùng nhân vật, đã đoạt không qua ngươi, vậy ta dứt khoát sẽ phá hủy nàng, mọi người nhất phách lưỡng tán tính toán. Hắn lặng yên không một tiếng động gõ gõ ngón tay, một đạo vô ảnh kiếm khí vô hình từ đầu ngón tay hắn bắn ra, mục tiêu trực chỉ còn nhào vào Lam Ngọc Chu trong ngực Hàn Tử Duẫn. Hàn Tử Duẫn những ngày này bởi vì đều bị Bạch Hạ nhốt tại Thiên Truy Bách luyện tu luyện kỹ năng, cho nên đẳng cấp cũng không có lên tới quá cao, đến bây giờ cũng chỉ có lẹ vẹo 44 mà thôi. Về sau dùng Bạch Hạ cho nàng hối đoái luân hồi đan, thành công đột phá đến thần anh cảnh, lúc này đã là thần anh cảnh 4 tinh cao thủ. Lúc đầu lấy tu vi của nàng, còn có tu luyện tới đại viên mãn chí tiên cấp tiên pháp, coi như đánh không lại Đồng Hiên cùng Thiên Chi Chủ cũng sẽ không dễ dàng bị bọn hắn bắt. Nhưng là nàng hiện tại chính bởi vì tại trong hiện thực lần thứ nhất giết người, nhận lấy kinh hãi, tâm tình chập chờn tương đối lớn, căn bản không có bao nhiêu phòng bị. Đồng Hiên lần này nếu là bắt thực, nàng cố nhiên sẽ không chết, nhưng thụ thương là khó tránh khỏi. Mà Thiên Chi Chủ cái kia đường vô hình kiếm khí nếu thật là đánh trúng, cái kia lấy Hàn Tử Duẫn tiểu thân bản đoán chừng không chết cũng quá sức. Bạch Hạ vốn là đang xem kịch, nhưng là nhìn thấy một màn này tự nhiên là ngồi không yên. Hắn thừa dịp tất cả mọi người không có chú ý hắn, đưa tay rời khỏi cái ghế dưới đáy, đồng thời thôi động kim đan trái tim bên trong Thất Vương bướm lực lượng, làm đến tay trái của mình biến hóa thành lợi trảo hình thái. Trước kia hắn phải vận dụng Thất Vương bướm lực lượng nhất định phải toàn thân đều phát sinh biến hóa, nhưng là từ khi đạt tới khai thần cảnh về sau, hắn đôi hết thể lực lượng khống chế đều tinh tế rất nhiều, hoàn toàn có thể làm được bộ phận biến thân. Năm cái bén nhọn đầu ngón tay dọc theo năm cái cứng cỏi vô cùng đồng thời cũng cực kỳ sắc bén sợi tơ. Bạch Hạ thao tung cái này, năm cái sợi tơ lặng yên không một tiếng động lặn xuống Đế Thính Vệ cùng Dạ Vương điện khu vực. Tiếp đó, quan tinh đài bên trên liền phát sinh làm cho tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm một màn. Trái tim đen đu ám truy cập chọe nù ạ toại để đọc tê. Duyện chỉ gặp nguyên bản yên tĩnh ngồi sau lưng Thiên Chi Chủ Vũ, Phong, Lôi ba người đồng thời xuất thủ, mà mục tiêu công kích vậy mà chính là Thiên Chi Chủ. Một bên khác, Dạ Phi cùng Nam Cung Quỷ Tướng cũng là không hẹn mà cùng xuất thủ công kích Đồng Hiên, hoàn toàn không có nửa điểm trước đó dấu hiệu. Hai người này căn bản cũng không có nghĩ tới sẽ bị người một nhà đánh lén, huống hồ năm người này nhưng đều không phải là cái gì đơn giản nhân vật. Thiên Chi Chủ trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, bất quá hắn trên thân tại bị công kích đồng thời sáng lên một tầng lồng ánh sáng, ba sử công kích đánh ở phía trên chỉ là để lồng ánh sáng ảm đạm một chút, cũng không có chân chính làm bị thương hắn. Hắn ở giữa không trung linh hoạt điều chỉnh tốt tư thế, chấn kinh mà nhìn mình ba cái cấp dưới, các ngươi muốn tạo phản sao? Thật tình không biết ba người này so với hắn còn khiếp sợ hơn, thân thể không giải thích được liền động, thậm chí ngay cả thể nội tiên linh lực đều không nghe mình sai sự. Bây giờ nghĩ giải thích, lại là căn bản nói không ra lời. Đồng Hiên bên kia cũng là không thể không dừng lại đối Hàn Tử Duẫn rũa ra tay, trở tay ngăn cản Dạ Phi cùng Nam Cung Quỷ Tướng liên thủ công kích. Hắn tình huống liền muốn so Thiên Chi Chủ thảm một chút, bởi vì Dạ Phi tiên khí đúng lúc là trên tay nàng một chi vòng tay. Nàng tại động thủ lúc cũng dẫn động món kia thiên tiên cấp tiên khí binh khí. Kết quả nàng đánh ra một trường kia uy lực vô cùng kinh khủng, Đồng Hiên mặc dù bảo vệ tốt, nhưng vẫn là bị đánh đến từ trên ghế đứng lên, một mặt rút lui mấy bước. Bởi vì trên mặt được hắc vụ, ngược lại là không có người nhìn thấy khỏe miệng của hắn tràn ra vết máu, nhưng ai đều có thể tưởng tượng được đến, lúc này sắc mặt của hắn tất nhiên so cái kia hắc vụ còn muốn tới đen. Bởi vì Dạ Phi cùng Nam Cung Quỷ Tướng trên mặt cũng không có mang theo cái gì mặt nạ. Cho nên Đồng Hiên có thể rất rõ ràng xem đến hai người này trên mặt kinh ngạc. Đồng Hiên vốn là không đốc, hắn biết rõ hai người kia tuyệt đối sẽ không ở thời điểm này công kích hắn, thần anh cảnh khả năng tính toán lại là có thể so với máy tính, cho nên chỉ là thời gian một hơi thở hắn liền suy nghĩ minh bạch một ít chuyện. Là ai dở trò quỷ? Hắn nhanh chóng quét mắt toàn trường, có khả năng nhất Lạc Trưng Vũ cùng Long Tàng bị hắn trọng điểm quan sát, sau đó là Thủy Vân Yên. Nhưng là ba người này đều là một điểm khả nghi dấu hiệu đều không có, cái này khiến Đồng Hiên phía sau không khỏi dâng lên dùng cả mình. Có thể tại như vậy nhiều bá chủ trước mặt vô thanh vô tức thao túng năm cao thủ đánh lén bọn hắn, loại thủ đoạn này đơn giản nghe rợn cả người. Chẳng lẽ là nàng? Toàn bộ tu tiên giới, có năng lực làm được loại chuyện như vậy người Đồng Hiên chỉ biết là một cái kia chính là Đông Phương Bạch Câu. Chỉ có nữ nhân kia thực lực hoàn toàn vượt qua bọn hắn, ngật lập vu mặt khác một cái thứ nguyên. Nhưng là làm sao có thể? Nếu là nàng, làm gì không đồng nhất bàn tay chụp chết mình, ngược lại muốn tới chơi loại này hoa văn. Huống hồ, nàng dám đến chân nhất môn sao? Liền không sợ bị chân chính chúng rượu chi môn chấn áp. Thiên tri chủ tại ban sơ kinh nghi về sau, phát hiện Dạ Vương Điện bên kia vậy mà cũng giống như vậy, tự nhiên cũng suy nghĩ minh bạch trong đó khớp nối. Là ai? Hắn lập tức vận chuyển, đế thinh quyết. Môn này tiên công năng đủ trợ hắn lắng nghe thiên địa vạn vật. Dám ở trước mặt hắn chơi loại này hoa văn đơn giản liền là múa dịu qua mắt thợ. Nhưng mà, sau lưng của hắn rất nhanh liền dịn ra một cỗ mồ hôi lạnh, bởi vì hắn kinh hãi phát hiện, mình vậy mà cái gì cũng nghe không được. Làm sao có thể? Là ai có lớn như vậy năng lực có thể lẩn tránh đế thính quyết? Hắn kèm chút liền muốn bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Hai đại thánh địa phát sinh chuyện quỷ dị như vậy, tự nhiên đưa tới cái khác thánh địa chú ý. U Huyền chân nhân như có điều suy nghĩ hướng Bạch Hạ bên này lướt qua. Gặp cái sau một mặt dáng vẻ vô tội liền rời đi ánh mắt, khỏe miệng lại là lặng lẽ nhếch lên. Long Tàng Đại Sư cùng Lạc Trưng Vũ thì là liếc nhau, đều là nhìn ra sự nghi hoặc trong mắt đối phương. Ý nghĩ của bọn hắn cùng Đồng Hiên là giống nhau, ở đây đã là toàn bộ tu tiên giới đỉnh phong nhất chiến lực, muốn nói còn có ai có thể ép bọn hắn một đầu, vậy liền chỉ có thể là Đông Phương Bạch Câu. Nhưng là bọn hắn nhưng cho tới bây giờ không biết Đông Phương Bạch Câu sẽ ở loại địa phương này xuất hiện a. Duy nhất trầm mặc đại khái cũng chỉ có Thủy Vân Yên. Vừa rồi Bạch Hạ tiểu động tác mặc dù để hai đại bá chủ bị thất thế, Đồng Hiên cũng thu hồi mình tiên pháp, nhưng là thiên tri chủ cái kia đường vô hình kiếm khí thế nhưng là còn hướng lấy Hàn Tử Duẫn bay đi. Bạch Hạ vốn là định dùng một cái tay khác sử xuất Bạch Long Tiêm Vân tham xóa đi đạo kiếm khí kia, nhưng là tại hắn động thủ trước đó lại là có một người so với hắn còn sớm xuất thủ. Người kia có lẽ người khác không có phát hiện, nhưng là Bạch Hạ con mắt nhưng nhìn đến nhất thanh nhị sở, chính là cái kia một mực không nói gì Thủy Vân Yên. Thủ đoạn của nàng cũng là cao minh chi cực, thậm chí đều không có người thấy được nàng xuất thủ, trên thân cũng không có bạo phát ra cái gì thần anh uy áp, nhưng là Hàn Tử Duẫn phía trước lại là trống rông xuất hiện một sợi tơ khăn. Đầu kia thật mỏng khăn lụa xuất hiện tại trước người nàng về sau cấp tốc mở ra, vô hình kiếm khí vừa vặn đánh vào khăn lụa trung ương. Nguyên bản mỏng thông sáng khăn lụa lại là như là cựu thiên huyền thiết kiên cố, ngạnh sinh sinh đem đạo kiếm khí này cho cản lại. Lời của tác giả, thân thể không thoải mái, tăng thêm vẫn là ngày mai a. Chương 357, Minh Tranh ám đấu. Nữ nhân này, Thủy Vân Yên vì cái gì xuất thủ Bạch Hạ không rõ ràng, nhưng bao nhiêu cũng có chút đầu mối. Hắn lần đầu gặp Hàn Tử Duẫn thời điểm nàng cũng đã tu luyện tình lâu độc môn tiên công, tứ phạm mê tâm công, Bạch Hạ lúc ấy đã cảm thấy kỳ quái. Về sau cũng đã từng hỏi qua Hàn Tử Duẫn, kết quả bản thân nàng tựa hồ cũng không biết chuyện này, nói là có ký ức đến nay môn này tiên công liền tự động tại trong cơ thể nàng vận hành, nàng căn bản không biết là từ đâu tới. Cho nên Bạch Hạ một mực hoài nghi nàng và tình lâu ở giữa có quan hệ gì. Hiện tại Thủy Vân Yên bỗng nhiên xuất thủ cứu Hàn Tử Duẫn, tựa hồ vừa vặn ấn chứng Bạch Hạ suy đoán. Bạch Hạ ý đồ dùng phá vọng long đồng nhìn ra trong đó chuyện ẩn ở bên trong đến, nhưng mà cũng không thể đạt được tin tức hắn muốn. Sẽ là quan hệ như thế nào đâu? Chẳng lẽ là loại kia dạo chơi trên đường thu đồ đệ ngạnh? Bất quá đã có người xuất thủ, cái kia Bạch Hạ liền ngừng tay phải tiên pháp, tay trái vươn ra đi năm cái thất vương bướm tơ cũng thu hồi lại. Dù sao cũng là tiên vương khí chi chủ, coi như không tại địa bàn của mình, mấy người này cũng không phải đơn giản như vậy. Bạch Hạ sở dĩ không còn đếm thử dùng Nga tơ khống chế bản thân bọn họ liền là biết bọn hắn có đầy đủ thủ đoạn cam đoan an toàn của mình. Quan tinh đài bên trên cái này ra nháo kịch để đám người kinh nghi bất định, thiên chi chủ cùng Đồng Hiên trong lòng có e rẻ, liền đều bất phóng túng đi một chút. Đương nhiên bọn hắn cũng không có khả năng ở thời điểm này chạy đi, không phải ra mặt đều vứt sạch. Chỉ Yên gặp Thủy Vân Yên xuất thủ. Liền che miệng cười nói, ai nha, đàn ông các ngươi thật đúng là tay chân vụ về, làm bị thương người ta tiểu muội muội làm sao bây giờ. Mà tại nàng nói chuyện đồng thời, Hàn Tử Duẫn cùng Lam Ngọc Chu bên người không khí bỗng nhiên một trận vặn mẹo, một đạo mang theo hư ảo bóng người hiện hiện ở trước mặt các nàng, chính là Chỉ Yên. Nàng lấy thần anh ngưng hình chi pháp ở phía dưới ngưng tụ ra một đạo huyết ảnh, cười mỉm mà nhìn xem Hàn Tử Duẫn, tiểu muội muội, cùng tỷ tỷ đi lên có được hay không? Ngươi tại chỗ này đợi một lát cần phải bị một chút quái thúc thúc theo dõi. Một bên Lam Ngọc Chu nhìn trợn mắt hốt mồm, thần anh cảnh đại năng vậy mà khoảng cách nàng gần như vậy, hơn nữa còn là bảy thần nữ thứ nhất chỉ hoàng. Duẫn Nhi, Duẫn Nhi. Nàng lắc lắc Hàn Tử Duẫn, cái sau mở mịt ngẩng đầu. Nhìn thấy chỉ Yên lúc nàng cũng có chút bị kinh diễm đến, dù sao như thế một đôi cặp đùi đẹp cũng không phải ai cũng có thể có, không nhìn thấy chung quanh một đám kim đan tụ hải cao thủ con mắt đều nhìn thẳng A. Cái gì? Đi lên. Bên trên đi làm cái gì? Nàng cũng không phải đến bái sư, đương nhiên không rõ ràng thánh địa cướp người những chuyện kia, chẳng qua là cảm thấy không giải thích được vì sao lại có người muốn nàng bên trên quan tinh đài. Nơi đó không phải thánh địa người mới có thể đi lên sao? Ai nha, ngươi đừng quản nhiều như vậy, nhanh lên đi chính là. Lam Ngọc Chu sợ Hàn Tử Duẫn bỏ lỡ cái cơ hội tốt này, vội vàng thúc giục nàng cùng chỉ Yên đi lên. Dưới cái nhìn của nàng, có thể bị thánh địa chọn chúng liền là thiên đại chuyện may mắn, chỗ nào còn biết bận tâm đến cùng là bị cái nào thánh địa nhìn chúng. A Hàn Tử Duẫn mơ mơ màng màng liền cùng chỉ Yên lên quan tinh đài, đồng hiên cùng thiên chi chủ sợ ném chuột vỡ bình, không có bọn hắn quấy nhiễu. Chỉ Yên tự nhiên là thuận sắc vô cùng. Khi Hàn Tử Duẫn lên quan tinh đài, tầm mắt mọi người đều tập trung vào trên người nàng. Dù sao một cái không phải thánh địa người lại có tu vi cao như vậy đã rất để cho người ta sợ hãi than, mà nàng vừa rồi sử xuất chiêu kia tiên pháp càng là ẩn ẩn so thiên tiên cấp tiên pháp còn kinh khủng, cái này càng ý vị sâu xa. Nếu là có thể thu hoạch được nàng môn kia tiên pháp phương pháp tu luyện, cho dù là đối với thánh địa mà nói cũng là có cực lớn giúp ích. Đương nhiên, không phải mỗi cái thánh địa cũng có thể làm ra mạnh như thế trộm hành vi. Ở đây ước chừng chỉ có đế thính vệ cùng dạ vương điện sẽ để cho nàng cưỡng ép giao ra công pháp, cái khác mặc dù ngấp nghé, nhưng nhiều lắm là cũng liền hướng dẫn từng bước, để nàng tự nguyện cống hiến ra đến. Tiểu cô nương, ngươi là ngũ tiên cốc cái nào một dưới mạch môn đệ tử? Mặc dù người là chỉ Yên mang tới, nhưng đồng hiên lại không nguyện ý từ bỏ ưu thế của mình. Một bên đề phòng mình lại bị đánh lén, một bên dẫn đầu dò hỏi. Ngũ tiên cốc? Ta không phải ngũ tiên cốc người A. Hàn Tử Duẫn mặc dù không biết hắn, cảm thấy người này nói có chút ấm lãnh, nhưng vẫn là trả lời vấn đề của hắn. Không phải. Câu trả lời này để đồng hiên động tác trì trệ, khói đen che phủ hạ sắc mặt không biết trở nên có bao nhiêu khó coi. Ngược lại là chỉ Yên không hề cố kỵ cười ra tiếng, ha ha, nguyên lai là dạ vương điện hạ tự mình đa tình A. Thiên tri chủ cũng là nhìn thoáng qua đồng hiên, mặc dù mang theo mặt nạ, nhưng một tiếng ha ha chảo phúng ý vị không cần nói cũng biết. Đồng hiên trên thân tiên linh lực ba động ẩn hiện, hiển nhiên là đang dùng tiên linh lực áp chế thân thể run rẩy. Hắn cuối cùng vẫn là hỏi một câu, vậy ngươi là môn nào phái nào? Hàn Tử Duẫn nghe vậy nhẹ nhàng trả lời, tiểu nữ tử không môn không phái, chính là Minh Châu người, trên thân sở học đều là gia sư chỗ thụ. Nguyên lai là tán tu. Đám người đầu tiên là bừng tỉnh đại ngộ, theo sau chính là sợ hãi than. Cái gì tán tu vậy mà có thể dạy dỗ xuất sắc như vậy đồ đệ? Bất quá cái này ngược lại dễ làm. Như bức nữa tán tu có thể hơn được thánh địa A. Bất quá nàng này vậy mà xuất thân Minh Châu, đây không phải chân nhất môn địa bàn A. Đám người không khỏi hướng U Huyền chân nhân nhìn lại, cái sau lại bình chân như vậy, hoàn toàn không có tranh đoạt ý tứ, cái này liền có chút kỳ quái. Chẳng lẽ hắn muốn ngồi nhìn cửa nhà mình thiên tài bị người đoạt đi A. Thiên tri chủ lúc này mở miệng, nha đầu, ngươi đến ta đế thính vệ, thập nhị sử vị trí tùy ngươi chọn lựa tuyển, vừa vặn rất tốt. Đồng hiên gặp thiên tri chủ mở miệng, đương nhiên cũng không chịu yếu thế. Coi như người không phải mình bên này, nhưng vẫn như cũ không trở ngại hắn cướp người, đừng nghe hắn, cái kia chính là một đám lén lén lút lút nhận không ra người ra hỏa, ngươi đến dạ vương điện, chấm tự mình thu ngươi làm đồ, đồng thời phong ngươi làm công chúa. Dạ vương điện. Hàn Tử Duẫn vừa nghe đến lại là dạ vương điện, nhịn không được hướng cái kia vừa nhìn đi, lúc này nàng cũng coi như nhìn thấy một mực ngồi tại hàng cuối cùng dạ nhị thập nhất. Nhìn thấy mình tam sư muội, nàng lúc này liền cười. Chỉ nhưng kẻ sau bởi vì có trưởng bối phía trước. Căn bản không dám nói lời nào, chỉ là ở phía sau lặng lẽ cùng nàng chào hỏi. Những người khác gặp Hàn Tử Duẫn vậy mà hướng dạ vương điện bên kia cười, còn tưởng rằng nàng dự định bái nhập dạ vương điện đâu. Chỉ Yên lúc này liền dụ dỗ nói, muội muội, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, ngươi nếu là đi dạ vương điện bái hắn làm thầy, ngươi trước kia cái kia người sư phụ nhưng không coi là, không bằng theo tỷ tỷ đi tình lâu đi, chúng ta tình lâu bên trong đều là tỷ muội, cũng sẽ không ép ngươi đoạn tuyệt quan hệ thầy trò. Bái sư, đoạn tuyệt quan hệ thầy trò. Hàn Tử Duẫn nghi ngờ nhìn về phía chỉ Yên, thầm nghĩ mình cho tới bây giờ không nghĩ tới những này à, tại sao phải đột nhiên nói cái này. Nàng đến bây giờ còn không có minh bạch tại sao mình lại bên trên tới nơi này, vì cái gì một đám nhìn qua giống như rất lợi hại những người lớn đều đang khuyên nàng gia nhập cái này gia nhập cái kia. Ngay tại ba đại thánh địa tranh đến khó phân thắng bại thời điểm, đột nhiên một cái thanh âm đột ngột vang lên lần nữa. Duẫn Nhi, đến đây đi. Tất cả mọi người bao quát Hàn Tử Duẫn đều đem ánh mắt nhìn về phía thanh âm truyền ra chi địa. Không ít người trong lòng kinh hô, tại sao lại là cái này bức? Mở miệng tự nhiên là bạch hạ, bảo bối của mình đồ đệ bị nhiều người như vậy giằng co, nếu là hắn lại không ra tay nơi nào còn có làm sư phó dáng vẻ. Bất quá hắn hiện tại là Ngôn Tiêu bộ dáng, cho nên nói lời nói vẫn là muốn châm trước qua. Thiên Chi chủ tự nhiên biết Ngôn Tiêu chính là gần nhất vừa mới lên làm phong chủ thiên tài, lần trước tình báo biểu hiện hắn là Kim Đan đại viên mãn tu vi, nên tính là bọn hắn hậu bối. Nhất là hắn mới 17 tuổi, quá trẻ tuổi, cho dù là không quá giảng cứu tuổi tác tu tiên giả cũng khó tránh khỏi xem nhẹ hắn, cho nên hắn không hề cố kỵ quá lớn, tiểu tử, U Huyền đều không mở miệng, chỗ này chỗ nào có phần của ngươi nói chuyện. Đồng Hiên cũng là bất mãn đối U Huyền nói, ngươi người phong chủ này là chuyện gì xảy ra? U Huyền chân nhân lại là một bộ mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm bộ dáng, không nói một lời. Ngược lại là Hàn Tử Duẫn nhìn thấy Bạch Hạ bộ dáng, hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm, Nghiêm Tiêu đại ca. Bạch Hạ cười hướng nàng gật gật đầu. Âm thầm thì lặng lẽ truyền âm, đến đây đi, đợi lát nữa dẫn ngươi đi gặp sư phó ngươi. A Hàn Tử Duẫn nghe xong muốn đi gặp sư phó, mặc dù trong lòng có chút do dự, nhưng vẫn là đi tới, chí ít so đứng tại chính giữa bị cường thế vây xem muốn an tâm được nhiều. Chỉ Yên lúc đầu còn muốn nói gì, nhưng một mực đang ngủ gà ngủ gật đồ u đông nhiên hướng nàng khẽ đảo, nửa người đều dựa trên thân nàng, khiến cho nàng tất cả đều ngăn ở trong cổ họng. Chỉ Yên nghi hoặc nhìn thoáng qua đồ u, bất quá cả hai ăn ý khiến cho nàng không nói thêm lời. Nhưng nàng không phát biểu ý kiến, không có nghĩa là mặt khác hai cái liền không có ý kiến. Đồng Hiên bay thẳng đến Bạch Hạ truyền âm nói, tiểu tử ngươi thật là lớn gan chó. Mau đem nàng tặng cho chấm, không phải chấm có 100 loại phương pháp để ngươi tại chân nhất môn không ở lại được. Hiện tại Dạ Vương Điện cùng chân nhất môn là liên minh trạng thái, hắn hoàn toàn có lực lượng nói loại lời này. Thiên Chi chủ thì là càng trực tiếp, cái này nhưng thật thú vị, lúc nào chân nhất môn một cái phong chủ đều có thể trên tay chúng ta cướp người. U Huyền, ngươi đây cũng không phải là đạo đại khách ta. U Huyền chân nhân trừng lên mí mắt, chậm rãi trả lời, đã là thu đồ đệ, tự nhiên là ngươi tình ta nguyện, mọi người đều bằng bản sự, sao là thất lễ mà nói. Hừ, tốt một cái từ bằng bản sự. Thiên Chi chủ minh bạch U Huyền muốn bao che người một nhà ý tứ, nghĩ nghĩ mình quả thật không cách nào đạt được Hàn Tử Duẫn. Thế là hắn lập lại chiêu cũ, lần nữa đánh ra một đạo kiếm khí. Đế Thính Vệ chính là thế gian mạnh nhất thích khách, hắn chiêu này kiếm khí vô ảnh vô hình, thậm chí ngay cả một điểm ba động cũng không có, với lại khoảng cách gần như thế, liền xem như muốn cản cũng không có mấy người có thể ngăn cản. Hàn Tử Duẫn trực tiếp hướng Bạch Hạ đi đến, nàng không nghĩ tới Thiên Chi chủ vậy mà lại đánh lén nàng. Bất quá thần anh cảnh cường đại cảm giác vẫn là để nàng đã nhận ra đạo kiếm khí này, nhưng lúc đó muốn tránh né hoặc là ngăn cản liền đã muộn, kiếm khí khoảng cách nàng còn lại bất quá một mét khoảng cách. Ngay tại nàng con ngươi phóng đại, nhịp tim bỗng nhiên ra tốc thời điểm, bỗng nhiên cái kia cũ cảm giác nguy cơ phảng phất là ảo giác tiêu thất vô tung. Thân thức cảm ứng xuống, đạo kiếm khí kia cũng đã không thấy. Chuyện gì xảy ra? Hàng Tử Duẫn nghi ngờ hướng Thiên Chi chủ nhìn lại, lập tức lại là lộ ra thần sắc kinh ngạc. Không chỉ là nàng, liền ngay cả cái khác bá chủ cũng là giật mình nhìn xem Thiên Chi chủ. Chương 358, bị ngươi giết chết coi như ta thua. Thiên Chi chủ tâm ngoan thủ lạn, không chiếm được Hàn Tử Duẫn liền muốn phá hủy nàng. Cái kia đường vô hình kiếm khí mặc dù tuyệt không thu hút, nhưng trên thực tế lại là một môn thiên tiên cấp tiên pháp, uy đủ sức để đánh tan thiên tiên cấp 6 tinh trở xuống tất cả loại hình phòng ngự tiên khí. Hàn Tử Duẫn nếu là trúng chiêu, tất nhiên sẽ bị xuyên thủng đan điền, không chết một thân tu vi cũng sẽ tận phế. Bạch Hạ sớm tại Thiên Chi chủ lúc trước động thủ thời điểm liền đã tức giận, hiện tại hắn lại còn dám đến một bộ này, đương nhiên sẽ không lại đối với hắn lưu thủ. Đại Thiên Viêm Tịch Diệt Pháp. Bạch Hạ lần này hoàn toàn không có che lấp, dùng ra Ngôn Tiêu chiêu bài tiên pháp. Môn tiên pháp này ở trong game bị hắn luyện đến Level 4 max cấp, trong hiện thực uy lực cũng phát sinh biến hóa về chất. Những cái kia cấu trúc thành kiếm khí tiên linh khí trực tiếp bị Bạch Hạ nhóm lửa, trong nháy mắt liền đốt thành hư vô, đồng thời cái này đoàn hỏa diễm còn một điểm không có dập tắt ý tứ. Trái lại hướng phía Thiên Chi chủ liền nhào tới. Thiên Chi chủ mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, lập tức xuất thủ ngăn cản. Nhưng là hắn hiển nhiên đánh giá thấp Bạch Hạ, khai thần cảnh đại viên mãn Bạch Hạ tinh thần lực cao hơn hắn nhiều lắm, đối tiên pháp nhập vi khống chế viễn siêu với hắn, huống chi cái này Đại Thiên Viêm Tịch Diệt Pháp tạo nghệ hoàn toàn áp đảo hắn bất luận cái gì tiên pháp. Kết quả chính là, cái này đoàn lửa ngay cả Thiên Chi chủ tiên pháp đều cho đốt lên, đồng thời một mực lan tràn, hoàn toàn không có đình chỉ ý tứ. Chỉ là một cái nháy mắt Thiên Chi chủ liền hóa thành một hỏa nhân. Nhắc tới lửa cũng là thần kỳ, chỉ đốt Thiên Chi chủ, hắn ngồi cái ghế kia lại là không hư hại chút nào. Toàn thân lửa cháy Thiên Chi chủ bị buộc bất đắc dĩ, chỉ có thể mượn nhờ Tiên Vương khí lực lượng. Đế Thính Vệ Tiên Vương khí cụ thể là cái gì không có một cái nào ngoại nhân biết, truyền ngôn gặp qua nó người cũng đã chết. Với lại cái này Tiên Vương khí nhất thần dị địa phương là, nó có thể đồng thời có hai người chủ nhân, thiên địa hai chủ cũng có thể sử dụng nó. Mặc dù bây giờ tiên vương khí không ở bên người, nhưng cách không mượn lực vẫn là có thể làm được. Thiên chi chủ toàn thân chấn động, một đạo phong duệ chi khí từ trong cơ thể hắn bạo phát đi ra, trong nháy mắt liền xoắn nát tất cả hỏa diễm. Lấy tu vi của hắn, chút điểm thời gian này đương nhiên sẽ không bị ngọn lửa bỏng, nhưng là loại này biến thành hỏa nhân sự tình tuyệt đối là phi thường mất mặt. Nhất là cũng không biết có phải hay không trùng hợp, hắn địa phương khác đều hoàn hảo không chút tổn hại, hết lần này tới lần khác tấm mặt nạ kia bị thiêu thành cho tàn, lộ ra xuống mặt một trương thường thường không có gì lạ khuôn mặt. Đây có lẽ là thiên chi chủ lần thứ nhất trước mặt người khác triển lộ chân dung, mặc dù hắn rất nhanh lại lấy ra mới mặt nạ, nhưng ở trận nhưng đều không phải là loại người bình thường. Trong nháy mắt đó đầy đủ thấy rõ cũng mấy lần dung mạo của hắn. Ta còn tưởng là thiên chi chủ là như thế nào phong lưu tiêu sái người, nguyên lai dáng dấp là bộ dáng này à. Mang thủ đồng hiên lập tức nắm lấy cơ hội cở trách trào phúng. Những người còn lại mặc dù không có mở miệng, nhưng này cố nén cười biểu lộ ngược lại càng thêm kích thích thiên chi chủ thần kinh. Hắn tức giận đến răng cắn đến khanh khách vang, điên cuồng mà đối Bạch Hạ gầm nhẹ nói, tiểu tử, ngươi sẽ phải hối hận. Thứ nay về sau, ngươi sẽ không còn ngày yên tĩnh. Cùng đế thính vệ đối đầu sẽ là ngươi đời này nhất quyết định ngu xuẩn. Bất quá hắn đến cùng vẫn là có thánh địa chi chủ khí độ, không có giống bát phụ tại chỗ liền hướng phía Bạch Hạ bổ nhào qua. Có chút đầu góc đều có thể nghĩ rõ ràng, hắn lúc này nếu là cùng Bạch Hạ động thủ, tuyệt đối sẽ gây nên U Huyền chân nhân xuất thủ. Tại tiên vương khí chủ nhân trên địa bàn cùng người ta động thủ, đây tuyệt đối là tìm đường chết hành vi. Mặc dù bây giờ đại hạ đế quốc ước gì có người thăm dò U Huyền hư thực, nhưng hắn không đến mức đi cho người khác lấy hạt rẻ trong lò lửa. Với lại lấy đế thính vệ nhất quán phong cách, cho tới bây giờ đều không phải là quang minh chính đại cùng người ta chính diện cứng đối cứng, bọn hắn am hiểu nhất là ám sát ta. Hắn nói câu nói kia tuyệt đối không phải không nói, nói để Bạch Hạ lại không ngày yên tĩnh liền sẽ nói được thì làm được. Có thể tưởng tượng về sau tất nhiên có vô số thích khách sẽ đến ám sát Bạch Hạ. Bất quá Bạch Hạ sẽ sợ sao? Hắn có gì phải sợ? Hắn hiện tại thế nhưng là đỉnh lấy Ngôn Tiêu mà ta. Đế thính vệ lại tìm không thấy trên đầu của hắn đến. Đương nhiên, Nôn Tiêu dù sao cũng là bằng hữu, hắn còn không đến mức như vậy bẫy người ta. Chỉ là thiên chi chủ, nếu như không phải có tiên vương khí hộ chủ, Bạch Hạ vài phút đều có thể gọi hắn quỳ xuống hát chinh phục. Nếu như hắn dám phái người đến ám sát, Bạch Hạ đảm bảo gọi cái kia thích khách có đến mà không có về. Với lại, hai lần ra tay với Hàn Tử Duẫn, thiên chi chủ sớm liền lên Bạch Hạ tất sát danh sách, hắn coi như không nhằm vào Bạch Hạ cũng sẽ không bỏ qua hắn. Tại Tam Quốc hội vũ kết thúc về sau, Bạch Hạ tất nhiên sẽ tìm một cơ hội đem hắn đánh chết. Tiên vương khí chủ nhân là rất khó giết, nhưng muốn tìm tới một loại có thể thành công đánh giết hắn phương thức cũng không phải là không được. Cho nên, đối với thiên chi chủ uy hiếp, Bạch Hạ ngược lại học Nôn Tiêu sờ lên cái mũi, khẽ cười nói, ngươi cứ việc phóng ngựa tới, bị ngươi giết chết coi như ta thua. Lời này vừa nói ra, tự nhiên để thiên chi chủ kém chút khí ra nội thương, cái khác cũng không ít người kinh ngạc nhìn xem hắn, không một không cảm thấy hắn có chút quá mức khoa trương. Hàn Tử Duẫn đi đến phía sau hắn, lặng lẽ hỏi nói, Nghiêm Tiêu đại ca, không sao sao? Muốn hay không hỏi một chút sư phụ ta? Không cần Bạch Hạ cười nói, chút chuyện nhỏ này còn không tính là gì, nói trở lại, ngươi nguyện ý gặp sư phó ngươi. Bởi vì ở trong game phát sinh qua quan hệ, cho nên Hàn Tử Duẫn đối Bạch Hạ có một loại kỳ quái tình cảm, trong trò chơi nàng có thể coi như là một giấc mộng, cùng Bạch Hạ làm sao thân mật cũng sẽ không kháng cự. Nhưng là trong hiện thực thế nhưng là nàng dùng vài chục năm thân thể. Vạn một lúc gặp mặt Bạch Hạ đối nàng động thủ động cước làm sao bây giờ? Là cự tuyệt vẫn là đảm nhiệm quân hành động? Nàng liền là một mực đang lo âu vấn đề này, cho nên mới nhiều ngày như vậy một mực không cùng Bạch Hạ gặp mặt. Lần này không cẩn thận dẫn xuất chuyện lớn như vậy, nàng cũng liền thuận nước đẩy thuyền dự định đi gặp một lần Bạch Hạ. Đi, gặp một lần A. Nàng có chút chần chờ nói. Có một số việc luôn luôn phải đối mặt. Hàng Tử Duẫn sự tình mặc dù náo lên một chút phong ba, nhưng mọi người dù sao cũng là lên được mặt bàn người, không đến mức lập tức trở mặt. Cho nên sau đó các vị đại lao tựa như là người không việc gì tiếp tục quan sát lên tranh giành cầu bên trong tình hình. Chân nhất môn bên này, cái khác phong chủ có triển vọng Nôn Tiêu lo lắng, cũng có đoán hắn lúc này còn cho môn phái treo chọc địch nhân, bất quá bởi vì U Huyền chân nhân đều không có mở miệng, bọn hắn cũng không tiện nói gì. Tranh giành cầu bên trong, các phương thiên tài đều đang liều mạng đánh giết ma thú, có không nhỏ tâm bị ma thú phản sát liền sẽ bị đá ra tranh giành cầu, bản thân ngược lại sẽ không thụ thương. Nhưng điểm tích lũy liền cố định. Những người này không thiếu có một ít kim đan cảnh tu tiên giả, nhưng rõ ràng đều dựa vào trò chơi tăng lên, chỉ có một thân tu vi, tiên pháp lại không lắm tinh thâm, có thậm chí còn đang dùng thượng thừa tiên pháp. Cái này cũng liền đưa đến bọn hắn một thân tu vi chỉ phát huy ra 1/2 phần 10, đánh cho càng gian nan. Hiện tại có trò chơi tăng lên, thánh địa cũng không thiếu kim đan cảnh, bọn hắn thiếu chính là có tư chất có thể đột phá đến thần anh cảnh thiên tài. Trước kia chân nhất môn 300 kim đan liền đầy đủ xương bá một phương, nhưng một tháng sau hôm nay, trong môn kim đan cảnh đã đạt đến 1.500 số lượng, trọn vẹn lúc trước 5 lần, thậm chí thần anh cảnh đều ra mấy cái này lúc trước ai cũng không dám nghĩ sự tình. Chân nhất môn như thế, cái khác thánh địa tự nhiên cũng sẽ không kém. Các đại bá chủ nhau nhau từ kim đan cảnh 9 tinh nhảy vào thần anh cảnh chính là tu tiên giới thực lực tổng hợp tăng lên lớn nhất tiêu chí. Chính là bởi vì đây, ánh mắt của bọn hắn cũng là cao rất nhiều. Lần này hơn ngàn cái đài chủ làm cho chủ liền không có mấy cái có thể vào được bọn hắn mắt, chỉ là đơn thuần kim đan cảnh, tại mình trong môn bồi dưỡng là có thể. Kỳ thật Hàn Tử Duẫn so cái nào bên trong tất cả mọi người cộng lại còn muốn có giá trị, nếu như có thể, bọn hắn thà rằng từ bỏ chọn lựa cơ sẽ trực tiếp muốn Hàn Tử Duẫn. Tiếc là không làm gì được nàng vốn là chân nhất môn khu vực người, lại tự nguyện đi Bạch Hạ bên người, cái khác thánh địa căn bản không có cơ hội. Cuối cùng, thằng lùn bên trong cất cao cái. Tình lâu chọn lấy một cái kim đan cảnh 5 tinh tiểu cô nương, nàng cũng là tán tu, bất quá thắng ở tuổi còn nhỏ, chỉ có 12 tuổi. Có thể tại tuổi nhỏ như thế đem trong trò chơi đẳng cấp tăng lên tới 35, nàng trò chơi thiên phú hiển nhiên không yếu, rất đáng được bồi dưỡng. Tiểu vô tướng tự chọn lựa một nam một nữ, tu vi đều là kim đan cảnh 4 tinh, là một đôi đến từ đại hạ đế quốc một đại gia tộc huynh muội. Mặc dù trong chùa chỉ lấy hoàng tộc tử đệ, nhưng phò mã cùng hoàng phi cũng là tính toán. Cho nên Long Tàng Đại Sư chọn hai người này đặc điểm lớn nhất liền là tướng mạo ưu dị, cho dù là tại một đám tu tiên giả bên trong cũng là siêu quần bạt tụy tồn tại. Xuân Thu Phủ ngược lại là một cái cũng không có chọn, dù sao bọn hắn chọn người đối âm nhạc thiên phú cũng có yêu cầu, đơn giản đánh giết yêu ma căn bản nhìn cũng không được gì. Dạ Vương Điện cùng Đế Thính Vệ ngược lại là chọn thật nhiều, dù sao một cái ma đạo một cái thích khách tổ chức, cạnh tranh 10 phần kịch liệt, cần không ít phá hôi. Chân nhất môn thân là chủ nhà tự nhiên là thu hoạch lớn nhất. 13 vị phong chủ mỗi người đều chọn lựa một cái mình hài lòng đệ tử, có thậm chí chọn lấy hai cái. Bạch Hạ cũng chọn lấy, hắn chọn chính là cái kia ăn cắp thiếu niên ca ca. Tiểu tử này tại trò chơi thiên phú bên trên là không thể nghi ngờ, Bạch Hạ lần trước gặp hắn lúc hắn vẫn chỉ là kim đan cảnh một tinh, bây giờ cũng đã là kim đan cảnh 6 tinh. Hắn nhưng chỉ là một cái tán tu à, không quyền không thế, có thể có nhanh như vậy tốc độ tu luyện, Bạch Hạ kết luận hắn ở trong game chắc chắn sẽ không đơn giản. Bái kiến sư tôn. Mặc dù còn không có chính thức cử hành lễ bái sư, nhưng đối đạo lý đối nhân xử thế cũng không xa lạ gì thiếu niên đi vào Bạch Hạ trước mặt liền rất cung kính khom người thi lễ. Đứng lên đi. Bạch Hạ chuyên môn nhìn một chút, tư chất của hắn so với những cái kia thể chất đặc thù yêu nghiệt tới là phải kém chút, nhưng tại người bình thường ở trong cũng coi là đỉnh tiêm, cho Ngôn Tiêu Thu như thế một cái đồ đệ cũng không tính thua thiệt. Bạch Hạ biết được thiếu niên tên là Chu Lăng Tiêu, năm nay 15 tuổi, đệ đệ của hắn gọi Chu Vân Tiêu, chỉ có 13 tuổi. Chọn xong đệ tử, các phương lần lượt rút lui. Lúc rời đi, Bạch Hạ đã nhận ra Thiên Chi chủ ánh mắt âm ngoan kia, đối với cái này hắn chỉ là khinh thường cười cười, ai giết ai còn chưa nhất định đâu. Ngày mai chính là Tam Quốc hội vũ chân chính khai mạc, lần này biết võ quần quận sóng ngầm, tại tranh đoạt thứ tự đồng thời, cất giấu trong đó đao quang kiếm ảnh càng là hung hiểm vô cùng, sơ ý một chút, liền xem như chân nhất môn loại này quái vật khổng lồ cũng sẽ có tổn vong nguy hiểm. Cũng may còn có ưu huyền chân nhân tại. Mọi người trong lòng bao nhiêu xem như có cái chèo trống. Tiên vương khí ở thời đại này liền là vô địch biểu tượng, đại hạ mạnh hơn cũng vô pháp dao động chân nhất môn vạn năm căn cơ. Nhưng mà, Bạch Hạ lại là biết, lần này chân nhất môn sợ là thật muốn tại trước quỷ môn quan đi một lần. Chương 359, ám sát. Bạch Hạ cùng chân nhất môn quan hệ xem như tương đối kỳ diệu. Trước hắn không thể xem như chân nhất môn người, bởi vì hắn nhiều nhất cũng chính là tên tạp dịch, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lòng cảm mến. Nhưng là, hắn xuyên qua tới về sau trên cơ bản vẫn ở tại chân nhất môn, người quen biết cũng cơ bản đều là chân nhất môn. Khương Lung Linh, tiểu nha đầu là nữ nhân của hắn, tiểu ly là cùng đệ đệ của hắn tồn tại, Nôn Tiêu là bạn tốt của hắn. Nếu như chân nhất môn gặp tai họa ngập đầu, ngoại trừ Khương Kiếm Ly, còn lại mấy cái nhất định sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Đến lúc đó hắn khả năng không nguyện ý cũng phải bị cuốn vào cuộc phong ban này ở trong. Cái này để hắn rất phiền. Mặc dù hắn cũng không sợ đại hạ đế quốc. Nhưng loại này không hiểu thấu sẽ vì người khác xuất lực cảm giác thực tình khó chịu. Hắn dứt khoát vẫn không có suy nghĩ loại vật này, nhìn thấy Bùi Thanh Như cũng lười đi nói cho chân nhất môn, xem thấu thân phận của A Chăn cũng cho tới bây giờ không có nói người khác, hết thảy đều nước chảy bèo trôi, có thể lười biếng liền lười biếng, dù sao hết thảy đến lúc đó lại nói. Cái này tại hiện đại có một cái rất chuyên nghiệp hóa danh tự, kéo dài chứng. Tham gia xong tiền điện trở về, Bạch Hạ để Hàn Tử Duẫn đem màu vàng vẹt nhỏ trả lại Chu Lăng Tiêu. Sau đó tiện tay ném cho hắn một môn nhân tiên cấp tiên pháp cùng một môn điệu tiên cấp tiên công, ngươi bây giờ tu luyện công pháp đều quá kém, cái này lấy về luyện từ từ, nhớ kỹ ở trong game cũng muốn đổi tu. Sau khi phân phó xong, hắn lại để cho Đỗ Chí Quốc cho Chu Lăng Tiêu cùng Hàn Tử Duẫn an bài dừng chân vị trí. Thừa cơ hội này, hắn lặng lẽ biến trở về nguyên bản bộ dáng, đi tới Hàn Tử Duẫn chỗ ở. Hàn Tử Duẫn vốn đang coi là có thể trực tiếp nhìn thấy Bạch Hạ, kết quả Ngôn Tiêu mang nàng sau khi trở về vậy mà liền chỉ là cho nàng an bài một cái chỗ ở, hoàn toàn không có muốn dẫn nàng đi gặp Bạch Hạ ý tứ. Cái này khiến nàng thở dài một hơi, đồng thời trong lòng cũng ẩn ẩn có chút thất lạc. Chân nhất môn dừng chân hoàn cảnh tự nhiên là vô cùng tốt, Hàn Tử Duẫn một mực có tắm thói quen, để nữ tạp dịch cho nàng cất kỹ nước sau liền ngâm đi vào. Nàng chậm rãi kích thích trên mặt nước cánh hoa, có chút lăng lăng nói ra, sư phó ngươi đến cùng đang ở đâu? Làm sao? Nhớ ta. Đồng nhiên, sau lưng của nàng truyền đến một cái khinh bạc thanh âm. Hàn Tử Duẫn giật nảy cả mình, ngay cả vội vàng che ngực quay người nhìn lại, lại là gặp được một trương mình ngày nhớ đêm mong khuôn mặt. Bạch Hạ sớm tại cho nàng làm tấn cấp nhiệm vụ thời điểm liền cho nàng xem qua hình dáng của mình, lúc này thấy đến Bạch Hạ, nàng một chút liền nhận ra được. Sư phó. Hàn Tử Duẫn hoảng hốt thất thố, phảng phất giống như một cái bị kinh sợ con mèo nhỏ. Bạch Hạ hồi tưởng lại mình lần thứ nhất nhìn thấy nàng thời điểm cũng là tại bồn tắm lớn bên cạnh, vô ý thức liếc về dưới mặt nước đôi kia bảo vật, chính mình lúc trước còn giống như bóp một cái tới. Bất quá cánh hoa quá trướng mắt, căn bản không nhìn thấy phía dưới tình cảnh. Ngay tại Bạch Hạ thẹn quá hóa giận định dùng thấu thị thời điểm, Hàn Tử Duẫn rầm một tiếng cả người đều chìm vào mặt nước phía dưới. Bạch Hạ thấy thế cũng là sửng sốt một chút, bất quá lập tức liền kịp phản ứng, đây là thẹn thùng nha. Ha ha, cảm thấy Hàn Tử Duẫn thật là thật đáng yêu. Bạch Hạ đưa tay vô vô đầu của nàng, tốt, ta ra ngoài vẫn không được à. Nói xong, hắn liền đi tới bình phong một bên khác, im lặng chờ lấy. Cách bình phong hắn rất nhanh liền nghe được một chút tiếng nước, sau đó là một cỗ tiên linh lực ba động, ước chừng là nàng tại sấy khô trên người trình độ A, về sau lại là một trận tất tiếng sột soạt tốt mặc quần áo thanh âm, hơn nửa ngày nàng mới từ sau tấm bình phong đi tới. Sư phó Hàn Tử Duẫn nắm nuốt mình và táo vào áo, khẩn trương hô một tiếng. Bạch Hạ nhẹ gật đầu, ngược lại là không có làm gì nữa thân mật cử động, chỉ là chỉ vào một bên ghế nói, ngồi xuống nói. Hàn Tử Duẫn ngoan ngoãn ngồi đến ghế, Bạch Hạ thì là ngồi xuống đối diện với của nàng, khoảng cách của song phương ngay cả một cái tay cũng chưa tới, hắn có thể tinh tường nhìn thấy Hàn Tử Duẫn nung đỏ hai má. Ở trong game nàng là lăng đầu lăng nào nữ hán tử, nhưng là trong hiện thực nàng lại là một cái mười phần điềm đạm nho nhã đại tiểu thư, ánh sáng là mình tắm rửa bị người trông thấy, cũng đủ để cho nàng xấu hổ mặt đỏ tới mang thai. Từ Bạch Hạ cái góc độ này, có thể tính là thưởng thức được một bức đặc thù mỹ cảnh cầu. Cũng chính là Bạch Hạ có thể có cái này đãi ngộ, như là người khác, đoán chừng bị hiện trong nháy mắt liền sẽ bị tam sinh ma chảo cào thành hai cái nhỏ bánh bánh. Hai người liền trầm mặc như vậy lấy ngồi đối diện một hồi lâu, cuối cùng, vẫn là Bạch Hạ chủ động mở miệng. Đồ Nhi, về tới bên này, ngươi còn nguyện ý khi Đồ Nhi của ta sao? Hàn Tử Duẫn nghe vậy nhẹ gật đầu, cùng sử dụng so con muỗi lớn hơn không được bao nhiêu thanh âm ân một tiếng. Vậy là tốt rồi. Bạch Hạ thử nghiệm đi sờ bàn tay nhỏ của nàng, bất quá nàng lập tức liền rụt trở về, hiển nhiên là cái mười phần bảo thủ cô nương. Hắn cũng không miễn cưỡng, chỉ là nói, tới liền chớ đi, về sau ở trên núi bồi sư phó có được hay không. Thế nhưng là, cha ta hắn Hàn Tử Duẫn cũng không có phản đối, nhưng vẫn là đưa ra băn khoăn của mình. Bạch Hạ nghĩ nghĩ, nói, phụ thân ngươi bên kia ta sẽ cho người đi chiếu cố tốt, mà còn chờ ngươi ngày nào có rảnh rỗi. Hoàn toàn có thể xuống núi nhìn hắn. Tiên phàm khác biệt, hiện tại Hàn Tử Duẫn thọ nguyên 6,0005, mà phụ thân nàng còn lại tuổi thọ khả năng cũng liền mấy chục năm, cái này Trần Duyên sớm muộn là muốn đoạn. Bất quá Bạch Hạ cũng sẽ không cưỡng ép muốn nàng chạm Trần Duyên, hoàn toàn có thể đợi đến mấy chục năm về sau phụ thân nàng thọ hết chết giả. Ân. Hàn Tử Duẫn nghĩ nghĩ, đáp ứng xuống. Bạch Hạ thấy thế cũng là cười vui vẻ. Tạm thời không tiếp thụ hắn rất bình thường, nhưng về sau cùng một chỗ dạo chơi một thời gian lớn, sớm muộn sẽ lâu ngày sinh tình. Mặc dù chân nhất môn gần nhất không yên ổn, nhưng ở bên cạnh hắn dù sao cũng so ở bên ngoài muốn tới đến an tâm. Về sau, hắn lại cùng Hàn Tử Duẫn ở lại một hồi mà. Mặc dù hắn không quá am hiểu nói chuyện phiếm, chỉ là ở chung một chỗ cái kia màu hồng bầu không khí cũng đủ để lay động tiếng lòng. Thằng đến cảm thấy không sai biệt lắm Bạch Hạ mới rời khỏi, lại ở lại lấy hắn sợ mình sẽ bá vương ngạnh thượng cung, dù sao mình cái này đại đồ đệ thật sự là quá đáng yêu mê người. Mà mình cũng đúng lúc ở vào tâm ma trạng thái. Bạch Hạ rời đi Hàn Tử Duẫn gian phòng, biến thành Ngôn Tiêu bộ dáng về tới phong chủ biệt viện bên trong. Hắn đang muốn về mật thất tu luyện linh minh độ tâm thuật đem bị Hàn Tử Duẫn câu lên lửa đè xuống, đông nhiên nhíu mắt. A, hắn cười lạnh một tiếng. Không nghĩ tới nhanh như vậy, cái này thiên chi chủ thật đúng là một cái gấp gáp ra hỏa a, nói muốn trả thù liền sẽ không cách đêm. Có lẽ người khác nhìn không thấy, mắt phải của hắn lại là thấy nhất thanh nhị sở. Hai cái ẩn thân ra hỏa lúc này đang núp ở phía sau cửa, chỉ cần hắn dám mở cửa đi vào, trong nháy mắt liền sẽ bị tả hữu giáp công. Tu vi của bọn hắn đều không cao, chỉ có kim đan cảnh tám tinh, nhưng là trong tay đều cầm thiên tiên cấp một tinh dao găm, trình độ sắc bén đủ để phá vỡ tùy ý một cái thần anh cảnh phòng ngự. Cho dù Bạch Hạ tu luyện là ngoại đạo, hai người này công kích cũng đủ làm cho hắn chảy máu. Đương nhiên, cũng chỉ có thể là đổ máu mà thôi, trước mắt hắn nhục thân cường độ đạt đến một cái khoa trương trình độ, đừng nói kim đan cảnh, liền xem như thần anh cảnh cầm thiên tiên khí cũng không có khả năng đối với hắn tạo thành trọng thương. Mặc dù tu tiên giới trình độ tăng lên rất nhanh, nhưng đế thính vệ tạm thời cũng không có khả năng có nhiều như vậy thần anh cảnh thích khách, kim đan cảnh tám tinh tại đế thính vệ bên trong chắc hẳn đã là phi thường cấp cao thích khách. Nhưng mà, đối với Bạch Hạ mà nói, hai người này liền cùng sâu kiến không khác. Hắn thậm chí đều không thèm để ý hai người này, ngón tay nhẹ nhàng gậy mấy lần, sau đó cứ như vậy không có chút nào phòng bị đẩy cửa đi vào. Ngay tại hắn mở cửa một sát na, hai cái thích khách trong nháy mắt bạo khởi. Hai thanh đen kịt dao găm phảng phất muốn thôn vệ hết thể quan mang, như điện chớp hướng lấy hắn huyệt thái dương cùng đan điền đâm tới. Mắt thấy liền muốn đánh trúng mục tiêu, hai cái thích khách trong lòng thủy chung một mảnh yên tĩnh, đối với bọn hắn tới nói, giết người bất quá là thường ngày mà thôi, mạnh hơn mục tiêu cũng bất quá là hơi lớn hơn một chút con mồi, không có gì tốt cao hứng. Nhưng mà, hôm nay lại là có chút không giống. Bên trong một cái thích khách chợt phát hiện, mình thị giác làm sao không giải thích được đảo ngược. Cố kia không đầu thi thể là ai? Tên kia trong tay cầm dao găm làm sao như vậy nhìn quen mắt. Mà khác một cái thích khách thì là kinh hãi xem đến đồng bạn của mình thi tách rời, xương sọ tầm thường lăn đến trên mặt đất. Hắn lập tức ý thức được không ổn, muốn chạy trốn, lúc này hắn lại phát hiện mình lại nhưng đã không cách nào chỉ huy tay chân của mình. Vì sao lại dạng này? Đây là hắn sau cùng một cái ý niệm trong đầu. Hắn lại là không có cơ hội nhìn thấy đầu của mình kỳ thật cũng đã ly thể, Bạch Hạ tại hai bộ thi thể trước khi té xuống đất liền vỗ tay phát ra tiếng. Hai đám lửa trong nháy mắt nuốt sống hai người, đem bọn hắn đốt không còn thấy bóng dáng tăm hơi, ngay cả bụi đều không còn lại. Thất vương bướm sợi tơ chính là toàn bộ tu tiên giới kiên cố nhất đồng thời cũng là sắc bén nhất tồn tại. Bạch Hạ trước đó bố trí tốt, hai cái này đến từ đế thính vệ đỉnh tiêm thích khách cũng vô pháp phát giác. Mình một lao ra, liền chờ với mình đem cổ tiến tới vết đao. Bởi vì sợi tơ quá mức sắc bén, tại ban sơ một cái chớp mắt bọn hắn thậm chí cũng còn không cách nào cảm nhận được mình kỳ thật đã chết. Hai bộ thi thể bị đốt cháy hầu như không còn, bất quá cái kia hai thanh dao găm lại là lưu lại, dù sao cũng là thiên tiên khí, cho kim đan cảnh tu sĩ dùng thật là phung phí của trời. Bọn hắn ngay cả thiên tiên khí một phần ngàn uy lực cũng không thể vung ra đến. Bạch Hạ thu hồi trong đó một thanh dao găm, đem một cái khác chuôi dao găm cầm trong tay. Nô, đến mà không trả lễ thì không hay, mặc dù bây giờ không phải giết người thời điểm, nhưng cũng nên về điểm lễ. Bạch Hạ nghĩ nghĩ. Liền đem chuôi này thiên tiên khí tiện tay ném một cái. Chỉ gặp chuôi này dao găm chưa rơi xuống đất lại bỗng nhiên hóa thành một cái bướm bướm, bay nhảy mấy lần cánh về sau liền bay ra ngoài cửa sổ. Bạch Hạ ký thác một tia thần niệm ở phía trên, cho nên cho dù không có sinh mệnh dao găm cũng có thể chuẩn xác hướng lấy đón khách phong bay đi. Đón khách phong, đế thính vệ chuyên môn biệt viện bên trong. Thiên tri chủ đang cùng dưới tay hắn ba sử ngồi vây chung một chỗ. Các ngươi nói là, lúc ấy các ngươi đột nhiên hiện thân thể của mình hoàn toàn không bị khống chế. Thiên tri chủ bình tĩnh nghiêm thanh hỏi. Ba sử đều là nhẹ gật đầu, phong sứ Tần Tố Phi nói, cái loại cảm giác này rất kỳ quái, rõ ràng ý thức của mình rất thanh tỉnh, nhưng là vô luận là tay chân vẫn là tiên linh lực đều phảng phất có một câu ngoại lực tại thôi động, chúng ta không nguyện ý cũng sẽ tự mình động, đơn giản liền cùng giật dây con rối. Chương 360, bí mật. Giật dây con rối A thiên tri chủ trầm ngâm trong chốc lát, theo ta được biết, Đông Phương Bạch Câu giống như tu luyện khôi lỗi ngoại đạo, thật chẳng lẽ là nàng. Lời vừa nói ra, mấy người còn lại đều là trở nên trầm mặc. Hừ. Lôi sứ Mạc Thanh Mục đống nhiên nặng nề mà truy dưới mặt bàn, bất kể là ai. Dám như thế trêu đùa chúng ta, nhất định phải trả giá đắt mới được. Đông Phương Bạch Câu lại như thế nào, ta cũng không tin nàng một người có thể địch nổi ta tất cả đế thính vệ. Nhưng mà hắn lời này lại không có đạt được những người khác ủng hộ, Tần Tố Phi ngược lại thở dài, đừng nói nữa, chúng ta không thể trêu vào Đông Phương Bạch Câu. Cái gì? Mạc Thanh Mục khó có thể tin nhìn về phía nàng, không nghĩ tới thiên tri chủ dưới trướng lục sứ đứng đầu nàng vậy mà lại nói ra những lời này. Mà càng làm cho hắn kinh ngạc chính là, thiên tri chủ vậy mà không có phản bác, tựa hồ là chấp nhận. Đế thính vệ nội bộ cạnh tranh kịch liệt, thiên địa hai chủ, thập nhị sử đều không phải là cố định, một khi có mạnh hơn nghịch tập đánh giết lúc đầu thập nhị sử thậm chí thiên địa hai chủ liền có thể thay vào đó. Cho nên, tại đế thính vệ bên trong luôn luôn đều là chỉ nhận mặt nạ không nhận người. Mạc Thanh Mục là gần nhất mới dựa vào ở trong game kỳ ngộ nhất phi trùng thiên, đánh giết lúc đầu lôi sứ trở thành mới lôi sứ, cho nên hắn đối rất nhiều chuyện đều không có những người khác giải. Hắn phi thường nghĩ hoặc, thân là lục đại thánh địa thứ nhất đế thính vệ vì sao lại đối đại hạ hoàng đế kiêng kỵ như vậy? Cho dù đối phương nắm giữ hai cái thánh địa, chẳng lẽ đế thính vệ liền ngay cả một điểm sức chống cự cũng không có sao? Một mực trầm mặc vũ sứ Hàn Vũ giải đáp hắn sự nghi ngờ này, ngươi mới trở thành lôi sứ, trước kia khả năng không ai nói cho ngươi, đế thính vệ sở dĩ có thể trải rộng toàn bộ tu tiên giới, cũng không phải là Đông Phương Bạch Câu không làm gì được chúng ta, mà là nàng căn bản không thèm để ý, lực chú ý của nàng tất cả đều bị chân nhất môn cùng Dạ Vương Điện hấp dẫn lấy, bằng không thật muốn động thủ, chúng ta căn bản không có sức hoàn thủ. Làm sao có thể? Mạc Thanh Mục cả kinh nói, chúng ta không phải cũng có tiên vương khí à, nàng mạnh hơn chẳng lẽ còn địch nổi tiên nhân. Nếu bàn về chính diện ngạnh thực lực, nàng đích sắc không phải tiên vương khí đối thủ thiên chi chủ nói, nhưng là nàng tu luyện khôi lỗi ngoại đạo chính là tiên vương khí khắc tinh, người khác có lẽ không biết, nhưng chúng ta đế thính vệ thế nhưng là nhất thanh nhị sở. 17 năm trước nhân vương hành cung lúc xuất thế, tình lâu tiên vương khí vong tình tiên cung thiếu chút nữa hủy trên tay của nàng, bất quá về sau Đông Phương Bạch Câu buông tha tình lâu lâu chủ, chuyện này một mực là một điều bí ẩn. Nguyên do trong đó liền ngay cả chúng ta cũng dò xét không rõ. Mạc Thanh Mục sau khi nghe xong cảm giác mình tam quan đều muốn bị đổi mới, hắn lại không cam lòng hỏi nói, cái kia chiếu ngài nói như vậy, vì sao Dạ Vương Điện cùng chân nhất môn có thể cùng Đông Phương Bạch Câu rằng có nhiều năm như vậy đâu? Ngươi cho chúng ta 6 cái tỉnh xưng thánh địa liền tất cả mọi người. Thiên Chi Chủ có chút bất đắc dĩ, cái này dựa vào trò chơi tăng thực lực lên cuối cùng vẫn là thiếu một chút nội tình, lục đại thánh địa bên trong. Chỉ có hai người bọn họ truyền thừa là vượt qua vạn năm, chú Diệu Chi Môn cùng Thiên Lang Cửu Giới Kỳ mặc dù cùng là tiên vương khí, nhưng phẩm chất muốn so cái khác 4 kiện tiên vương khí cũng cao hơn, cho dù là Đông Phương Bạch Câu cũng vô pháp tùy tiện đối phó, dù sao nàng khắc chế tiên vương khí đồng thời tiên vương khí cũng có thể muốn mệnh của nàng. Đúng là như thế. Mạc Thanh Mục trầm mặc. Trở thành lôi sứ đến nay, hắn từng một lần cho là mình đứng ở tu tiên giới đỉnh phong, nhưng cho đến ngày nay mới phát hiện, cho dù là đế thính vệ cũng muốn phụ thuộc. Tần Tố Phi gặp hắn trầm mặc, cho là hắn là bị đả kích thẳng rồi, liền an ủi, kỳ thật ngươi cũng không cần bi quan như vậy, Đông Phương Bạch Câu mặc dù cường đại, nhưng lần này nhưng cũng là gặp nặng, U Huyền cùng Dạ Vương liên thủ tập sát, có trời mới biết nàng có phải thật vậy hay không đính trụ, có tình báo nói kỳ thật nàng đã chết, hết thảy đều chẳng qua là Bùi Thanh Như cùng giải, lôi nhị tướng đánh ngụy trang, vì chính là sợ đại hạ đế quốc như vậy sụp đổ. Nhưng nếu nàng thật chết rồi, vậy hôm nay động thủ là ai? Hàn Vũ thì là cầm ý kiến phản đối, tóm lại chúng ta vẫn là không nên dính vào đi vào tốt, trời sập xuống dù sao có chân nhất môn cùng Dạ Vương Điện đỉnh lấy. Đúng là như thế, Thiên Chi Chủ nhẹ gật đầu, chúng ta lần này chỉ là đến làm nhân chứng, chờ bọn hắn tam phương chân chính liều đấu nhau chúng ta lại nhìn tình huống xuất thủ, bất quá cái kia Ngôn Tiêu một cái nho nhỏ phong chủ dám bác ta mặt mũi, hắn là nhất định phải chết. Tần Tố Phi nhìn Thiên Chi Chủ một chút, nàng hợp tác với hắn nhiều năm như vậy, lẫn nhau ở giữa quan hệ không phải bình thường, vẫn là cẩn thận chút đi, hắn có thể làm bị thương ngươi cũng đủ để chứng minh thủ đoạn hắn không kém. Hừ. Thiên Chi Chủ lạnh hừ một tiếng, mạnh hơn chúng ta nhiều người đi, ám sát một đạo cũng không phải chính diện chém giết, mặc hắn mạnh hơn lại như thế nào. Chỉ cần có sơ hở liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn đang nói đến đó bên trong, đồng nhiên từ ngoài phòng bay vào được một cái bơm bướm, rơi xuống bọn hắn ngồi vây quanh trên bàn kia. 4 người này không có một cái nào đơn giản. Khi nhìn đến bơm bướm trong nháy mắt liền báo động đột nhiên thăng, không hẹn mà cùng hướng về sau triệt hồi. Cái kia bơm bướm người khác cũng mặc kệ, bay thẳng lấy Thiên Chi Chủ mà đi. Thiên Chi Chủ trong nháy mắt hóa thành một đạo khói đen tiêu tán tại chỗ cũ, bơm bướm vừa hụt nhưng lại chưa đình chỉ, điều cái đầu liền hướng phía một phương hướng khác đánh tới. Mà cái chỗ kia, chính là Thiên Chi Chủ thân thể lại lần nữa hiện hình địa phương. Lần này, hắn đến không bằng thứ 2 lần né tránh, dứt khoát cắn răng một cái, thúc dục trên thân tất cả phòng ngự loại tiên khí dự định ngăn kháng. Chỉ kiến Phi Nga đột nhiên biến trở về đen kịt chủy thủ, một đao chém vào Thiên Chi Chủ phòng ngự lồng ánh sáng phía trên. Phốc. Thiên Chi Chủ một cái tay bay thẳng rời thân thể, máu tươi tuôn trào ra như suối phun, thiên tiên cấp loại hình phòng ngự tiên khí cũng không thể ngăn trở một đao kia. Cũng may hắn kịp thời dùng tiên linh lực cầm máu, không phải rất có thể bởi vì mất máu quá nhiều mà chết. Hắn nhiếp lên rơi trên mặt đất tay cụt tiếp vào miệng vết thương của mình chỗ. Tần Tố Phi rất an ý lấy ra linh dược vì hắn đắp lên, bọn hắn cấp bậc này sử dụng linh dược hiệu quả tự nhiên cực dai, không phải đổi thành người khác khả năng thật muốn thành cụt một tay đại hiệp. Giang giác, giang giác. đen kịt chủy thủ rơi xuống mặt đất, không ngừng mà phát ra tiếng vang, tại chém ra một đao kia về sau cái này thiên tiên cấp tiên khí vậy mà liền như thế nát. Bạt đao thức. Nát đao. Bạch Hạ tại cái này cây chủy thủ bên trên ký thác một đạo công kích, chờ nó tìm được thiên chi chủ mới hoàn toàn bạo phát đi ra. Bởi vì không muốn tư địch, cũng lo lắng thiên chi chủ tự vệ thủ đoạn quá nhiều, cho nên trực tiếp dùng tới nát đao kỹ xảo. Lấy thiên tiên khí trình độ chắc chắn lại dùng ra nát đao, một chiêu này bạt đao thức uy lực có thể nghĩ. Cũng liền thiên chi chủ bực này có tiên vương khí hộ chủ người mới có thể trốn được tính mệnh, đổi thành mấy người khác nói không chừng đã đầu một nơi thần một mẹo. Các ngươi nhìn. Mạc Thanh Mục đống nhiên kinh hô một tiếng. Đám người hướng hắn chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ gặp chủy thủ mảnh vỡ vậy mà tại trên mặt đất tạo thành mấy cái văn tự. Nếu có lần sau nữa, lấy ngươi mạng chó. Tám chữ, từng từ đâm thẳng vào tim gan, thiên chi chủ sau khi xem nhịn không được phun ra một ngụm máu lớn. Ở trong đó cố nhiên có bị tức nguyên nhân, càng nhiều thì là do ở đao khí nhập thể, hắn trong lúc nhất thời không cách nào áp chế. Tốt, tốt một cái Ngôn Tiêu. Thiên chi chủ cắn răng điên cuồng mà nói ra câu nói này, lộ ra nhưng đã đối Ngôn Tiêu hận đến cực hạn. Hắn đương nhiên nhận được thanh chủy thủ kia là ai, nó xuất hiện ở đây liền chứng minh mình phải đi ra thích khách sợ là lại cũng không về được. Nói thật, hắn là thật bị Bạch Hạ thủ đoạn dọa sợ, vừa rồi một đao kia hắn thiết thiết thực thực cảm nhận được tử vong uy hiếp, nếu không phải hắn liều chết phòng ngự, gây mất liền là cổ của hắn mà không phải cánh tay. Chỉ tiếc địa chi chủ không ở bên người, không phải hai người bọn họ liên thủ căn bản sẽ không e ngại. Mà bây giờ, hắn chỉ có thể nhịn xuống đi, lại phái thích khách cũng bất quá là chịu chết mà thôi. Chờ xem, chân nhất môn tự thân khó đảm bảo, coi như ngươi có thể tại Đông Phương Bạch Câu thủ hạ sống sót, đến lúc đó ta tất để ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Đối với thiên chi chủ nguyên rủa, Bạch Hạ căn bản vốn không biết. Coi như biết, hắn cũng hoàn toàn sẽ không coi là chuyện đáng kể. Tôm tép nhại nhép mà thôi. Hắn thôi diễn công pháp đến nửa đêm về sau, một lần nữa đặt chân lên trò chơi. Tam Quốc hội vũ lập tức sắp đến, cái khác người dự thi đoán chừng đều đang liều mạng luyện cấp đi, có thể ở trong game thăng một cấp, ngày mai giao đấu sẽ có lợi rất nhiều. Bạch Hạ đem phó chức nghiệp kỹ năng đều luyện đầy về sau liền định ra ngoài thăng cấp. Bột là khó tìm, cho nên hắn dự định đi làm nhiệm vụ. Vừa vặn trên tay có một cái vượt qua ba đại đế quốc liên hoàn nhiệm vụ, chắc hẳn sẽ không đơn giản. Thất lạc chiến hạm vòng thứ 2. Đi Liên minh Đế quốc Tử Kim Hoa Thương hội tìm kiếm tương quan manh mối, thời gian không hạn. Chính là cái này. Hoàn thành vòng thứ nhất thời điểm được một cái cao dài thánh vật đồ phòng ngự hộ quà, dựa theo ban thưởng càng đằng sau càng tốt quy luật, tiếp theo vòng chẳng phải là khả năng đạt được thần khí. Có hay không thần khí ngược lại không quan trọng, tốt nhất là cho thêm điểm kinh nghiệm. Bạch Hạ nghĩ như vậy, cưới xuyên quốc gia truyền tống trận đi tới Liên minh Đế quốc. Cùng Dịn Phụ Đế quốc còn có Bạo Phong Đế quốc khác biệt, Liên minh Đế quốc không có hoàng đế. Mặc dù lấy đế quốc làm tên, nhưng trên thực tế nó chỉ là một cái liên minh, năm đại thương hội chiếm cứ ngũ đại chủ thành, liên hợp trở thành cái này có thể cùng Dịn Phụ Hữu, Bạo Phong địch nổi thế lực to lớn. Liên minh đế quốc chủ thành theo thứ tự là Tử Kim Hoa thương hội chỗ Tử Kim chủ thành, Hoàng Kim Hải thương hội chỗ Hoàng Kim chủ thành, Bạch Kim Điêu thương hội chỗ Bạch Kim chủ thành, Tối Kim Long thương hội chỗ Ám Kim chủ thành cùng Xích Kim Kiếm thương hội chỗ Xích Kim chủ thành. Trong đó mạnh nhất Tử Kim chủ thành có đế quốc khắc vương thành địa vị. Bạch Hạ truyền tống đến chính là nơi đây. Bởi vì Bạch Hạ mở ra xuyên quốc gia truyền tống trận, cho nên hắn tại từng cái đế quốc danh vọng đều là không thấp, nhất là trên tay hắn kim tệ còn đủ nhiều, muốn gặp được Tử Kim Hoa Thương hội người chủ sự so hắn trong tưởng tượng muốn đơn giản không ít. Thế hệ này Tử Kim Hoa Thương hội hội trưởng chính là một cái phong vận vẫn còn trung niên nữ nhân, tên là Zna. Zolen. Thân hình của nàng được bảo dưỡng rất tốt, trên mặt trang dung cũng rất nhạt, phi thường có khí chất. Nếu như không phải Bạch Hạ có Long Thiềm Ma Nhãn, căn bản sẽ không nghĩ đến nàng kỳ thật đã hơn 500 tuổi. Mạo hiểm giả tiên sinh, ngươi muốn gặp ta là vì cái gì đâu? Zna đi thẳng vào vấn đề hỏi. Nàng rất rõ ràng, mạo hiểm giả đều không thích cái cọ, cái này cũng đơn giản ngay thẳng ngược lại càng có thể thu được hảo cảm. Bạch Hạ trực tiếp từ trong hành trang lấy ra một cây vừa to vừa dài đồ vật. Chương 361, Sư Tâm Vương Kiếm. Đây là Zna nhìn thấy mũi sừng bên trên hoa văn về sau ngây ra một lúc. Lập tức liền kích động đứng lên, tiến lên trước cẩn thận quan sát. Lặp đi lặp lại quan sát về sau, nàng mới tỏa hồi nguyên vị, cảm thán nói, không nghĩ tới truyền thuyết lại là thật. Truyền thuyết. Bạch Hạ biết mình thành công phát động nội dung cốt truyện, vội vàng dò hỏi. Chỉ nghe Zna nói, ta cũng chỉ là từng nghe các trưởng bối nhắc qua mà thôi. Truyền thuyết thần ma đại chiến thời kỳ nhân tộc dốc hết hơn phân nửa tài lực chế tạo một chiếc vô địch chiến hạm, đem tất cả quân đội đều ghi vào trong đó lao tới chiến trường. Trong đó xuất lực lớn nhất chính là chúng ta Tử Kim Hoa Thương hội tiền thân Tử Kim Hoa Đế quốc, nhưng là tại cùng ma thần quá trình chiến đấu bên trong, chiếc này vô địch chiến hạm cuối cùng vẫn là khó thoát số mệnh phải chết đi, tính cả bên. Trong mấy ước chiến sĩ cùng nhau rơi hủy ở thế giới cuối cùng. Bạch Hạ một bên nghe một bên gật đầu, cái này cùng nhiệm vụ miêu tả không kém là bao nhiêu. Nhưng là đây chỉ là truyền thuyết dân ạ thay đổi một cái tư thế ngồi, tiếp tục nói, ta đã từng nhìn khắp cả Tử Kim Hoa Thương có tất cả văn kiện, không có một bản phía trên có đối với chuyện này ghi chép, không nghĩ tới hôm nay vậy mà thật gặp được trong truyền thuyết hải cốt chiến hạm. Làm sao ngươi biết đây là trong truyền thuyết hải cốt chiến hạm? Bạch Hạ hỏi. Dạ Vũ Mị cười một tiếng, ngươi cũng chớ xem thường ta, ta dám định thuật thế nhưng là đạt tới LV8, bất kỳ vật gì là thật hay giả đều chạy không khỏi con mắt của ta, ngươi căn này đồ vật mặc dù không phải cái kia tàu chiến hạm mũi sừng, nhưng là cái kia tàu chiến hạm bên trên nào đó chiếc tử tàu một bộ phận, phía trên cái kia tinh diệu công nghệ cùng mấy chục ngàn năm lắng động đều là không làm được giả. Lợi hại như vậy. Bạch Hạ mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng lại xem thường. LV8 giám định thuật có thể so ra mà vượt mình phá vọng long đồng. Bất quá đã nàng có thể nhìn ra thật giả, lời kia để liền dễ dàng tiến phát triển tiếp. Cho nên, ngươi cầm vật này đến ta chỗ này thời điểm vì cái gì? Dạ thế nhưng là cái người bận rộn, nàng trực tiếp lựa chọn nhất hiệu suất phương thức nói chuyện. Bạch Hạ đối với cái này cũng cầu còn không được, cười nói, dạ hội trưởng chẳng lẽ không muốn tìm đến cái kia chiếc trong truyền thuyết chiến hạm sao? Năm đó các ngươi đã từng tham dự khai phát cái kia tàu chiến hạm, phía trên còn sót lại kỹ thuật, tài phú, muốn nói ai có thể thu hoạch lớn nhất, sợ là trừ các ngươi ra không còn có thể là ai khác đi. Điều kiện tiên quyết là có thể tìm tới nó. Dạ cũng không phải mới ra đời lăng đầu thành, nơi nào sẽ bị một hai câu cho lắc lư ở. Bạch Hạ đối với cái này tự nhiên sớm có chuẩn bị tâm lý, cho nên, vì cái gì không đánh cược một lần đâu. Tới một lần làm ăn không vốn, coi như thất bại cũng sẽ không thua thiệt, thế nào? À, làm sao cái không vốn pháp? Thương nhân lợi lớn, nói tới mua bán dân ạ lúc này hứng thú. Bạch Hạ nói, rất đơn giản, ngươi để cho ta tiến Tử Kim Hoa Thương hội phòng hồ sơ nhìn một chút, ta tìm được chiến hạm cái thứ nhất liền liên hệ các ngươi. Hắn nhớ tới từng tại trong tàng thư các thu hoạch được tiêm vân tham sự tình, dân ạ nói phòng hồ sơ bên trong không có, nhưng là thật là không có sao. Vẫn là nói là không có bị nàng phát hiện. Cái này sao có thể? Dân ạ không chút suy nghĩ liền cự tuyệt. Phòng hồ sơ bên trong có bao nhiêu thương nghiệp cơ mật ngươi biết không? Ta làm sao có thể cho ngươi đi xem xét? Bạch Hạ lắc đầu, không không không, ngươi khả năng hiểu lầm, ta cần chỉ là mười mấy vạn năm trước để lại hồ sơ, những ngươi kia gần nhất mới làm đồ tốt ta nửa điểm hứng thú cũng không có. Lão hồ sơ Azna nghe vậy trầm ngâm. Mười mấy vạn năm trước đồ vật, bên trong đương nhiên không có cái gì thương nghiệp cơ mật, nhiều nhất cũng chính là một chút đặc biệt kỹ thuật. Nhưng là những cái kia kỹ thuật đi qua mấy chục ngàn năm phát triển, cũng sớm đã không đáng giá, để Bạch Hạ nhìn một chút ngược lại không sẽ có bao nhiêu tổn thất. Như vậy, muốn đánh cược một lần cùng Bạch Hạ làm lần giao dịch này sao? Dạ cân nhắc trong chốc lát, đối Bạch Hạ nói, ta có thể làm chủ để ngươi xem xét những cái kia cổ lão hồ sơ, nhưng là ngươi cũng không thể tay không bắt sói, 7 ngày sau chúng ta muốn tại Tử Kim chủ thành cử hành một trận cỡ lớn đấu giá hội, nhưng là áp chụp đồ vật vẫn còn có chút không đủ phân lượng. Nếu như ngươi có thể cho chúng ta cung cấp một kiện giá trị đầy đủ vật phẩm đấu giá ta liền đáp ứng ngươi để ngươi tiến phòng hồ sơ xem xét cổ lão hồ sơ. Phân lượng A. Có cái gì yêu cầu cụ thể? Bạch Hạ tóm lấy mình tóc cắt ngang trán, hỏi. Phẩm chất ít nhất là trung giai thần cấp, nếu như là vũ khí trang bị, đẳng cấp không thể thấp hơn lẻ vèo 50. Dạ đưa ra yêu cầu của nàng. Bạch Hạ không chút suy nghĩ ứng nói, không có vấn đề. Bất quá ta muốn mượn các ngươi đoán tạo thất dùng một lát. Đoán tạo thất. Dạ ngay từ đầu còn không có phản ứng kịp, bất quá lập tức biến sắc, ngươi là muốn lâm thời rèn đúc một kiện thần khí đi ra. Làm sao có thể? Đại lục ở bên trên rèn đúc tông sư nàng cơ bản đều nhận ra, còn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua ai có nắm chắc tại mấy ngày ngắn ngủi bên trong liền rèn đúc ra trung giai thần khí, nàng cực độ hoài nghi trước mắt mạo hiểm giả này là đang cùng nàng khoác lác. Có thể hay không có thể ngươi vì cái gì không thử một chút đâu. Bạch Hạ ghét nhất liền là trước đó đánh cược, hắn càng ưa thích dùng sự thực đến nói chuyện. Tốt Azna cũng biết một mực chất vấn đó là kẻ ngu hành vi, liền để ngươi thử một chút ta. Thế là, nàng để cho người ta đem Bạch Hạ dẫn tới một gian cao cấp đoán tạo thất. Sau khi tiến vào, Bạch Hạ cũng không có dùng bên trong thiết bị, mà là lấy ra mình đoán tạo thất tấn cấp LV9 thời điểm hệ thống ban thưởng tượng thần rèn đúc đài. Cái đồ chơi này có 40% xác suất thành công tăng thêm, đọc đầu thời gian cũng sẽ giảm bớt 50%, vừa vẫn thích hợp thời gian ngắn rèn đúc. Bởi vì muốn rèn đúc thần khí, Bạch Hạ trên tay cũng không có đồ phổ, cho nên hắn vẫn là có ý định làm nghề cũ, cải tạo trang bị. Đầu tiên hắn chọn lựa một thanh cao giai thánh vật cấp trường kiếm, hắn đã quên mất sạch đây là cái kia bột bạo ra tới. Thủy tinh nâu kiếm, Level 55. Phẩm cấp, cao giai thánh vật. Tài liệu chân quý ma tinh chế tạo thành cự kiếm, có được cực mạnh lực phá hoại. Sau đó là các loại cao cấp vật liệu. Nam giai thần thú tinh hạch 1. Đê giai thần cấp khoáng thạch núi lửa tinh quán 1. Thần thú dung hỏa cuồng sư xương sống lưng 1. Tất cả vật liệu đều gia nhập vào về sau, Bạch Hạ lựa chọn rèn đúc, kỹ có thể bắt đầu đọc đầu. Bởi vì có tượng thần rèn đúc đài giảm miễn 50% đọc đầu thời gian, lần này chỉ tốn 4 giờ đọc đầu liền kết thúc. Thời cơ vận chuyển. Tại cuối cùng xuất hàng thời điểm, Bạch Hạ kịp thời sử dụng thời cơ vận chuyển, khiến cho may mắn gấp bội. Keng. Rèn đúc thành công, chúc mừng ngươi rèn đúc quá trình bên trong phát động tượng thần rèn đúc đài hiệu quả đặc biệt, trang bị phát sinh biến dị. Biến dị? Cũng không biết là tốt là xấu. Rèn đúc mặc dù thành công, nhưng này biến dị hiệu quả lại là để Bạch Hạ có chút tâm thần bất định, tổng không đến mức biến thành rác rời đi. Hắn lấy ra biến dị sau cự kiếm xem xét. Chôi kiếm này vốn là toàn thân như màu đen kim cương cấu tạo, bất quá đi qua rèn đúc về sau, lúc này đã biến thành một thanh màu đỏ sẫm tinh thể cự kiếm. Sư Tâm Vương kiếm, level 55. Phẩm cấp, trung giai thần khí. Thuộc tính, lược. Bổ sung kỹ năng, lược. Biến dị đặc hiệu, Sư Vương triệu hoán. Lúc chiến đấu có thể triệu hồi ra một đầu đẳng cấp cùng người sử dụng giống nhau thần thú Dung Hỏa Cuồng Sư trợ giúp tác chiến, Dung Hỏa Cuồng Sư đẳng cấp cao nhất không cao hơn lẹ vẹo 60. Không tiêu hao, tiếp tục thời gian 5 phút đồng hồ, thời gian củ đồ 5 ngày. Người chế tạo, Bạch Hải. Không sai. Xem ra lần này biến dị là phát sinh chuyện tốt. Dung Hỏa Cuồng Sư vốn chỉ là lẹ vẹo 45 thần thú, nhưng là biến dị sau Sư Tâm Vương kiếm lại có thể triệu hồi ra cao nhất lẹ vẹo 60 Dung Hỏa Cuồng Sư. Hiệu quả có thể nói là tăng cường rất nhiều. Loại này vũ khí cực phẩm, cầm đi ra bên ngoài đấu giá tuyệt đối sẽ gây nên phong thưởng. Nhất là bây giờ còn có nhiều như vậy người chơi tham dự vào, Bạch Hạ đã có thể tưởng tượng đến cái này vũ khí đấu giá mấy chục trên trăm ức kim tệ tình hình. Đừng quên, chuôi kiếm này hắn chỉ là để tử kim hoa thương hội thay đấu giá, bán tiền cuối cùng vẫn thuộc về hắn. Mặc dù bây giờ hắn đã không thế nào thiếu kim tệ, nhưng tiền loại vật này ai cũng sẽ không ngại nhiều không phải sao. Bạch Hạ đi ra đoán tạo thất. Trực tiếp để cho người ta dẫn hắn đi gặp nạ. Nhanh như vậy. Nạ không nghĩ tới cái này mới mấy giờ Bạch Hạ liền đến tìm nàng, còn tưởng rằng hắn thất bại nữa nha, đàm điều kiện vẫn là miễn đi, đã nói xong yêu cầu ta sẽ không đổi, ngươi nếu là rèn chế, hoàn toàn có thể mình đi sưu tập một thanh, các ngươi mạo hiểm giả không là am hiểu nhất cái này sao. Bạch Hạ nghe vậy cười cười, ngươi đang nói gì đấy? Thần khí ta đã rèn đúc tốt ta. Ta mới nói không thể bàn điều kiện. Ân. Zna nói được nửa câu đống nhiên phản ứng lại, ngươi nói cái gì? Bạch Hạ cũng lời cùng với nàng nói nhảm, trực tiếp lấy ra Sư Tâm Vương kiếm đã đánh qua. Cái sau vội vàng tiếp kiếm, suýt nữa bị thần khí sắc bén cho làm bị thương. Cũng may bản thân nàng tu vi cũng không yếu, có lẽ vẻo 42 thực lực, kịp thời cầm chuôi kiếm. Chỉ gặp Zna trong đôi mắt tinh quang lấp lóe, đây cũng là nàng phát động giám định thuật dấu hiệu. Thấy rõ ràng cự kiếm thuộc tính về sau nàng hít vào một ngụm khí lạnh, cực phẩm, đây tuyệt đối là cực phẩm a. Có chút cao giai thần khí đều không tốt như vậy thuộc tính, ngươi thanh kiếm này thật muốn giao cho chúng ta tại lần hội đấu giá này bên trên đấu giá sao? Nếu như lại nhiều tuyên truyền một hồi, đây tuyệt đối là có thể đấu giá trước nay chưa có giá cao. Ta là không quan trọng, chỉ cần có thể để cho ta đi các ngươi phòng hồ sơ, làm sao đập đều là chuyện của các ngươi. Bạch Hạ hiện tại siêu thần khí đều có, nơi nào sẽ để ý một thanh thần khí, hơn nữa còn là mình tạo ra. Tốt, còn thỉnh cho phép ta có tư tâm một lần nã nói. Chôi kiếm này sẽ tại 7 ngày sau đấu giá hội bên trên làm áp trục vật đấu giá trình lên, tin tưởng ta, đây tuyệt đối sẽ trở thành lịch sử tính một khác. Có thể Bạch Hạ gật gật đầu, sau đó vừa chỉ kiếm trong tay của nàng, bất quá ngươi trước tiên cần phải đem nó trả lại cho ta. Vì cái gì? Dạ vội vàng ôm chặt Sư Tâm Vương kiếm, phảng phất con của mình, sợ bị người khác cướp đi. Bạch Hạ đối với cái này liếc mắt, kiếm này thần kiếp cũng còn không có độ đâu, ngươi dự định để người đoạt được nó cầm nó ra khỏi thành liền gặp xét đánh a. A, tựa như. Dạ vội vàng vì sự thất thố của mình tỉnh lại, đem kiếm dao trả lại cho Bạch Hạ. Như vậy, ta trước đi ra ngoài một chuyến, chờ ta trở về thời điểm, hy vọng các ngươi phòng hồ sơ đã chuẩn bị xong. Bạch Hạ lưu lại một câu nói như vậy, mang theo Sư Tâm Vương kiếm rời đi Tử Kim Hoa Thương Hội. Chương 362, Thánh Quang lắc lư lấy ngươi. Lẹ vẹo 55 trung giai thần khí lôi kiếp tự nhiên không làm khó được Bạch Hạ. Thuận lợi độ xong kiếp về sau hắn mang theo Sư Tâm Vương kiếm về tới Tử Kim Hoa Thương Hội tổng bộ. Dạ hiệu suất làm việc không thể bảo là không cao, Bạch Hạ khi trở về nàng đã đem hết thảy đều chuẩn bị xong. Những cái kia vượt qua 100.000 năm tư liệu đều là dùng đặc thù thiết bị ghi chép, tựa như trong hiện thực ngọc giản, thế giới trò chơi thì là dùng một loại đặc thù mảnh kim loại. Đây là luyện kim tạo vật, rót vào tinh thần lực liền có thể xem xét. Bởi vì niên đại xa xưa, cho dù là đại lục ở bên trên lớn nhất thương hội, có thể bảo đảm lưu lại tư liệu cũng sẽ không quá nhiều. Tổng cộng cũng liền một cái giá sách lượng. Bạch Hạ từng khối cầm lên dùng phá vọng long đồng tra xét đi, hao tốn nước chừng nửa ngày liền đưa chúng nó nhìn toàn bộ. Sự thật chứng minh hắn phỏng đoán là chính xác, hắn thật ở trong đó một khối mảnh kim loại bên trên tìm được manh mối. Năm, tiền tuyến truyền đến tin tức, Chu Ma Hảo chiến hạm tại tọa độ tao ngộ ma tộc đánh lén. Ma tộc vận dụng cấm bay đại trận, chiến hạm đại bộ phận cơ năng không cách nào vận hành. Sau 7 ngày lại không liên hệ. Hệ thống cũng kịp thời truyền đến nhắc nhở. Ken, ngươi hoàn thành nhiệm vụ thất lạc chiến hạm vòng thứ 2, ban thưởng kim tệ 20.000, kinh nghiệm cao giai thánh vật đổ phòng ngự hộp qua 2, vòng thứ 3 nhiệm vụ mở ra. Thất lạc chiến hạm vòng thứ 3, tiến về Chu Ma Hảo chiến hạm rủi ro địa điểm, tìm năm đó chân tướng, thời gian không hạn. Ban thưởng so với vòng thứ nhất tới nói tăng lên gấp đôi, nhưng là không có đạt được thần khí cấp ban thưởng Bạch Hạ vẫn còn có chút thất vọng. Lúc trước một cái hộp quà đã lựa chọn mở ra tam tinh thánh quang giáp nhẹ, lần này Bạch Hạ tự nhiên vẫn là lựa chọn như cũ, dạng này mới có thể gom góp bộ đồ. Tam tinh thánh quang chiến nón trụ, thần ma đại chiến thời kỳ chế thức chiến giáp, ngưng tụ bách tộc kỹ thuật rèn đúc tinh túy, cao nhất có thể thăng cấp đến cửu tinh. Phẩm chất, cao giai thánh vật. Nhu cầu đẳng cấp, 35. Thuộc tính tỉnh lược. Quang thuộc tính cường hóa 6. Độ bền, 500-500. H. T. Nên trang bị vì thánh quang bộ đồ bộ kiện thứ nhất, tập hợp đủ những bộ vị khác nhưng kích hoạt bộ đồ thuộc tính. Tam tinh thánh quang bao cổ tay, thuộc tính cùng chiến nón trụ, tỉnh lược. Tập hợp đủ 3 kiện thánh quang bộ đồ bộ kiện về sau, Bạch Hạ thành công kích hoạt lên đầu thứ nhất bộ đồ thuộc tính. Thánh quang bộ đồ 3 kiện bộ thuộc tính. 50m phạm vi bên trong tất cả quân đội bạn quang thuộc tính cường hóa 10. Trong công kích bổ sung 8% quang thuộc tính tổn thương. HP cùng MP gia tăng 30%. Thể chất, lực lượng 5%. Hiệu quả còn là rất không tệ, nhưng chỉ là đối với lẻ vèo 35 trang bị mà nói, Bạch Hạ hiện tại cũng lẻ vèo 59. Nói thật cái này bộ sáo trang đã có chút theo không kịp hắn. Bất quá căn cứ thuộc tính giới thiệu, cái này bộ sáo trang là có thể thăng cấp, tam tinh là lẹ vẹo 35, nói không chừng ngũ tinh liền là lẹ vẹo 55. Với lại coi như Bạch Hạ không cần, cho nhị đồ đệ nhược manh manh dùng cũng là có thể. Còn có một cái chuyện thú vị là, ba kiện bộ sau khi mặc vào Bạch Hạ đỉnh đầu vậy mà xuất hiện một cái thiên sứ vòng tròn, hướng về bốn phía tản ra ánh sáng nhu hòa. Cái này bề ngoài, 10 phần thần côn A. Bạch Hạ cảm thấy mình hiện tại cho người ta đi đoán mệnh đều có người tin. Nói không chừng còn có thể tìm mấy cái nữ tín đồ tịnh hóa một cái, ấy hắc hắc, hèn mọn suy nghĩ tại trong đầu chợt lóe lên, đã đạt được manh mối, Bạch Hạ tự nhiên muốn tiếp tục làm. Thừa dịp trời tối hắn liền rời đi Liên minh Đế quốc, dựa theo trên đầu mối nói tọa độ tiến đến. Khoảng cách tọa độ kia gần nhất chủ thành là Bạo Phong Đế quốc Cuồng Phong chủ thành, Bạch Hạ trực tiếp truyền tống về phòng đấu giá, sau đó lại ngựa không dừng vó ra khỏi thành chạy tới mục đích. Diệu Âm tốc độ rất nhanh, hắn cưỡi Diệu Âm từ phía trên đen một mực đi đường đến Hưng Đông, rốt cục tại ngày thứ 2 trạng vạng tối thời điểm đi tới nhiệm vụ nói tới địa điểm kia. Chính là chỗ này. Bạch Hạ nghi hoặc mà nhìn trước mắt mênh mông đại thảo nguyên, loại địa phương này sẽ có chiến hạm khổng lồ. Chẳng lẽ chôn đến trong đất đi a? Nhưng là hắn thấu thị tới lòng đất 1000m cũng không phát hiện chút gì a, ngoại trừ một đống ma hóa lòng đất sinh vật bên ngoài. Cái quỷ gì? Bạch Hạ lại lần nữa kiểm tra một hồi địa đồ tọa độ cùng nhiệm vụ nhắc nhở, xác định mình không có tìm nhầm về sau bắt đầu suy tư đi ra. Nếu là lưu lạc chiến hạm, mấy chục ngàn năm đều không có bị người tìm tới, tự nhiên không thể nào là tại loại này mắt trần có thể thấy địa phương, nhưng là lòng đất cũng không có, chẳng lẽ lại tại chỗ càng sâu. Không đúng hay không, lại sâu cũng không trở thành tìm không thấy, nhân tộc lại không phải là không có người tài ba, hướng lòng đất đào hố có bao nhiêu khó. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn chợt phát hiện mình bị bao vây. Loại này giã ngoại tự nhiên không thể thiếu ma hóa quái vật, mà lại là khoảng cách chủ thành như thế địa phương xa, chung quanh toàn bộ đều là lẹ vẻo 40 trở lên ma hóa quái vật. Ăn thịt người mèo, lẹ vẻo 43 ma hóa quái vật. Sinh hoạt tại trên thảo nguyên quần cư sinh vật, giang phi thường sắc bén, ưa thích khiêu vũ. Những quái vật này mặc dù tên là mèo, nhưng thực tế kích thước cùng lao hổ không sai biệt lắm, đầy miệng sắc bén răng tựa như là hai hàng lưỡi dao, có thể dễ dàng cắn đứt người xương cốt. Nhưng mà đối với Bạch Hạ tới nói, những này răng nhiều lắm là cũng liền cho hắn gãi ngứa ngứa. Xạ cu dạ ẩm, Tiểu Vân, đi ra chơi. Hắn thả ra hai cái siêu thần thú, làm cho các nàng hỗ trợ thanh lý quái vật, mình thì tiếp tục nghiên cứu tọa độ kia điểm. Xạ cu dạ ẩm đẳng cấp thấp điểm, đánh một cái ăn thịt người mèo còn có thể miễn cưỡng ứng phó, nhưng một đám liền không có biện pháp. Bất quá cũng may có Tiểu Vân tại, nàng thả ra bốn đài quan chắc cơ, một vòng oanh tạc liền là liên miên ăn thịt người mèo ngã xuống, bó lớn kinh nghiệm bị bỏ vào trong túi. Lẹ vẹo 47 siêu thần thú mạnh bao nhiêu? Cùng giai chữ trắng quái vật ở trước mặt nàng liền cùng giấy không có khác gì, hoàn toàn liền là đơn phương nghiền ép. Nàng một cái nghiền ép một đám, rất nhanh trên thảo nguyên liền chất đầy ăn thịt người mèo thi thể, khoảng chừng mấy vạn. Bạch Hạ lại vẫn không có phát hiện chỗ đặc thù, hắn dùng long thiểm ma nhãn từ trên xuống dưới tỉ mỉ nhìn toàn bộ, cái gì cũng không có. Ngay tại chính hắn đều muốn hoài nghi mình phỏng đoán lúc, Tiểu Vân bỗng nhiên đối với hắn nói, chủ nhân, ta cảm giác giống như có đồ vật gì đang triệu hoán ta. Triệu hoán? Thứ gì? Bạch Hạ nghe vậy sững sờ, chẳng lẽ lại Tiểu Vân phát động cái gì ẩn tàng điều kiện? Rõ ràng một bên xạ cụ giả ẩm cũng là siêu thần thú, vì cái gì nàng một chút phản ứng cũng không có. Chẳng lẽ lại là đẳng cấp? Bạch Hạ không nghĩ ra, nhưng không trở ngại hắn làm ra quyết đoán, triệu hoán ngươi đồ vật ở nơi nào? Chiếu vào ngươi bản năng đi làm. Tốt, Tiểu Vân chỉ vào Bạch Hạ chỗ đứng trên không nói, chính là chỗ đó. Chỉ gặp nàng triệu hoán ra mình thanh long tàu chiến, trong đó một tòa pháo đài bỗng nhiên hướng phía Bạch Hạ đỉnh đầu một chỗ không khí mở một pháo. Ngay sau đó, cái chỗ kia liền xuất hiện làm cho người khiếp sợ một màn. Đầu tiên là một đường gợn sóng không gian nổi lên, sau đó gợn sóng càng lúc càng lớn, cuối cùng trực tiếp lan tràn đến mặt đất. Bạch Hạ vội vàng nhảy ra, hắn nguyên bản chỗ đứng không gian bị xé nứt ra, xuất hiện một đạo rộng 10 mét, cao 30 mét hình vòm lỗ sâu không gian. Hắn vội vàng xem xét. Không ổn định không gian thông đạo. Thông qua hai khối không diệu ma thạch mảnh vỡ cộng minh mà lâm thời mở ra không gian thông đạo, 24 giờ về sau liền sẽ quan bế. Không diệu ma thạch mảnh vỡ. Bạch Hạ rốt cuộc hiểu rõ, nguyên lai Tiểu Vân phát động ẩn tàng nội dung cốt truyện nguyên nhân lại là khối kia dung nhập thanh long tàu chiến bên trong không diệu ma thạch mảnh vỡ. Xem ra năm đó cái kia chiếc vô địch chiến hạm Chu Ma Hào bên trên cũng trang bị có không diệu ma thạch mảnh vỡ a, hoặc là nói không chừng cả khối không diệu ma thạch đều là chiếc thuyền này một bộ phận. Bạch Hạ lấy được cái kia mảnh vụn chỉ là chiến hạm tổn hại về sau rơi ra ngoài. Bất quá vô luận như thế nào, có thể mở ra thông đạo liền xem như vận hạnh, nếu là không có trước đó cơ duyên xảo hợp đạt được không diệu ma thạch mảnh vỡ, Bạch Hạ nhiệm vụ lần này liền phải tiến vào hẻm của tử. Mang theo hai sủng cùng tọa kỵ, Bạch Hạ tiến nhập không gian thông đạo ở trong. Cái thông đạo này không hề dài, mấy bước về sau liền đi tới lối ra một đầu khác. Đi ra lúc, hiện ra tại Bạch Hạ trước mắt là một mảnh tối tăm mờ mịt không gian. Trung quanh một mảnh hỗn độn cái gì cũng không có, mà tại cái không gian này trung ương, một tàu chiến hạm lẻ loi trơ trọi phiêu phủ ở nơi đó. Kỳ thật nói là một chiếc có chút không chính xác, bởi vì nó phần đuôi gần một nửa đã không có, chỉ còn lại có ước chừng 3/4 dáng vẻ. Nhưng dù vậy, cái này hơn phân nửa tàu chiến hạm cũng to lớn đến làm cho người ngạt thở. Chỉ là độ cao Bạch Hạ đoán chừng đều có đem gần ngàn mét, còn lại một đoạn thân hạm tối thiểu cũng có 3-4 ngàn mét. Truyền thuyết chiếc chiến hạm này có thể gánh chịu quá 100 triệu chiến sĩ, Bạch Hạ suy đoán nội bộ nhất định có không gian loại ma pháp trận, không phải cho dù là lớn như vậy chiến hạm muốn dung nạp 100 triệu người cũng quá sức. Chu Ma Hảo, Tàn, Lẹ Vấp 99 truyền thuyết cấp. Thần ma thời kỳ nhân tộc tốn hao to lớn nhân lực, vật lý chế tạo vô địch chiến hạm, nội bộ nơi trọng yếu khảm nạm không diệu ma thạch, khiến cho bên trong chiến hạm bộ ẩn chứa vô số không gian, có thể dung nạp vô số chiến sĩ cuộc sống tự do. Nhưng là tại tham chiến không lâu liền bị kiếm ma hoàng một kiếm chặt đứt, bên trong hạm tất cả chiến sĩ đều bị kiếm khí đánh giết, trở thành một chiếc u linh chiến hạm. Làm chiến hạm hoạch tâm không diệu ma thạch cũng bởi vì cùng một kiện khác sử thi va chạm mà vỡ vụn. Cuối cùng, tại ngay lúc đó hạm trưởng quyết đoán dưới, phát động sau cùng một tia nguồn năng lượng đem nửa tàu chiến hạm lôi kéo vào vết nứt không gian bên trong, tránh khỏi này tàu rơi vào tay ma tộc. Thì ra là thế. Bạch Hạ xem như minh bạch vì cái gì chiếc chiến hạm này vẫn luôn không ai có thể tìm tới. Vết nứt không gian vô cùng vô tận, nếu như không có định vị, ai có thể tìm được. Lúc trước chiếc chiến hạm này cũng là bởi vì cùng ma tộc giao chiến mới vẫn lạc, nếu là không tiến nhập vết nứt không gian, nhân tộc trí tuệ kết tinh liền muốn tư địch, ngay lúc đó hạm trưởng cũng là không thể không làm ra mệnh lệnh như vậy. Cũng đúng là như thế, đưa đến mấy chục ngàn năm qua ai cũng chưa từng tìm tới chiếc chiến hạm này, thẳng đến Bạch Hạ thu hoạch được không diệu ma thạch mảnh vỡ. Tương đương lấy được tiến vào cái không gian này vết nứt chìa khóa. Khi hắn nhìn thấy Chu Ma Hảo thời điểm, hệ thống cũng là phát tới tin tức. Ken. Ngươi hoàn thành nhiệm vụ thất lạc chiến hạm vòng thứ 3, ban thưởng kim tệ 30.000, kinh nghiệm ít, cao giai thánh vật đổ phòng ngự hộp qua 3, thứ 4 vòng nhiệm vụ mở ra. Thất lạc chiến hạm thứ 4 vòng, đem Chu Ma Hảo chiến hạm mang về như ý đại lục, thời gian không hạn. Ta đi. Bạch Hạ nhìn xem thứ 4 vòng nhiệm vụ, lập tức trở nên đau đầu. Lớn như vậy chiến hạm, ngươi muốn ta làm sao mang đi ra ngoài a? Chương 363, một bản đường. Mấy ngàn mét lớn lên chiến hạm, lấy Bạch Hạ khí lực xác thực có thể đem nó dơ lên, nhưng là cái không gian kia lỗ sâu tổng cộng cũng cứ như vậy hơi lớn, cái này khiến hắn làm sao đem chiến hạm mang đi ra ngoài. Cắt miếng A. Tiểu Vân, ngươi có biện pháp nào không đem cái kia lỗ sâu lại làm lớn điểm? Bạch Hạ hướng Tiểu Vân xin giúp đỡ nói. Tiểu Vân bất đắc dĩ nói, chủ nhân, cái này động lớn nhất cũng cứ như vậy, trừ phi chúng ta có thể được đến càng nhiều không rượu ma thạch mảnh vỡ. Mảnh vỡ A. Bạch Hạ đem tầm mắt của mình lại lần nữa nhìn về phía Chu Ma Hảo. Cái đồ chơi này hạch tâm không phải liền là không rượu ma thạch A, năm đó bị kiếm ma hoàng một kiếm hai đoạn, một bộ phận mảnh vỡ đoán chừng quấn vào vết nước không gian, sau đó bị hệ thống ban thưởng cho ta, còn lại hẳn là còn trên thuyền mới đúng. Cũng là bởi vì có cái kia một bộ phận không rượu ma thạch mảnh vỡ nó mới có thể trốn vào cái không gian này khe hở ở trong. Tiểu Vân cũng là bởi vì cùng cái kia một bộ phận không rượu ma thạch mảnh vỡ cộng minh mới mở ra lỗ sâu không gian. Cho nên Bạch Hạ muốn đem lỗ sâu lại mở lớn hơn một chút, chỉ cần đi chiến hạm bên trong tìm tới còn lại không rượu ma thạch mảnh vỡ là được rồi. Nói đến liền đi làm, Bạch Hạ trực tiếp thôi động dưới hông rượu âm hướng phía chiến hạm chạy tới, khoảng cách ngắn như vậy rượu âm một lần nhảy vọt liền có thể đến. Nhưng mà, khi hắn chân chính đi làm thời điểm mới phát hiện, sự tình cũng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Rượu âm rõ ràng là hướng chiến hạm phần đuôi tổn hại địa phương nhảy xuống, mà ở tiếp cận chiến hạm 100 mét thời điểm Bạch Hạ chỉ cảm thấy hoa mắt. Lúc rơi xuống đất mới phát hiện chung quanh cảnh sắc đại biến. Nơi này là đầu thuyền bong thuyền. Chuyện gì xảy ra? Rõ ràng bên trên một giây còn tại đuôi chiến hạm, một giây sau làm sao lại chạy đến đầu thuyền tới. Hắn không tin tà để Diệu Âm tiếp tục hướng đuôi chiến hạm tiến đến, nhưng mà càng thêm tà môn sự tình phát sinh. Vô luận Diệu Âm chạy thế nào, một khi ý đồ rời đi đầu thuyền bong thuyền, trong nháy mắt liền sẽ bị truyền tống về đến, đơn giản tựa như là lâm vào một cái chớ so vòng. Chẳng lẽ đây cũng là không rượu ma thạch dở cho quỷ? Bạch Hạ ý đồ dùng long thiềm ma nhãn xem xét, nhưng mà lại cái gì cũng nhìn không ra đến. Như vậy giải thích chỉ có hai cái, hoặc là thật cái gì cũng không có, hoặc là liền là đối phương đẳng cấp còn cao hơn long thiềm ma nhãn. Long thiềm ma nhãn là không hoàn chỉnh sử thi, nếu như là không rượu ma thạch mảnh vỡ đồng thời chiếm so tương đối lớn lời nói, ưu tiên cấp khả năng liền sẽ cao hơn long thiềm ma nhãn. Tiểu Vân, ngươi xem một chút, là không gian rối loạn sao? Bạch Hạ hỏi thăm duy nhất ủng có không gian thuộc tính Tiểu Vân. Tiểu Vân cảm thụ một cái, sau đó gật gật đầu, không gian chung quanh rất loạn, căn bản là không có cách xuyên qua, chỉ có một con đường có thể đi, liền là từ đầu thuyền bong thuyền tiến vào buồng nhỏ trên tàu. Chỉ có một con đường. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết một bản đường? Hay là một phương thông hành? Bạch Hạ nhìn một chút cách đó không xa buồng nhỏ trên tàu đại môn, đã Tiểu Vân đều nói không cách nào đường vòng, vậy liền trung thực thuận con đường này đi thôi. Chu Ma Hào bong thuyền mới có 80 tầng, thân tàu bên trong cũng có 100 tầng, khoảng chừng 180 tầng không gian, bên trong gian phòng vô số, thông đạo vô số, Bạch Hạ cảm thấy trong này liền là cái mê cung, nếu là không có địa đồ, rất dễ dàng liền sẽ truyền choáng, chớ nói chi là trong này còn tràn ngập các loại không gian loạn lưu. Xem ra phải làm cho tốt trong này cho hết thời gian chuẩn bị. Bạch Hạ dự định tiến vào bên trong chiến hạm bộ. Bất quá ở trước đó, vừa mới lấy được 3 cái hộp vẫn là mở ra a. Tam tinh thánh quang chiến quần, thần ma đại chiến thời kỳ chế thức chiến giáp, ngưng tụ bách tộc kỹ thuật rèn đúc tinh túy, cao nhất có thể thăng cấp đến cửu tinh. Phẩm chất, cao giai thánh vật. Nhu cầu đẳng cấp, 35. Thuộc tính tỉnh lượng. Quang thuộc tính cường hóa 8. Độ bền, 500-500. Nên trang bị vì thánh quang bộ đồ bộ kiện thứ nhất, tập hợp đủ những bộ vị khác nhưng kích hoạt bộ đồ thuộc tính. Tam tinh thánh quang đai lưng, tam tinh thánh quang giải chiến, cái này hai kiện quang thuộc tính cường hóa 6, còn lại thuộc tính tỉnh lược. Thay đổi lưu viêm giải chiến, kiện trang bị này mặc dù là cao giai ma khí, nhưng đơn kiện vẫn là so ra kém thánh quang bộ đồ 6 cái bộ thuộc tính. Thánh quang bộ đồ 5 kiện bộ thuộc tính. Toàn thuộc tính kháng tính 15. Toàn thuộc tính cường hóa 30. Tổn thương miễn dịch 20%. Thánh quang bộ đồ 6 cái bộ thuộc tính. 50m phạm vi bên trong tất cả quân đội bạn trong công kích bổ sung 12% tổn thương. Nhân vật sau khi chết có 80% tỷ lệ đẩy trạng thái phục sinh. Thu hoạch được kỹ năng Thánh Thiên Sứ Chi Dực. Thánh Thiên Sứ Chi Dực, kỹ năng bị động, người chơi phía sau sẽ xuất hiện một đôi Thánh Thiên Sứ Chi Dực, bị thương tổn thương có 30% tỷ lệ vì người chơi miễn dịch lần này tổn thương. Rõ ràng chỉ là thánh vật cấp bộ đồ, nhưng bộ đồ thuộc tính cơ hồ so lẹ vẻo 30 ma khí bộ đồ tuyết điêu bộ đồ đều cường đại hơn. Bạch Hạ sau khi mặc vào, trên đỉnh đầu vòng sáng lớn hơn, trước kia đường kính cũng liền 10cm, nhưng bây giờ khuyết trương lớn đến 30cm. Phía sau càng là xuất hiện một đôi màu trắng quang rực, không có bất kỳ cái gì khối lượng, cứ như vậy ở sau lưng nhẹ nhàng phe phẩy. Bạch Hạ thử một chút, cái này đối quang dược sẽ không đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, ngược lại khiến cho hắn nhìn qua càng thêm thần côn. Tốt. Xuất phát. Hắn cười rượu âm, mang theo xạ cụ dạ ẩm cùng Tiểu Vân tiến nhập trong khoang thuyền. Vừa vào cửa, lập tức liền phát sinh dịch chuyển không gian, Bạch Hạ bọn hắn bị chuyển đưa đến một mảnh đình viện ở trong. Đình viện chung quanh bị hàng rào vây quanh, hàng rào bên ngoài là hỗn độn hư không, hàng rào nội bộ là một mảnh lâu dài chưa quản lý mặt cỏ, cỏ dại đều đã dài đến cao hơn 3 mét. Cách cỏ dại, Bạch Hạ có thể nhìn đến trong đình viện trước sau đứng thẳng lấy 3 tràng phòng ngủ lâu kiến trúc, nơi này hẳn là chiến hạm bên trong cho các chiến sĩ nghỉ ngơi, huấn luyện không gian a dù sao chở khách không rượu ma thạch, không gian cơ hồ là vô hạn, hoàn toàn không cần phải lo lắng không gian lãng phí. Cái này muốn làm sao ra ngoài? Bạch Hạ dự định đi chung quanh một chút nhìn xem. Cái này trong đình viện nguyên bản hẳn là có một mảng lớn dùng để huấn luyện đất trống, nhưng là đã nhiều năm như vậy, lúc đầu đất trống đã sớm bị cỏ dại chiếm hết. Bạch Hạ ngại phiền phức, trực tiếp dùng Đại Thiên Viêm Tịch Diệt Pháp một mùi lửa đem những này cỏ toàn bộ đều đốt. Nhưng mà, để hắn không nghĩ tới chính là, tại thiêu hủy cỏ dại đồng thời, hắn vậy mà đạt được liên tiếp hệ thống nhắc nhở. Ngươi đánh chết tử hồn thú. Ngươi đánh chết tử hồn thú. Ngươi đánh chết tử hồn thú. Tử hồn thú. Đây không phải là trấn ma tháp bên trong quái vật a? Nơi này cũng có. A. Là, năm đó chiếc chiến hạm này bên trong chiến sĩ đều bị kiếm ma hoàng một kiếm chấn chết rồi, đoán chừng bao nhiêu cũng lây dính một chút ma khí, ma hóa thành tử hồn thú. Tử hồn thú giấu ở cỏ dại bên trong, Bạch Hạ ngay từ đầu còn không có chú ý tới bọn chúng. Bất quá giết bọn chúng vậy mà không có kinh nghiệm cùng kim tệ, cái này khiến Bạch Hạ có chút buồn bực, hoàn toàn để không nổi một chút hứng thú giết quái a. Thế là hắn dự định đi những kiến trúc kia bên trong đi xem một chút. Năm đó trong này binh sĩ luôn luôn muốn đi ra ngoài a. Nói không chừng sẽ có truyền tống phủ loại hình đồ vật. Bất quá những kiến trúc này khối lượng thật đúng là tốt, mười mấy vạn năm đều không có rách nát. Bạch Hạ cảm thán nói. Hắn cẩn thận quan sát một cái, phát hiện những kiến trúc này kỳ thật đều là luyện kim tạo vật, bức tường bên trong đều bố trí có ma pháp trận, có thể không ngừng mà hấp thu chúng quanh nguyên tố đối kiến trúc tiến hành chữa trị, cam đoan nó vĩnh viễn sẽ không mục nát. Thế giới ma pháp mặc dù không có khoa học kỹ thuật, nhưng bọn hắn kỹ thuật cũng là cực kỳ cường đại, tuyệt không so xã hội hiện đại kém, thậm chí muốn làm đến tốt hơn. Bạch Hạ đi vào thứ nhất tràng kiến trúc, hắn phát hiện nơi này đều là từng gian phòng ngủ, có phòng 4 người cũng có phòng đôi. Tại trên hành lang, hắn lại gặp không ít tử hồn thú. Tử hồn thú, lẹ vào 25 ma hóa quái vật. Loại quái vật này Bạch Hạ đều không cần xuất thủ, xạ cụ ra ở mang theo yêu đao liền đưa chúng nó từng cái chém. Nghỉ ngơi a. Bạch Hạ mặc thánh quang bộ đồ, rất có một bộ thần côn phái đoàn vì bọn họ siêu độ lấy. Những cái này đều là năm đó vì nhân loại phân chiến anh hùng, là đáng giá tôn kính người, bây giờ lại là trở thành nhân loại địch nhân, cái này là bực nào trâm trọng. Cho nên Bạch Hạ càng muốn chém giết bọn hắn, không để bọn hắn tiếp tục lấy như thế khuất nhục thân phận tồn tại ở thế gian. Một tầng hết thể có 10 tầng, Bạch Hạ một đường giết tới sân thượng, tử hồn thú đẳng cấp thủy chung đều là lẹ vào 25. Trong lúc đó, hắn tại tầng thứ 3 gặp một chỉ lam danh bột tử hồn thú thủ lĩnh, tại tầng thứ 6 lại gặp 2 chỉ tử hồn thú thủ lĩnh, cuối cùng tại tầng thứ 9 gặp 4 chỉ. Bột cũng đều là lẹ vào 25. Đợi đến hắn giết hết tầng thứ 9 bột đi vào tầng thứ 10, phát hiện nơi này còn có một cái lẹ vào 25 tử danh bột tử hồn thú lãnh chúa, nó bên người đi theo 8 chỉ lam danh bột. Trên lệch đẳng cấp lớn như vậy, Bạch Hạ đồ giết tự nhiên vô cùng dễ dàng, Tiểu Vân một pháo đập tới liền để bọn chúng toàn quỳ. Duy nhất để hắn nhức cả trứng chính là, những này bột cũng cùng phía ngoài tử hồn thú, là không cho kinh nghiệm, kim tệ, thậm chí liền sợi lông đều không có bạo qua. Còn như vậy ta phải báo cho cảnh sát ta. Đối với hệ thống keo kiệt Bạch Hạ biểu thị ra từ đáy lòng khinh bỉ. Thanh không một cả tầng hắn cũng không có phát hiện cái gì vật hữu dụng, đành phải tiếp tục chạy về phía tiếp theo tầng. Hắn lúc đầu coi là muốn xuống lầu mới có thể đến đạt thứ 2 tầng. Kết quả khi hắn mở ra thứ nhất tầng sân thượng đại môn về sau vậy mà tự động chuyển đưa đến thứ 2 tầng lầu 1, không gian này rối loạn đến thật đúng là có thể. Bạch Hạ chỉ có thể lại tiến hành một vòng đại thanh tảo. Cái này thứ 2 tầng quái vật so thứ nhất chàng mạnh hơn, đều là lẹ vào 27, bất quá bột số lượng đều là giống nhau. Hắn vẫn là một bên tìm rời đi biện pháp một bên giết đến tận tầng cao nhất. Lần này mở ra thông hướng sân thượng môn về sau quả nhiên lại là chuyển đưa đến thứ 3 tầng lầu 1. Lần này tổng hẳn là có đi. Lấy Bạch Hạ chơi game kinh nghiệm đến xem, cái này 3 tầng hiển nhiên là một cái thể hệ 3 bộ nhỏ địa đồ, cuối cùng ban thưởng hẳn là ngay ở chỗ này mới đúng. Thứ 3 tầng quái vật đều là lẹ vào 29, Bạch Hạ giết tới lầu 10 tầng, nơi này quả nhiên là một cái lẹ vào 29 tử danh bột mang 8 chỉ lẹ vào 29 lam danh bột, lần này vẫn là Tiểu Vân đánh ra một pháo, thoải mái mà giải quyết bọn chúng. Bạch Hạ cẩn thận tìm tòi một lần, vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Vậy còn dư lại liền chỉ có một khả năng. Bạch Hạ nhìn về phía thông hướng sân thượng đại môn. Trước hai cánh cửa đem hắn truyền đưa đến tiếp theo tầng, hắn ngược lại muốn nhìn một chút lần này có thể đem hắn truyền tống đi nơi nào. Chương 364, Phó Bản. Bạch Hạ mở ra cuối cùng một tầng sân thượng đại môn, lần này hắn cũng không có bị truyền tống đi, mà là đi thẳng tới trên sân thượng. Ở chỗ này, một đầu 30 cấp lục danh bột tử hồn thú vương ở nơi đó chờ lấy hắn. Còn tưởng rằng có cái gì đại gia hỏa đâu, Bạch Hạ bĩu môi, Tiểu Vân, diệt nó. Vâng. Tiểu Vân ba ổ chủ pháo đài đồng thời khai hỏa, tử hồn thú vương còn chưa kịp nhào lên đâu, trong nháy mắt liền bị nổ phá thành mảnh nhỏ. Dù sao đẳng cấp cùng phẩm cấp trên lệnh bày ở nơi đó, nếu là không có thể miểu sát nó, Tiểu Vân đều có lỗi với thần thú ba chữ. Ngay tại Bạch Hạ thu hoạch được thành công đánh giết tử hồn thú vương nhắc nhở lúc, tiếp theo mà đến tin tức nhắc nhở lại làm cho hắn có chút không nghĩ tới. Keng. Ngươi đánh chết tử hồn thú vương. Keng. Chúc mừng thông quan, hiện tại bắt đầu đúng ngươi biểu hiện tiến hành đánh giá. Keng. Chúc mừng ngươi thu hoạch được màu vàng sử thi cấp đoàn đội đánh giá, tất cả ban thưởng 5, người đánh giá 100. Keng. Chúc mừng ngươi lấy được kinh nghiệm ít, thu hoạch được kim tệ ít, mai, thu hoạch được lệ và 25 cao giai thánh vật đổ phòng ngự hộp quà 5, sử thi cấp thông quan hộp quà 1. Ân. Bạch Hạ lấy làm kinh hãi, nguyên lai giết quái không phải là không có ban thưởng, mà là phải chờ đem cuối cùng bột giết chết mới duy nhất một lần thả, với lại ban thưởng còn như thế phong phú. Hắn nguyên bản chỉ có 17% thanh điểm kinh nghiệm trực tiếp nhảy đến 20%, đây chính là tương đương với đánh giết 3 chỉ lẹ vẹo 55 lánh chúa bột. Tiểu Vân, xạ cụ giả ẩm cùng rượu âm cũng đã nhận được phần thưởng giá trị, trong đó đẳng cấp thấp nhất xạ cụ giả ẩm càng là từ lẹ vẹo 4 lên tới lẹ vẹo 6, thu được một lần vẻ ngoài trưởng thành. Theo Bạch Hạ quan sát, nàng hẳn là ngược chướng một chút, đừng hỏi hắn là làm sao nhìn ra được. Này làm sao cùng cái phó bản giống như... Bạch Hạ hiện cái này hình thức rất giống hắn trước kia chơi một ít trong trò chơi phó bản hình thức, đều là muốn trước thông quan sau đó lại tính toán ích lợi. Hắn vẫn cho là trò chơi này cũng chỉ có thể ở giã ngoại đánh một chút quái, không nghĩ tới lại còn có phó bản hình thức. Thực Phong. Chủ nhân, có dặn dò gì? Tiểu tinh linh Thực Phong tốt hơn theo gọi theo đến. Bạch Hạ hỏi nói, cái này bên trong chiến hạm bộ là phó bản hệ thống sao? Chủ nhân. Liên quan tới vấn đề này hệ thống không thể trả lời, mời tự hành thăm dò. Tốt ta. Bạch Hạ lúc đầu cũng liền không có ôm hy vọng lớn bao nhiêu, hệ thống không có ý định nói cho ngươi, coi như đánh vỡ nồi đất hỏi đến tuột cùng cũng vô dụng. Như vậy nói cho ta một chút thông quan đánh giá A. Lần này Thực Phong thật không có cự tuyệt, dứt khoát nói ra, thông quan đánh giá phân cá nhân đánh giá cùng đoàn đội đánh giá, người đánh giá vì tỷ lệ phần trăm hình thức, đại biểu có thể thu hoạch được lần này ích lợi phần trăm ấy, đương nhiên cũng có thể trước đó thiết trí tự do phân phối, đoàn đội đánh giá phân phổ thông, cao cấp, hi hữu. Thánh, thần, truyền thuyết, sử thi trung 7 cấp bậc, phổ thông cấp đánh giá có thể thu hoạch được bình thường ích lợi 30%, cao cấp 50%, hy hữu 100%, thánh, cấp 12 o, thần cấp 15 o, truyền thuyết cấp 200%, sử thi cấp 500%, đồng thời từ cao cấp bắt đầu đồng đều có thể thu hoạch được một cái cùng đoàn đội đẳng cấp xếp hạng giống nhau thông quan hộp quà có thể mở ra các loại bảo vật. Cái này không phải liền là phó bản mà. Bạch Hạ đem lệ vào 25 giai thánh vật đồ phòng ngự hộp quà vứt xuống một bên, chỉ lấy ra cái kia sử thi cấp thông quan hộp quà. Cũng không biết có thể mở ra thứ gì đến. Bởi vì là nếm thử, cho nên hắn cũng không có dùng thời cơ vận chuyển. Keng. Chúc mừng ngươi thu hoạch được 3 cấp chú tinh huy chương 6, tinh luyện bảo thạch 10, thời gian thạch 1, thần ma cột mốc 3. Bạch Hạ không nghĩ tới vậy mà mở ra nhiều như vậy đồ tốt. Tinh luyện bảo thạch cùng thời gian thạch không cần nói. Thần ma cột múc càng là mở ra thần ma triệu hoán tế đàn thiết yếu chi vật, đây chính là có thể tuân ra sử thi. Mặc dù lần trước tuân ra cái nữ tính chuyên dụng thiên cơ mị hoàng váy rất nhức cả trứng, nhưng Bạch Hạ tin tưởng vận khí của mình tổng không đến mức một mực xui xẻo như vậy chứ. Cuối cùng, cái kia chú tinh huy chương cũng là phi thường hy hữu một loại đạo cổ. Bạch Hạ mặc trên người thánh quang bộ đồ mỗi một kiện ba kiện đều là tam tinh cấp bậc là lẹ vẻo 35. Mà muốn đưa chúng nó lên tới cao hơn tinh cấp, liền cần chú tinh huy chương. Nhất tinh tán kiện dùng một viên cấp một chú tinh huy chương có thể lên tới nhị tinh, đồng lý, tam tinh tán kiện dùng một viên ba cấp chú tinh huy chương liền có thể lên tới tứ tinh. Sáu cái ba cấp chú tinh huy chương vừa vặn đem Bạch Hạ trên người trang bị toàn bộ đều thăng một lần. Thế là, trên người hắn bộ này lẹ vèo 35 giáp nhẹ bộ đồ biến thành lẹ vèo 45 cao giai thánh vật bộ đồ, thuộc tính bạo tăng một mảng lớn không nói, sáu cái bộ còn nhiều thêm một cái bổ sung kỹ năng. Thiên sứ hàng lâm, triệu hoán thiên sứ hư ảnh bao phủ quanh thân. tiếp tục thời gian 1 phút đồng hồ, lực công kích 1 o, không tiêu hao, mỗi ngày có thể sử dụng 3 lần. Không biết lên tới ngũ tinh thuộc tính mạnh bao nhiêu. Mặt khác, chỉ có thể tăng lên đẳng cấp sao? Có khả năng hay không biến thành thần khí sao trang? Bạch Hạ đang nghĩ ngợi những chuyện này đâu, một cái khung chặt nhảy ra ngoài. Đã thông quan trước mắt không gian, mời lựa chọn. 1 trở về cửa vào. 2 tiến vào tiếp theo không gian. Đương nhiên là tiến vào tiếp theo không gian rồi. Bạch Hạ hiện nơi này chẳng những kinh nghiệm phong phú, với lại ban thưởng cũng 10 phần sung túc, về sau đã hạ quyết tâm muốn ở chỗ này nhiều kiếm lấy một chút kinh nghiệm cùng đạo cụ. Đương nhiên, hắn nhưng chưa quên thời không lỗ sâu tiếp tục thời gian chỉ có 1 ngày, hắn nhất định phải ở trước đó rời đi, không phải bên ngoài nhưng không có khối thứ 2 không rượu ma thạch mảnh vỡ đến cộng minh mở ra lối đi, đến lúc đó hắn sẽ vĩnh viễn luân hãm vào cái không gian này vết nứt ở trong. Hắn vừa rồi thử qua, bởi vì không gian rối loạn, truyền tống kỹ năng ở chỗ này là không thể dùng, liền cùng lúc ấy hắn tại Lưu Ly Quốc. Tiến vào hạ một cái không gian về sau, Bạch Hạ hiện nơi này lại cùng lúc trước rừng chân lâu khác biệt, là một mảnh gió lạnh lạnh thấu xương thế giới màu trắng, khắp nơi đều là băng tuyết. Loại địa phương này có làm được cái gì? Đặc thù địa hình diễn tập trận A. Bạch Hạ một bên tiến lên một bên suy đoán nói. Rất nhanh hắn liền gặp đợt thứ nhất quái vật, đó là từng cái màu băng làm cương thi. Băng tức tang hồn thú, lẹ vẹo 35 ma hóa quái vật. Chết đi thi thể tại cực hàn trong hoàn cảnh dung hợp ma khí mà thành quái vật, có được cường đại băng thuộc tính ma lực. Loại quái vật này tự mang đóng băng quang hoàn, chỉ là ở tại bọn chúng bên người 5 giây liền sẽ bị đông lại. Chỉ bất quá Bạch Hạ đối thủy thuộc tính công kích hoàn toàn miễn dịch, thậm chí còn có thể đảo lại hấp thu, thủy thuộc tính biến dị thuộc tính băng thuộc tính tự nhiên cũng vô pháp làm bị thương hắn. Hai cái thần cấp sủng vật càng là bằng vào mình cường đại phẩm cấp liền có thể miễn dịch loại này quang hoàn. Rất nhanh cái này cánh đồng tuyết bên trên băng tức tang hồn thú liền gặp nạn. Một chút lúc đầu cần lợi dụng hoàn cảnh đặc tính mới có thể công lược quái vật toàn bộ bị tiểu vân hỏa lực săn bằng, Bạch Hạ cứ như vậy cưỡi diệu âm một đường nghiền ép đến cùng, cuối cùng cái không gian này thủ quan buốt, 40 cấp băng tức tang hồn vương cũng không có thể may mắn thoát khỏi, tại không cam lòng trong tiếng gầm giống tức giận bị tiểu vân pháo laser hoành thành vụ băng. Keng. Ngươi đánh chết băng tức tang hồn vương. Keng. Chúc mừng thông quan. Hiện tại bắt đầu đúng ngươi biểu hiện tiến hành đánh giá. Ken. Chúc mừng ngươi thu hoạch được màu vàng sử thi cấp đoàn đội đánh giá, tất cả ban thưởng 5, người đánh giá 100. Ken. Chúc mừng ngươi lấy được kinh nghiệm ít, thu hoạch được kim tệ ít, mai, thu hoạch được lẹ vẹo 35 cao giai thánh vật đổ phòng ngự hộp quà 5, sử thi cấp thông quan hộp quà 1. Bởi vì là một người đơn soát, cho nên Bạch Hạ mỗi lần cá nhân đánh giá đều là 100%, độc chiếm tất cả chiến lợi phẩm cùng kinh nghiệm. Lần này bởi vì quái vật đẳng cấp tăng lên, hắn thu được kinh nghiệm càng nhiều, trọn vẹn tăng lên 6%, là lần trước 2 lần. Bất quá lần này sử thi cấp thông quan hộp quà ngược lại không có lần trước vận tốt như vậy, tinh luyện bảo thạch cùng thời gian thạch số lượng gấp bội, thần ma cột mốc vẫn là như cũ 3 khối, nhưng là chú tinh huy chương lại chỉ mở ra 3 mai 4 cấp, 3 mai 3 cấp. Bộ chứa loại vật này nếu như một nửa ngũ tinh một nửa tứ tinh cái kia không cách nào sờ bộ đồ hiệu quả, cho nên Bạch Hạ chỉ có thể giữ lại không có thăng cấp trên người bộ đồ. Dù sao cũng đầy đủ dùng. Không ngừng cố gắng. Hắn ngựa không dừng vó tiến nhập cái thứ 3 không gian. Lần này vậy mà xuất hiện ở một hòn đảo nhỏ biên giới, cách đó không xa trên bờ cắt còn có một chút công trình di tích, đồng dạng bởi vì là luyện kim tạo vật, cho nên cho dù bây giờ cũng vẫn như cũ có thể sử dụng. Nơi này quái vật đều ở trong biển, là chết tại bờ biển các chiến sĩ bị ma khí ma hóa về sau biến thành, từng cái dáng dấp cùng sinh hóa nguy cơ bên trong lật cờ giống như, 4 cái trên chân còn mọc ra màng. Hải hồn thú, lẹ vẹo 45 ma hóa quái vật. Cái này ma khí thật đúng là thiên biến vạn hóa, nó sao có thể biến ra nhiều như vậy chủng loại quái vật. Lúc trước Dương Phi Phàm cũng là bởi vì ma hóa mà biến thành hải hồn thú, bất quá hắn khi đó biến thành rắn trạng hải hồn thú, cùng những này lại có chỗ khác biệt. Trong nước là Bạch Hạ sân nhà, Tiểu Vân càng là như hổ thêm cánh, giết lên quái đến tự nhiên càng thuận lợi. Cho dù những này hải hồn thú đạt tới 4 cấp vẫn như cũ chạy không khỏi bị càn quét vận mệnh. Cuối cùng, Bạch Hạ tại khoảng cách bãi cắt ước chừng 10.000m địa phương tìm được cuối cùng bốt, 50 cấp hải hồn thú vương. Nửa người trên của nó cùng phổ thông hải hồn thú không sai biệt lắm, nhưng nửa người dưới lại là như là Dương Phi Phàm lúc ấy biến thân về sau bộ dáng, là rắn thân thể. Như thế một cái dở dở ương ương đồ vật Bạch Hạ tự nhiên là muốn người đường hủy diệt. Đây cũng chính là ta, nếu như đổi người chơi khác, muốn ở trong biển đánh giết cái đồ chơi này còn là rất khó, trừ phi chờ cấp qua nó rất nhiều. Bạch Hạ cho đến bây giờ hết thể thể nghiệm 3 cái khác biệt không gian, có thể tính là phó bản 3 cái độ khó đi, ban thưởng cũng cùng độ khó tầng tầng tiến dần lên. Hắn dựa vào nghiền ép tính thực lực thu được thứ 3 cái sử thi cấp thông quan đánh giá, lần này rốt cục lại mở ra 6 mai 4 cấp chú tinh huy chương, nam giai chú tinh huy chương ngược lại là một cái cũng không có. Hắn trực tiếp đem trên người bộ đồ toàn bộ lên tới lẻ vẹo 55 ngũ tinh tán kiện, thuộc tính lại lần nữa bao táp, bộ đồ thuộc tính cũng tăng lên không ít, thiên sứ hàng lâm càng là biến thành thiên sứ biến thân. Thiên sứ biến thân trở thành thiên sứ, toàn thuộc tính gấp bội, cao nhất tăng phúc bất quá 5.000 o điểm, tiếp tục thời gian 1 phút đồng hồ, không tiêu hao, mỗi ngày có thể sử dụng 3 lần. Đến nơi đây liền không sai biệt lắm a. Chẳng lẽ còn sẽ có toàn bộ 5 giai quái vật phó bản? Bạch Hạ mới nghĩ tới đây. Hệ thống nhắc nhở liền lần nữa nhảy ra ngoài. Chương 365, ta có thể làm sao? Ta cũng rất tuyệt vọng a. Ken. Chúc mừng người chơi Bạch Khải đạt thành nhận tàng điều kiện, phải chăng lựa chọn khiêu chiến trung cực không gian? Trung cực không gian. Bạch Hạ sững sờ, không nghĩ tới thật là có a. Ẩn tàng điều kiện hắn đoán chừng liền là đoàn đội đánh giá đạt tới cái nào đó cấp bậc a, hắn sử thi cấp là cao nhất đánh giá, cho nên nhất định có thể sở. Trước kia chơi vong du phó bản cũng đều là loại này thiết lập. Cái gì thông quan vương giả cấp phó bản đạt tới SS cấp lại bị kích số bất quá 5 lần loại hình. Ẩn tăng điều kiện là cái gì hắn sẽ không đi quản, nhưng đã có thể lựa chọn khiêu chiến trung cực không gian, hắn đương nhiên là không có lý do từ bỏ. Khi hắn lựa chọn khiêu chiến về sau, lập tức bị chuyển đưa đến lại một cái không gian ở trong. Lần này, hắn xuất hiện ở cũng không phải là trước đó cái chủng loại kia không gian độc lập, mà là chân chính Chu Ma Hảo bên trong chiến hạm bộ. Bạch Hạ vị trí là một cái thông đạo, hai bên là từng dãy môn. Cuối lối đi thì là một cái so cái khác đều phải lớn hơn nhiều môn. Môn phía trên có một tấm bảng hiệu, trên đó viết, phòng hạm trưởng. Phòng hạm trưởng A. Bạch Hạ biết, người càng mạnh mẽ hơn sau khi chết biến thành ma hóa quái vật cũng sẽ càng cường đại. Chu Ma Hào hạm trưởng coi như không phải toàn hạm mạnh nhất cũng sẽ không kém đi nơi nào, có thể tại phòng hạm trưởng phụ cận có được văn phòng chức quan tự nhiên cũng sẽ không nhỏ. Nói cách khác, Bạch Hạ sau đó phải đối mặt chỉ sợ sẽ là toàn bộ chiến hạm bên trong mạnh nhất một nhóm kia ma hóa quái vật. Giang giác. Chính lẩm bẩm đâu, đông nhiên một cánh cửa hậu phương thoát ra một đầu đen kịt chân. Cái chân kia thô bạo trên cửa đá ra một cái động lớn về sau thu về, sau đó thứ hai chân trực tiếp đem trọn cửa tấm đều cho đập bay. Một cái nhìn qua còn tính hoàn chỉnh, liền là thất khiếu còn lưu lại vết máu người từ trong phòng đi ra. Thi quỷ thú, lẹ vèo 55 vương cấp ma hóa quái vật. Nhân tộc cao thủ sau khi chết thi thể bị ma khí cảm nhiễm biến thành cường đại quái vật, bảo lưu lấy khi còn sống bộ phận năng lực. Con này thi quỷ thú xuất hiện về sau, một cánh cửa khác sau cũng chui ra một con quái vật. Bất quá cái tay này đoạn liền phải ôn hòa rất nhiều, nó là trực tiếp xuyên thấu môn đi ra, hoàn toàn không có thương tổn đến cánh cửa. Chiến hồn thú, lẹ vèo 55 vương cấp ma hóa quái vật. Nhân tộc cao thủ sau khi chết linh hồn bị ma khí cảm nhiễm biến thành cường đại quái vật, có thể miễn dịch đại bộ phận công kích. Cái này còn không chỉ, cái khác mấy cánh cửa sau cơ hồ là đồng thời xuất hiện mấy cái quái vật. Bạch Hạ số dưới, hết thể 5 chỉ thi quỷ thú. 5 chỉ chiến hồn thú. Thoáng một cái tới 10 chỉ bột, muốn đổi trước kia hắn khả năng thật đúng là sẽ đau đầu một trận, nhưng là đối với sau khi giác tỉnh hắn mà nói, thần thú phía dưới đến lại nhiều đều là đưa đồ ăn. Có lẽ là không giải thích được dựng lên phở lặt cũng khó nói, ngay tại Bạch Hạ đối với mấy cái này bột khịt mũi coi thường thời điểm, phòng hạm trưởng đại môn rốt cục bị mở ra, hai cái không giống bình thường ma hóa quái vật từ đó đi ra. Hai người này dáng dấp phi thường quỷ dị, trong đó một cái phân nửa bên trái thân thể là một cái nam nhân. Phải nửa người là một nữ nhân, mà một cái khác vừa vặn tương phản. Cái này rất giống có người đem một cái nam nhân cùng một nữ nhân cắt từ giữa mở, sau đó trao đổi liệu nhận. Liệt hồn thú, lẹ vèo 55D dài ma thú. Chu Ma Hảo phó hạm trưởng cùng tham mưu trưởng thi thể hài cốt dung hợp ma khí về sau sinh ra ma thú, thực lực phi thường cường đại. Cường đại tới đâu cũng chỉ là D dài ma thú. Lần này Bạch Hạ phản mà không có để Tiểu Vân xuất thủ, đứng ở phía sau nhìn lâu như vậy hí, cũng là thời điểm mình lên. Diệu âm. Giống. Diệu âm hét lớn một tiếng, trong nháy mắt hóa thành một đạo sóng âm hướng hai chỉ ma thú phóng đi. Bạch Hạ đem nghề nghiệp hoán đổi đến tử thần. Chỉ gặp qua đường hai bên trên tường đỗng nhiên riêng phần mình xuất hiện năm đạo liên ngân, một đường kéo dài đến phòng hạm trưởng phía trước, những nơi đi qua hết thảy đều bị xé nứt, cho dù là cái kia 10 chỉ vương cấp bột cũng đều bị cắt đến thất linh bát lạc. Giới hạn bạo. Bạch Hạ không sợ nhất liền là quần chiến, nhất là trên chiến trường tồn tại có thể bị hắn miểu sát một lúc. Vô tuyến đổi mới kỹ năng, vô hạn bạo, cho dù là HP hùng hậu bột ở trước mặt hắn cũng chỉ có thể nuốt hận kết thúc. 10 cái bột chết đi, hắn thông qua kỹ năng bị động linh hồn thu hoạch từ mỗi cái bột trên thân thu hoạch 5% thuộc tính, cái này thì tương đương với mặt của hắn trên bảng thêm một cái lẹ vẹo 55 vương cấp bột 50% thuộc tính. Vốn là đã phi thường khoa trương thuộc tính lại thêm cái này 50%, lập tức để Bạch Hạ tiến vào một cái cực kỳ khủng bố hoàn cảnh. Hai đại ma thú đồng thời xuất thủ, nhưng là ngay cả cái bóng của hắn cũng không có sờ đến. Sắt vô giới. Hắn thuấn gian di động đến trong hai cái ở giữa, đã sớm trải rộng long điệp tơ trong nháy mắt nắm chặt. Ngao. Hai cái liệt hồn thú trên thân bị rìm ra từng đạo vết máu, nhưng là đơn lần công kích cũng không thể để bọn chúng tử vong. Tàn ảnh khôi lỗi. Cực ảnh bộ. Bạch Hạ tại long điệp tơ bung ra một cái chớp mắt liền động hai cái kỹ năng, lưu lại tàn ảnh tiếp tục tại nguyên chỗ công kích bọn chúng, mà mình bản thể thì di động đến trên trần nhà. Tam sinh ma chảo. Mắt cấp tam sinh ma chảo trong nháy mắt cầm ra, lần này Bạch Hạ trực tiếp lựa chọn mang theo trói buộc năng lực hiện tại. Trong hư không, một cái đen kịt ma chảo nhô ra, một thanh liền bắt lấy một đầu liệt hồn thú. Nương theo lấy kéo kẹt tiếng xương nước, liệt hồn thú huyết tuyến sụt giảm. Đồng thời trên thân cũng xuất hiện từng vòng đen kịt ánh sáng lao khiến cho nó không nhúc nhích được. Giới hạn bạo. Bạch Hạ bổ đao đánh chết nó, đồng thời lại lần nữa đổi mới tất cả kỹ năng. Một cái khác liệt hồn thú còn muốn phản kích, kết quả bị kỹ năng đổi mới Bạch Hạ máu ngược, đồng dạng cũng là ngã xuống long điệp tơ phía dưới. Vẫn chưa xong a. Bạch Hạ nhìn một chút vừa đi hành lang bột thi khối, biết chân chính trung cực bột còn ở tại phòng hạm trưởng bên trong không có đi ra đâu. Bất quá đã ngươi không ra. Vậy ta liền tiến đi chiếu cấu ngươi tốt. Bạch Hạ mở cửa lớn ra đi vào phòng hạm trưởng, bất quá hắn chân mới bước vào đi vào, một tiếng vội vàng không kịp chuẩn bị tiếng súng liền vang lên. Một viên đạn ngừng lưu tại Bạch Hạ mi tâm trước ước chừng nửa cm địa phương, sau lưng của hắn, một đối quang rực ngả vào phía trước trùng điệp chặn lại cái viên kia đạn. Thánh thiên sứ chi rực cái kia 30% vì người chơi miễn dịch tổn thương tỷ lệ chạm. Mặc dù Bạch Hạ trước đó đã dùng chết thay khôi lỗi, nhưng nếu như có thể mà nói, hắn đương nhiên không nguyện ý chết. Cái này bột thương thật sự là quá nhanh, nhanh đến liền xem như hắn cũng không kịp tranh né. Đương nhiên, ở trong đó cũng có nguyên nhân là không gian rối loạn mà không cách nào thấu thị nguyên nhân. Không phải nếu là trước đó biết được bên trong có cái cầm thương nhắm ngay cổng, Bạch Hạ tuyệt đối sẽ không cứ như vậy đưa tới cửa khi bị ngắm. Có chút bản lãnh. Bạch Hạ một bên sợ hãi thán phục một bên cạnh tra nhìn đối phương tin tức. Cả tòa phòng hạm trưởng phi thường một mạc, chỉ có một chương giá sách. Một chương bàn hội nghị cùng mấy cái băng, phòng khách còn muốn ở phía sau, Bạch Hạ tạm thời còn không có hiện. Trong này chỉ có con duy nhất bột ngồi tại bàn hội nghị bên trên. Đó là một cái đã mất đi nửa cái đầu nam nhân, mặc trên người mười mấy vạn năm trước quân trang, trên bờ vai đeo người tướng quân cấp bậc quân hàm. Mà hai tay của hắn thì là đều cầm lấy một thanh luyện kim súng kíp. Thứ này tại năm đó còn là 10 phần lưu hành, bất quá về sau theo luyện kim kỹ thuật thất truyền, đã không có nhiều người sử dụng, càng nhiều ngược lại sử dụng cung nỏ. Không thể phủ nhận, luyện kim tạo vật súng kiếp so với khoa học kỹ thuật tạo vật mạnh hơn rất nhiều, cho dù Bạch Hạ hiện tại đã lẻ vẻo 59 còn tu luyện, tâm chi trường, có được cường đại tinh thần lực đều không có thể kịp thời tránh thoát. Hắn không khỏi nhắc lên tinh thần, mặc dù phiền phức không lớn, nhưng ít nhiều vẫn là có. Ma thương hạm trưởng, 60 cấp cao dài ma thú. Chu ma hào hạm trưởng năm đó bị kiếm ma hoàng một kiếm lột nửa cái đầu, miệng vết thương nhiễm đại lượng ma khí đem hắn ma hóa thành cường đại ma thú. Vũ khí trong tay cũng sinh dị biến. Thức tỉnh kỹ năng, máu tanh đồ sát bài ca. Bởi vì có tính mệnh uy hiếp, cho nên Bạch Hạ trực tiếp động mạnh nhất thức tỉnh kỹ. Biến thân tử thần về sau lấy được bị động tử thần lễ trang có thể hữu hiệu tránh cho mình bị không hiểu thấu kỹ năng cho miểu sát, phối hợp long huyết trọng sinh thuật, cơ hồ có thể nói đang thay đổi thân cái này trong vòng một phút hắn liền là vô địch. Đen kỵ táo choàng lại lần nữa bao phủ Bạch Hạ toàn thân, long điệp vũ cũng biến thành tử thần liêm đao. Bạch Hạ không lọt vào mắt ma thương hạm trưởng liên tiếp không ngừng cường lực công kích, trong nháy mắt đi tới trước mặt hắn. Minh Vương độ thế. Tử thần hình thái hết thể có thể thu hoạch được 5 cái kỹ năng, bị động tử thần lễ trang, giết chóc chi ca, kỹ năng chủ động Minh Vương độ thế, lấy mạng liêm trảm, chúng sinh đi săn. Trong đó giết chóc chi ca hiệu quả liền là khát máu giết chóc cùng linh hồn thu hoạch kết hợp, giết chết địch nhân có thể soát kỹ năng mới đồng thời còn có thể hấp thu đối phương thuộc tính, bất quá đối với chữ trắng quái vô hiệu. Minh Vương độ thế cùng loại với sát vô giới, bất quá thời gian cuốn độ chỉ có ho một giây, cơ hồ có thể tính là vô hạn thuấn di. Lấy mạng liêm chạm lực công kích không cao, chỉ có 500%, nhưng không chịu nổi nó không có thời gian cuốn độ, công có bao nhanh liền có thể dùng bao nhiêu lần, hơn nữa còn bổ sung phá phòng hiệu quả, phạm vi công kích còn đặc biệt lớn, là thích hợp nhất quân chiến. Sau cùng đại chiêu chúng sinh đi săn hoàn toàn liền là một cái toàn phương vị cường lực kỹ năng công kích, ánh sáng là công kích bảng liền cao tới. 1.000 không mục tiêu lớn nhất HP 8O, trong đó còn bổ sung lấy các loại công kích đặc hiệu. Phải biết, bản thân tử thần hình thức toàn thuộc tính liền gia tăng đến 500%, lại đến như vậy thi đấu lệ tổn thương, thật có thể tính là sát thiên sát địa sát không khí. Lần trước kiếm ma hoàng phân thân hình chiếu liền là chết tại một chiêu này phía dưới, nói cách khác, cùng cấp bậc tình huống dưới ma thần cũng ngăn không được một chiêu này. Đương nhiên, không bài trừ đẳng cấp quá thấp kiếm ma hoàng có chút thủ đoạn không sử ra được cùng trên phân thân không có bao nhiêu bảo vật khả năng. Tình huống thực tế khả năng phải kém một chút, nhưng chúng sinh đi săn không thể nghi ngờ là một thức phi thường bột kỹ năng. Bạch Hạ lấy Minh Vương độ thế đi tới ma thương hạm trưởng trước mặt về sau liền dùng lấy mạng liêm chạm điên cuồng công kích lên hắn đến. Mặc dù hắn thanh máu dày, hồi máu nhanh, phòng ngự cũng cao, nhưng không chịu nổi Bạch Hạ điên cuồng như vậy công kích ra. Có thể tưởng tượng một chút, công kích của mình hoàn toàn vô hiệu, công kích của đối phương lại đau muốn chết là một loại như thế nào cảm thụ. Ma thương hạm trưởng có thể làm sao? Hắn cũng rất tuyệt vọng a. Chỉ là ngắn ngủi mười mấy giây đồng hồ, hắn HP liền bị Bạch Hạ triệt để thanh không, cửa này cũng tuyên cáo bị Bạch Hạ đả thông. Trò chơi nội dung cốt truyện đoạn này viết xong sau liền muốn tạm ngừng một chút, bởi vì trong hiện thực nội dung cốt truyện cũng đến thời khắc mấu chốt. Chương 366, Hạ Lưu ẩn tàng phó chức nghiệp. Ken. Ngươi đánh chết ma thương hạm trưởng. Ken. Chúc mừng thông quan trung cực không gian, hiện tại bắt đầu đúng ngươi biểu hiện tiến hành đánh giá. Ken. Chúc mừng ngươi thu hoạch được màu vàng sử thi cấp đoàn đội đánh giá, tất cả ban thưởng 5, người đánh giá 100. Ken. Chúc mừng ngươi lấy được kinh nghiệm ít, thu hoạch được kim tệ ít, mai, thu hoạch được lẹ vẹo 55 cao giai thánh vật đồ phòng ngự hộp quà 5, sử thi cấp trung cực thông quan hộp quà 1. Lại một bộ lẹ vẹo 55 cao giai thánh vật đồ phòng ngự bộ đồ, bất quá Bạch Hạ đã có một bộ này ngược lại là có vẻ hơi gân gà. Sự chú ý của hắn hay là tại cái kia sử thi cấp trung cực thông quan hộp quà phía trên, nhiều trung cực hai chữ, đồ vật hẳn là sẽ khá hơn một chút ta hắn mang chờ mong mở ra cái hộp này, đương nhiên, hắn cũng không có quên tăng lên may mắn giá trị. Thời cơ vận chuyển. Ken. Chúc mừng ngươi thu hoạch được đúc thần huy chương 6. Ken. Chúc mừng ngươi thu hoạch được tinh luyện bảo thạch 20. Ken. Chúc mừng ngươi thu hoạch được thời gian thạch 3. Ken. Chúc mừng ngươi thu hoạch được thần ma cột mốc 6. Ken. Chúc mừng ngươi thu hoạch được siêu ma khí chỉ mệ dạ thơ ca tụ. Ken. Chúc mừng ngươi thu hoạch được gần tàng chức nghiệp chuyển chức quyển trục 1. Ken. Chúc mừng ngươi thu hoạch được gần tàng phó chức nghiệp chuyển chức quyển trục 1. Ken. Chúc mừng ngươi thu hoạch được kiếm khí kết tinh 1. Liên tiếp đinh đinh thùng thùng, không ngừng lấp lóe hệ thống nhắc nhở để Bạch Hạ hoa mắt. Cơ sở vật liệu cùng trước đó không nhiều làm biến hóa, cũng liền cái kia đúc thần huy chương có chút ý tứ. Có thể đem cao giai thánh vật cấp tán kiện thăng cấp thành đê giai thần khí. Sau đó liền là cái khác cực phẩm đạo cụ. Đầu tiên liền là ma thương hạm trưởng trong tay đôi kia hai súng, vốn chính là vũ khí cực phẩm bọn chúng lây dính ma khí về sau hóa thành siêu ma khí. Hai cây súng đầu thương đều là sư tử tạo hình, họng súng ở vào sư tử trong miệng, chuẩn tâm là sừng dê, báng súng thì là đuôi rắn tạo hình. Trên thân thương còn quấn từng đạo ma khí, chỉ thấy liền có thể cảm nhận được trong đó không rõ. Chỉ mệ dạ thơ ca tụ. Phẩm cấp, siêu ma khí. Không cấp bậc hạn chế, vĩnh viễn không mài mòn. Cơ sở vật công, 200%. Lực lượng 150%. Ma hóa hiệu quả, tổn thương làm sâu sắc không. 3%. Không nhìn phòng ngự 50%. Bổ sung kỹ năng, vô hạn đạn, thương múa, nổ đầu. Vô hạn đạn, bị động, mỗi thanh đạn kẹp dung lượng 10 phát, mỗi giây hồi phục 1 phát, không tiêu hao. Thương múa, chủ động. Sử dụng sau trong thời gian ngắn hướng về 4 phương 8 hướng mãnh liệt bắn ra đại lượng đạn, không góc chết công kích địch nhân, tiêu hao MP 50.000, thời gian củn đồ 1 giờ. Nổ đầu, chủ động, tuyển định một mục tiêu, xạ kích đối phương đầu tạo thành 10.000 tổn thương, tỷ lệ chính xác 100%, có 3% tỷ lệ nhất kích tất sát, tiêu hao MP 10.000, thời gian củn đồ 1 ngày. Ma thương đấu sĩ nghề nghiệp chuyên dùng vũ khí. Bạch Hạ vừa mới tiến gian phòng bên trong một thương kia đoán chừng liền là nổ đầu. 100% trúng đích, nếu như không phải thánh thiên sứ chi dực ngăn cản cái kia một cái, hắn tất nhiên sẽ trúng đạn. Bất quá cái này vũ khí có nghề nghiệp hạn chế, hơn nữa còn là ẩn tàng chức nghiệp, Bạch Hạ vô ý thức liền hướng trên tay mình cái kia phần ẩn tàng chức nghiệp chuyển chức quyển trục nhìn lại. Quả nhiên, đây chính là ma thương đấu sĩ nghề nghiệp chuyển chức quyển trục, là cái màu hồng nghề nghiệp. Hai cái này đạo cụ là nguyên bộ cùng đi, có bọn chúng hoàn toàn có thể chế tạo ra một cái cường đại người chơi đến. Bất quá cái này ma thương đấu sĩ nhất định phải trước chuyển chức cung tiến thủ mới có thể chuyển chức, Bạch Hạ người quen biết bên trong giống như không có một cái nào là điều kiện phù hợp. Với lại hắn nhận biết cơ bản đều là ẩn tàng chức nghiệp, mặc dù màu hồng nghề nghiệp rất mạnh, nhưng thật đang cần cũng không có mấy cái. Để đó xem một chút đi, nói không chừng về sau có thể phát huy được tác dụng đâu. Tiếp xuống xem xét chính là phó chức nghiệp quyền chủ, cái này phó chức nghiệp cũng là ẩn tàng chức nghiệp, Bạch Hạ hiện tại phó chức nghiệp kỹ năng toàn mãn. ngược lại là đối quyển trục này sinh ra hứng thú. Thánh Ngân luyện kim thuật sĩ bên trong riêng một ngọn cờ lưu phái, bọn hắn không làm sản xuất, ngược lại tinh nghiên một loại tên là Thánh Ngân đặc thù phù văn, có thể đem hiện hữu trang bị đạo cụ tăng cường vì càng cường đại hơn vũ trang, đồng thời cũng có thể lợi dụng Thánh Ngân bố trí đặc thù luyện kim trận pháp, cùng trong hư không tồn tại đặc thù tiến hành đồng giá trao đổi. Bạch Hạ vốn đang coi là có thể thu hoạch được cùng chiến hạm tương quan phó chức nghiệp đâu, nói thí dụ như tạo người chèo thuyền, hàng hải sĩ loại hình, lại không nghĩ rằng vậy mà lại là như thế này một loại phó chức nghiệp. Thánh Ngân luyện kim thuật sĩ, sẽ không luyện kim thuật sĩ. Bọn hắn sẽ chỉ ở người khác có sẵn tác phẩm bên trên dạy hoa trên gấm, lại hoặc là đem một kiện đồ vật đổi thành một kiện khác giá trị bằng nhau đồ vật. Cái gọi là trong hư không tồn tại đặc thù Bạch Hạ trực tiếp lý giải trở thành hệ thống. Nói tóm lại tính là một loại tương đối thú vị nghề nghiệp đi, dù sao hắn cũng không có phó chức nghiệp muốn luyện, dứt khoát liền trực tiếp học được. Ken, chúc mừng ngươi thu hoạch được gần tàng phó chức nghiệp Thánh Ngân luyện kim thuật sĩ, tự động nắm giữ kỹ năng Thánh Ngân luyện kim thuật, trước mắt đẳng cấp Level 1. Bạch Hạ nhìn một chút, Level 1 Thánh Ngân luyện kim thuật chỉ có thể đối lẻ vẹo 50 trở xuống đồ trắng tiến hành khắc họa hoặc là trao đổi, trên cơ bản không có tác dụng gì, với lại độ thuần thục yêu cầu khoảng chừng 30.000, đơn giản khiến người ta nhức cả trứng. Với lại mấu chốt nhất là, sử dụng Thánh Ngân luyện kim thuật lại còn muốn tiêu hao một loại đặc thù phụ trợ vật liệu, cái kia chính là sinh mệnh lực kết tinh. Sinh mệnh lực kết tinh cũng có thể thông qua Thánh Ngân luyện kim thuật thu hoạch được, bất quá loại này kết tinh cũng có đẳng cấp phân chia, Level 1 kết tinh tùy tiện tìm vật sống liền có thể rút ra, nhưng muốn đẳng cấp cao hơn kết tinh nhất định phải tìm càng đặc thù cá thể. Căn cứ hệ thống nhắc nhở, nữ tính, mỹ lệ, thực lực là mấu chốt nhất 3 điểm. Nói cách khác, càng cường đại mỹ nữ trên thân có thể rút ra sinh mệnh lực kết tinh liền càng cao cấp. Đồng thời sinh mệnh lực kết tinh là không thể bại lộ trong không khí, không phải sẽ trong nháy mắt bay hơi, cho nên hắn nhất định phải dùng miệng đi hấp thụ. Dựa vào, đây không phải để lão tử đi làm hái hoa tặc a. Ngươi hệ thống này cũng quá hạ lưu a. Bạch Hạ hiểu cái này phó chức nghiệp đặc tính về sau đối hệ thống chửi ầm lên. Nói đùa, giống ta người thuần khiết như vậy làm sao có thể đi làm loại kia hạ lưu sự tình. Chính trực hắn quyết định đi trước tìm đại đồ đệ thử nhìn một chút. Ma thương hạm trưởng chỉ có lẻ vẹo 60, khi còn sống tối đa cũng liền 70 đến lẻ vẹo 80 trình độ, có thể lấy loại thực lực này đối kháng ma thần, rất hiển nhiên càng nhiều vẫn là cậy vào chiếc chiến hạm này lực lượng. Mà chiếc chiến hạm này thì là rèn thuật cùng luyện kim thuật kết tinh, Bạch Hạ đã sẽ rèn thuật, hắn tự nhiên sẽ muốn đi tiếp xúc luyện kim thuật. Nói không chừng có thể thu hoạch được chủ nghề nghiệp bên ngoài đặc thù lực lượng. Ngoại trừ mấy cái này gân gà đồ vật, cuối cùng còn có cái kiếm khí kết tinh. Kiếm khí kết tinh, kiếm ma hoàng lưu lại tại ma thương hạm trưởng trong cơ thể một đạo kiếm khí ngưng kết mà thành, sử dụng sau có thể kích phát ra một đạo uy lực tương đương với kiếm ma hoàng 1% uy lực kiếm khí. Kiếm ma hoàng thế nhưng là bài danh thứ 7 ma thần, 77 ma thần bên trong 10 vị trí đầu tất cả đều là quái vật. Lần trước một cái phân thân liền để Bạch Hạ đem hết toàn lực mới có thể đánh bại, có thể tưởng tượng bản thể hắn sẽ mạnh bao nhiêu. Cho dù là 1%, đạo kiếm khí này chắc hẳn cũng là phi thường khủng bố. Cái này có thể giữ lại làm sát thủ giản, bách quỷ dạ hành còn không có gom góp đầy đủ bột linh hồn. Bạch Hạ trước mắt át chủ bài liền hai cái thức tỉnh kỹ năng cùng bạt đao thức, hơi có vẻ không đủ, vừa vặn cái này có thể tới bổ sung một cái. Kiểm kê xong chiến lợi phẩm, Bạch Hạ lại các loại trong chốc lát, phát hiện cũng không có mới hệ thống nhắc nhở. Thế là hắn liền dự định đi chung quanh một chút. Nếu như đã đi tới phòng hạm trưởng, cái kia khoảng cách không rượu ma thạch chắc hẳn cũng không xa. Hắn đi đến phòng hạm trưởng bên trong, chỗ ấy có một cánh cửa. Mở ra về sau phát hiện là phòng ngủ, bất quá phòng ngủ gầm giường còn có một đạo cửa ngầm, bị hắn long thiểm ma nhãn nhìn rõ đi ra. Tiến vào cửa ngầm về sau Bạch Hạ lại đi về phía trước một khoảng cách, trước mắt đông nhiên rộng mở trong sáng. Hắn phát hiện mình vậy mà đi tới một chỗ cùng chính mình lúc trước phát hiện tiểu vân chứng sùng vật vị trí 10 phần giống nhau gian phòng. Đây chính là nguồn năng lượng thất. Bạch Hạ có thể trực tiếp từ trong phòng nhìn đi ra bên ngoài không gian. Cũng không phải là nơi này có cửa sổ, mà là gian phòng này vừa vặn vào chỗ tại chiến hạm đứt gãy vị trí, có một nửa đã không thấy. Tại đứt gãy chỗ, Bạch Hạ phát hiện một tòa đài cao, chính giữa đài cao chính để đó một khối lớn chừng cái trứng gà màu đen thủy tinh. Khối này thủy tinh vốn phải là hình tròn, nhưng là hiện tại chỉ còn lại có ước chừng 3/4 dáng vẻ. Không rượu ma thạch mảnh vỡ. Phẩm cấp, sử thi. Sử thi cấp đạo cụ không rượu ma thạch lớn nhất một mảnh vụn, cùng chu ma hào chiến hạm hoàn toàn dung hợp. Là chiến hạm hạch tâm. Bạch Hạ thử dùng Bạch Long Tiêm Vân Tham cùng thuật thu nhặt đi lấy hạ mảnh vụn này, nhưng mà đều bị hệ thống nhắc nhở không cách nào thu hoạch. Căn cứ Long Thiềm Ma nhãn cho ra giải thích, mảnh vụn này đã cùng chiến hạm hoàn toàn dung hợp, trừ phi Bạch Hạ có thể như năm đó kiếm ma hoàng trực tiếp đem nó bổ ra, không phải cũng chỉ có đem cả tòa chiến hạm nhận chủ mới có thể thu hoạch được nó. Nhưng là nhận chủ hiển nhiên là không thể nào làm được, bởi vì Bạch Hạ căn bản vốn không biết chiếc chiến hạm này phòng điều khiển ở nơi nào, hắn hiện tại vị trí chỉ là nguồn năng lượng thất mà thôi. Bên trong chiến hạm bộ không gian rối loạn, coi như biết phòng điều khiển cũng không nhất định có thể đi qua. Trừ phi có được cường đại không gian xuyên toa năng lực, không phải muốn nhận chủ đều là làm nằm mơ ban ngày. Nếu như Bạch Hạ có thể thu được nhiều mấy khối không diệu ma thạch mảnh vỡ nói không chừng còn có thể, mà bây giờ nha, hắn cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm. Bất quá, mặc dù không cách nào thu hoạch được cái này sử thi cấp đạo cụ thật đáng tiếc, nhưng Bạch Hạ lại tìm được đem chiếc chiến hạm này mang cách đi ra ngoài. Chu Ma Hào mặc dù cường đại, nhưng hình thể quá mức cồng kềnh, năm đó thiết kế thời điểm vì để cho nó có thể tiến hành du kích chiến, cho nên chuyên môn thiết trí có thể đưa nó thu nạp tiến không diệu ma thạch ở trong cơ quan. Trước mắt khối này không diệu ma thạch mảnh vỡ nối liền cả tàu chiến hạm, đồng thời ẩn chứa cường đại không gian lực lượng, chỉ cần kích hoạt lên tương quan trận pháp liền có thể tạm thời đem chiến hạm thu nạp nhập mảnh vỡ ở trong từ đó mang đi ra ngoài. Bất quá bởi vì không diệu ma thạch đã không hoàn chỉnh, trận pháp cũng có chỗ hư hao, coi như Bạch Hạ miễn cưỡng chữa trị, có thể kéo dài thời gian cũng rất ngắn, chỉ có 5 giây, về sau nhất định phải làm lệnh 24 giờ mới có thể lần nữa phát động. Bạch Hạ tiến vào cái không gian này vết nứt đã hao tốn không ít thời gian. Tiếp qua 24 giờ lỗ sâu tất nhiên quan bế, nói cách khác hắn chỉ có một lần cơ hội. 5 giây rời đi cái không gian này, đối với hắn mà nói cũng không thành vấn đề. Thử một chút ta. Chương 367, mắt cấp. Bạch Hạ trước là dựa theo Long Thiềm Ma nhãn cho ra nhắc nhở đem trận pháp chữa trị hoàn tất, sau đó hướng không diệu ma thạch mảnh vỡ ở trong rót vào đấu khí của mình. Hắn MP bắt đầu cực nhanh hạ xuống 99%, 98%, 97%. 96%, cơ hồ mỗi 1 giây đều sẽ tung tích 1%. Qua ước chừng 1 phút đồng hồ, khi hắn MP rơi xuống đến 40% thời điểm, rốt cục, trận pháp phát động. Không gian chung quanh bắt đầu vặn mèo, Bạch Hạ vội vàng bay ra chiến hạm bên ngoài, nhìn xem nguyên một chiếc dãy núi cự hạm không ngừng thu nhỏ, cuối cùng toàn bộ biến mất, chỉ còn lại có một viên tổn hại màu đen thủy tinh cầu. Thời gian có hạn, Bạch Hạ 1 giây đồng hồ cũng không thể trì hoãn, hắn bay qua bắt lấy không diệu ma thạch mảnh vỡ liền hướng phía lỗ sâu bay đi. Sắt vô giới. Liên tiếp 2 lần thuần di, hắn đi thẳng tới lỗ sâu trước. Lỗ sâu nội bộ bởi vì là không gian rối loạn là không thể dùng thuần di, hắn trực tiếp đem tốc độ tăng lên tới lớn nhất. Cực ảnh bộ. Long U Huyễn Nguyệt. Cả người hắn hóa thành một đạo ánh trăng, cực nhanh tại lỗ sâu bên trong di động. Rất nhanh, hắn xuyên qua đường hầm, đi tới lối vào trên thảo nguyên. Hô thành công đi ra hắn thở dài một hơi, cùng sử dụng lực đem trong tay không diệu ma thạch mảnh vỡ ném ra ngoài. Không ném lời nói hắn đoán chừng sẽ bị cả tòa chiến hạm đè chết. Bị hắn ném ra ngoài không diệu ma thạch mảnh vỡ còn chưa rơi xuống đất liền bộc phát ra từng đợt không gian ba động, trước đó cảnh tượng lại xuất hiện, cả tòa chiến hạm cứ như vậy trống rỗng xuất hiện tại thảo nguyên trên không. Sau đó, oanh một tiếng rơi vào trên thảo nguyên, không biết bao nhiêu ăn thịt người mèo bị ép thành thịt vụn. Thú vị là, những này đánh giết vậy mà đều tính tại Bạch Hạ trên đầu, cho hắn không ít kinh nghiệm cùng tiền. Ken, ngươi hoàn thành nhiệm vụ thất lạc chiến hạm thứ tư vòng. Ban thưởng kim tệ 100.000, kinh nghiệm ít, chu ma lệnh 1, cao giai thần khí cấp hộp quà 1. Cái này liên hoàn nhiệm vụ cuối cùng kết thúc, để Bạch Hạ không có nghĩ tới là, cái này thứ tư vòng cho kinh nghiệm dị thường phong phú, hắn lúc đầu mới vừa vặn hơn phân nửa thanh điểm kinh nghiệm vậy mà trực tiếp liền đấy. Hắn còn đến không kịp xem xét ban thưởng, tiếp theo mà đến liên tiếp hệ thống nhắc nhở lại là để hắn một bước. Ken! Chúc mừng người chơi Bạch Khải lên tới lẻ vẹo 60, đẳng cấp của ngươi đã đạt tới hạn mức cao nhất. Về sau đem không cách nào thu hoạch được thăng cấp kinh nghiệm. Ken. Làm là thứ nhất cái mát cấp người chơi, người đem mãi mãi giữ lại thiên hạ đệ nhất xưng hảo. Ken. Làm là thứ nhất cái mát cấp người chơi, người đem thu hoạch được một phần thần bí lễ vật, cũng toàn bộ sẽ vở thông cáo 3 lần, phải trang ẩn tàng tính danh. Ken. Người có một phần nhiệm vụ đặc thù, mời tiến về cuồng phong chủ thành dòng binh công hội xác nhận. Ken. Toàn bộ sẽ vở thông cáo, bởi vì có người chơi đạt tới mát cấp. Chương mở đầu chống trời tháp chính thức kết thúc, trò chơi sẽ tiến vào truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 1, thất lạc chiến hạm giai đoạn, hệ thống đem quan bế tiến hành phiên bản thăng cấp, 240 giờ về sau hoàn toàn mới phiên bản chính thức thượng tuyến, mời các vị người chơi chuẩn bị sẵn sàng. Còn thưa thời gian 5 giây, ta dựa vào, lại đổi mới. Bạch Hạ trợn mắt hốt mồm, trò chơi này vậy mà lại phải đổi mới, cũng không biết lần này lại sẽ chỉnh ra cái gì yêu thiêu thân đến. 4. Bất quá hắn còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, mắt thấy trò chơi đã tiến vào đếm ngược giai đoạn, hắn vội vàng muốn dùng truyền tống kỹ năng về phòng đấu giá lại nói. hắn cũng không muốn tại giã ngoại lò gấp. Kết quả cái này thử một lần phía dưới, hắn lại kinh ngạc phát hiện truyền tống kỹ năng lại còn là không cách nào sử dụng. 3. Chuyện gì xảy ra? Không để ý tới đếm ngược, hắn lập tức hướng bốn phía xem xét, kết quả lại là thấy được khối kia không rượu ma thạch mảnh vỡ lại còn đang phát tán ra nồng đậm hắc quang, không gian chung quanh càng ngày càng vặn vẹo. 2. Phá vọng long đồng. Xem xét phía dưới mới biết được, nguyên lai là bởi vì hắn tu bổ lại trận pháp quá đơn sơ, chiến hạm lúc rơi xuống đất bị chấn hỏng, kết quả dẫn đến không rượu ma thạch mảnh vỡ nội bộ không gian chi lực phát sinh bạo tẩu. Mặc dù không biết bạo tẩu sẽ phát sinh cái gì, nhưng hiển nhiên không phải là chuyện tốt lành gì. 1. Bạch Hạ muốn chạy trốn, nhưng mà hắn căn bản không kịp, tại hạ dây trước một giây trực tiếp bị cuốn vào không gian loạn lưu ở trong. Không, hệ thống chính thức quan bế. Ta dựa vào. Bạch Hạ trực tiếp từ trên giường nhảy dựng lên, không nghĩ tới vậy mà phát sinh loại ý này bên ngoài. Cũng không biết mình ở trong game có chết hay không. Bất quá nhìn trên người tu vi không có giảm bớt, hẳn là không có sao chứ. Được rồi, chờ lần sau thượng tuyến rồi nói sau. Bạch Hạ biết mình đều đã lọt góc, lại đoán mò cũng không làm nên chuyện gì, hắn ngược lại càng để ý một chuyện khác. Trò chơi này vậy mà đến lẹ vật 60 liền mắc cấp, đây là có chuyện gì? Rõ ràng lẹ vật 60 trở lên quái vật, nờ tờ cơ một đống lớn A, người chơi làm sao lại không thăng nổi đi đâu. Bạch Hạ lúc đầu đối người chơi khác liền có rất lớn đẳng cấp ưu thế, cái này nếu là lẹ vật 60 không giới hạn, vậy hắn về sau chẳng phải là sớm muộn cũng bị người đuổi kịp. Mặc dù nghề nghiệp, trang bị, kỹ năng cùng sủng vật hắn liền viễn siêu thường nhân, nhưng không duyên cơ thiếu một cái ưu thế luôn luôn rất để cho người ta khó chịu. Không đúng, lẹ vật 60 hẳn là sẽ không là đẳng cấp cuối cùng hạn mức cao nhất, không phải lần thứ 2 thức tỉnh làm sao làm. Tựa như sữa bột có độc, ban sơ cũng là lẹ vật 60 mắc cấp, về sau không phải chậm rãi mở để lên đến sao, ta xuyên qua thời điểm đều khai phóng đến lẹ vẹo 90, trò chơi này hẳn là cũng có dạng này cơ chế mới đúng, chỉ là không biết muốn mở ra đẳng cấp hạn mức cao nhất yêu cầu là cái gì. Nếu như là thời gian cái kia còn dễ nói, nếu như là cần người chơi ở trong game đạt thành cái gì thành tựu liền không nói được rồi. Bạch Hạ y theo mình người hiện đại ánh mắt đối cái trò chơi này tiến hành các loại phỏng đoán, cùng lúc đó, tu tiên giới những người khác cũng đều tại đối lần này hệ thống đổi mới thảo luận. Chân nhất môn có lẽ là đối với lần này đổi mới phản ứng một cái nhỏ nhất, bởi vì trước đây thật lâu ưu huyền liền đã không còn thượng tuyến. Không phải hắn không nghĩ, mà là hắn bị trò chơi cự tuyệt, liền ngay cả trên tay vân trang trí đều biến mất. Lại dùng khắc trương cũng vô pháp lạc ấn mới vân trang trí đi lên. Căn cứ các phe thí nghiệm, hắn cuối cùng ra kết luận, hắn bị trò chơi cự tuyệt nguyên nhân là tuổi thọ của hắn không đủ. Hắn tìm một cái tử tù, cho đối phương trò chơi tư cách, sau đó lập tức sử dụng thủ đoạn đem đối phương tuổi thọ cắt giảm. Khi cắt giảm đến bất mãn 10 năm thời điểm, người kia cũng phát sinh cùng hắn tình huống giống nhau. U huyền cảm thấy là thế giới kia đã cảm thấy hắn không đáng bị nuôi dưỡng. May mà hắn thấy coi như mở. Dù sao bản thân hắn liền đã đạt đến thần anh cảnh chín tinh, cơ hồ là toàn bộ tu tiên giới đỉnh phong, lại hướng lên đã không có địa phương. Hắn cùng Dạ Vương năm đó vì kế hoạch kia ước định cộng đồng áp chế tu vi, ngàn năm ẩn nhẫn để Đông Phương Bạch Câu rốt cục buông lỏng cảnh giác, sau đó một khi bộc phát, dựa vào tiên vương khí trong nháy mắt đạt tới thần anh cảnh chín tinh, cùng Đông Phương Bạch Câu liều mạng cái lưỡng bại câu thương. Hắn có chín thành năm chắc Đông Phương Bạch Câu đã chết, nhưng là nữ nhân kia trên thân thực sự quá nhiều kỳ tích. Hắn tại không có nhìn thấy đối phương thi thể trước đó căn bản vốn không dám buông lòng cảnh giác. Hôm nay, không tịch chân nhân đến cùng hắn báo cáo trò chơi càng tin tức mới về sau, U huyền trầm ngâm một phen. Cũng được, thời gian 10 ngày đúng lúc là Tam Quốc hội vũ sau, liền xem chúng ta có thể hay không vượt qua một kiếp này, vượt qua tự nhiên có nhiều thời gian đi nghiên cứu, không độ được hết thể đừng nói. Không tịch chân nhân nghe vậy nhẹ gật đầu, sư huynh, ta cho dù chết, cũng muốn dùng thi thể ngăn tại địch nhân trước mặt. Là ta có lỗi với các ngươi. Không tịch chân nhân thật sâu thở dài một hơi. Không tịch chân nhân muốn khuyên hắn vài câu, lại phát hiện cái gì cũng nói không nên lời, chỉ phải gìn giữ trầm mặc. Đế thính vệ bên kia, thiên tri chủ cùng địa tri chủ đang tại thông qua tiên vương khí cách không nói chuyện với nhau. Thiên tri chủ, ngươi bên kia huấn luyện thế nào? Lần này đổi mới sẽ có hay không có trở ngại? Địa tri chủ, là có chút ngoài ý muốn, nhưng là không sao, 10 ngày thời gian không coi là nhiều, đúng. Ngươi bên kia còn không có tra ra Bạch Khải thân phận chân thật sao? Thiên tri chủ, không có, tên kia quá thần bí, ta đã từng ý đồ từ cùng hắn tổ đội bên người thân tra được, nhưng là những người kia bên người mỗi cái tu tiên giả ở bên kia thân phận đều có đối ứng, căn bản không phải Bạch Khải. Địa tri chủ, vậy liệu rằng là ẩn giấu đi thân phận, trong hiện thực không phải tu tiên giả? Thiên tri chủ, ta đây đã sớm nghĩ tới, nhưng là lại không phải về sau cái kia 10 triệu người, ở trước đó. Phải vào bên kia nhất định phải có con dấu, mà các đại môn phái con dấu chỗ ta đều tra xét cái nhất thanh nhị sở, vẫn là không có bất cứ manh mối nào. Địa chi chủ, vậy liền tạm thời gác lại đi, đúng, gần nhất đại hạ nội bộ giống như có chút động tĩnh, một chút chư hầu dục dịch, ngươi tốt nhất điều tra thêm nhìn là chuyện gì xảy ra. Thiên chi chủ, tốt, ta lập tức để tỉnh, vụ, vân ba xử đi đại hạ. Thính lâu bên kia, chúng nữ chính ngồi vây quanh thành một vòng. Thật là đáng tiếc Lật Tử cau mũi một cái, ta thật vất vả mới lên tới lẹ vẹo 40, cũng nhanh phải đi hoàn thành tấn giai, lại vào lúc này đổi mới, quá không phải lúc, cái kia Bạch Khải quá ghê tởm, còn có hắn là thế nào thăng cấp, ta cố gắng như vậy mới lẹ vẹo 40, hắn lại nhưng đã lẹ vẹo 60, gian lận đi. Thiên kia liền là cái quái thai. Cùng Bạch Hạ từng có tiếp xúc Tú Tú thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, đầy cõi lòng oán niệm nói. Trò chơi này cũng không biết là tốt là xấu, Bách Thảo tiên tử thì là nhẹ giọng nói nhỏ, có nó, chúng ta, tứ phạm mê tâm công, ưu thế không còn sót lại chút gì, chỉ sợ qua không được bao lâu chúng ta sẽ thành yếu nhất thánh địa. Kỳ Giao Nhi lại nói, chí ít về sau bọn tỷ muội đều không cần liều mạng như thế đi nịnh nọt người khác. Đối với cái này, hai cái tiểu nha đầu ngược lại là thật cao hứng, Bách Thảo tiên tử lại là từ chối cho ý kiến. Chỉ Yên hoàn toàn không phát biểu bất cứ ý kiến gì. Nàng hiện tại liền chuyên tâm đang cấp nằm tại nàng tuyệt thế trên chân đẹp Đồ Ú Ú chỉnh lý tóc cắt ngang trán. Đồ Ú Ú quan tâm nhất chính là mình tóc cắt ngang trán. Thủy Vân Yên thẳng đến cuối cùng mới mở miệng, "Tốt, kỳ ngộ là muốn dựa vào người đi tóm lấy, như sự tại nhân thành sự tại thiên, chúng ta chỉ cần hết sức đi đem sự tình làm được hoàn mỹ là đủ rồi, là tốt là xấu đó là mệnh, cương cầu cũng vô dụng." Dạ Vương Điện bên kia lại là không có như vậy hòa hải. Lúc này Đồng Hiên đang cùng Dạ Phi mặt đối mặt ngồi tại một cái bàn hai bên. Đồng Hiên trên mặt được hắc vụ nhìn cũng không được gì, nhưng là Dạ Phi sắc mặt lại là cực kỳ khó coi. Chương 368, đáp án công bố. Ngươi có ý tứ gì? Dạ Phi cắn răng, phảng phất muốn đem người trước mắt thiên đao vạn quả trừng mắt đối phương. Ngươi nói ta có ý tứ gì? Đồng Hiên cười lạnh nói, là các ngươi muốn tay không bắt cướp, thật coi ta khờ. Lao tử bước lên nguy hiểm tính mạng, chẳng lẽ còn không thể lấy chút chỗ tốt? Cùng lắm thì mọi người nhất phách lương tán, ngươi thấy thời điểm là ai ăn thiệt thòi? Ban đầu là chính ngươi đáp ứng, hiện tại ngươi dám phản bội, thật cho là chúng ta không giết được ngươi. Dạ Phi ngôn từ bá đạo vô cùng, để cho người ta không dám chút nào hoài nghi nàng nói sẽ có giả. Nhưng mà Đồng Hiên lại bất vi sở động, ngươi giết ta. Vậy ai đến giả trang Dạ Vương đâu? Ngươi tên ngu ngốc kia ca ca. Vẫn là Tần Khinh Ngữ cái kia bệnh lao tử. Lại hoặc là ngươi bây giờ có thể chạy về đi Hoàng Lăng lại kéo mấy cái lao bất tử đi ra à, ta hoàn toàn không có ý kiến, liền nhìn ngươi còn có thời gian hay không. Giả trang, Đồng Hiên trong lúc lơ đãng lại là phun ra một cái mấu chốt chữ. Dạ nhị thập nhất cùng ca ca của nàng nhóm đều họ Dạ, phụ thân của các nàng làm sao có thể họ Đồng. Chân chính Dạ Vương liền như là Kỳ Giao Nhi nói như vậy tung tích không rõ, nhưng là Dạ Vương điện vì ẩn tàng bí mật này, liền tìm tới Đồng Hiên mạo danh thay thế. Nhưng là hiện tại tựa hồ xảy ra chút vấn đề, cái này Đồng Hiên cũng không phải là cái gì an phận nhân vật, lúc này lộ ra nhưng đã chọc giận Dạ Phi. Cái sau bị hắn bắt lấy uy hiếp. Lúc này nếu là bại lộ Dạ Vương mất tích chân tướng, chẳng khác gì là hướng thế nhân tuyên cáo Dạ Vương điện tiên vương khí tạm thời không ai có thể dùng. Đến lúc đó Đại Hạ Đế quốc nhất định phái ra đại lượng binh lực tiến đánh Dạ Vương điện, Dạ Vương điện vô cùng có khả năng bị diệt. Cho nên, ngươi phải hiểu rõ hiện tại là ai cầu ai. Đồng Hiên tán đi trên mặt hắc vụ, một mặt mê ly xích lại gần Dạ Phi, hiện tại ta là Dạ Vương, sùng hạnh mình ái phi chẳng lẽ có vấn đề sao? Ngươi hẳn là cảm tạ ta tận tâm tận lực biểu diễn mới đúng nha, chậc chậc chậc. Thật là thơm. Dạ Phi không có trả lời, chỉ là khinh bỉ nhìn xem hắn. Nhưng mà Đồng Hiên không có chút nào để ý, ngược lại vươn tay muốn đi treo chọc Dạ Phi tóc. Ngay tại tay của hắn rôi ra một nửa thời điểm, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, một đạo hắc khí phun lên mi tâm. Đồng Hiên vội vàng triệt thoái phía sau, hai tay kết xuất ấn quyết toàn lực vận chuyển tiên linh lực. Hắn trên mặt sợ hãi nhìn xem Dạ Phi, ngươi đối ta làm cái gì? Cái sau dù bận vẫn ung dung nết lên chân bắt chéo. Một tay chống cằm bên cạnh cái đầu nhìn xem hắn, Đồng Hiên a Đồng Hiên, phu quân ta là ai, ngươi cùng hắn từ nhỏ cùng nhau lớn lên ngươi còn không rõ ràng làm sao. Ta nói ngươi cũng tuổi đã cao, làm sao lại ánh sáng nhiều năm kỷ không dài đầu góc đâu. Các ngươi ám toán ta. Đồng Hiên khuôn mặt gần như sắp muốn vặn vẹo thành một chương kinh kịch vẻ mặt, nếu như lửa giận có nhiệt độ, lúc này căn phòng này sợ là đều muốn bị lửa giận của hắn cho điểm. Cũng không tính được ám toán đi. Dạ Phi nói, ngươi tu luyện là chúng ta Dạ gia tuyệt học. Muốn không có điểm khắc chế thủ đoạn chúng ta dám liền hào phóng như vậy đem thiên tiên cấp tiên công tiên pháp dạy cho ngoại nhân a. Đồng Hiên nghe vậy sắc mặt lập tức trở nên càng thêm khó coi. Dạ Phi không để ý tới hắn, chỉ là đứng dậy đi tới phòng ngủ một bên khác, đàng hoàng làm việc tốt bao nhiêu, ngươi không phải kiếm chuyện, đừng quên nơi này chính là chân nhất môn, ngươi đại khái có thể bỏ gánh không làm, phu quân ta chắc hẳn cũng không phải người hẹp hòi, nhưng ngươi cũng đừng quên nơi này là địa bàn của ai, cái kia mèo già thủ đoạn ngươi còn muốn thử xem sao. Nghe nói Dạ Phi nhắc lên U Huyền, Đồng Hiên sắc mặt lại lần nữa biến đổi, hiển lộ ra mấy phần kiên kỵ, hiển nhiên là có cái gì bóng ma tâm lý. Tựa hồ so với Dạ Vương, hắn càng e ngại U Huyền chân nhân. Hắn lúc này nơi nào còn có quấy phá tâm tư, mặc dù không có cam lòng, bây giờ lại chỉ có thể đánh nát răng hướng trong bụng nuốt. Hắn nhìn phía xa ngồi trên ghế nhắm mắt dưỡng thần Dạ Phi, bao hàm lấy phẫn nộ cùng không cam lòng gầm nhẹ ra hai cái danh tự, Sở Khâu Minh. Dạ Vân đã đến. Tiểu vô tướng tự cùng Xuân Thu Phủ là ở tại cùng một cái đại viện. Lần này hệ thống đổi mới cũng là để bọn hắn có chút trở tay không kịp. Các ngươi đều chuẩn bị đến thế nào? Lạc Trưng Vũ nhìn trước mắt tám cái tham gia Tam Quốc hội vũ đệ tử hỏi. Tiểu tăng không ngại, thần anh cảnh bốn tinh đủ để. Đông Phương Tồn Nhất chắp tay trước ngực, trả lời. Hắn mặc dù là hoàng tử, nhưng hoàn toàn không có bất kỳ cái gì giá đỡ. Ta cũng như thế. Đông Phương Bồ Đề đi theo phía sau hắn nói một cách đơn giản một câu. Ta so hai vị hoàng huynh hoàng tỷ kém một chút đầu chọc Đông Phương không ngẩn cười nói, chỉ có ba tinh, đến lúc đó có thể sẽ thua đâu. Hắn nhỏ tuổi nhất, nói ra những lời này mọi người cũng chỉ khi hắn đồng nôn vô kỵ. Lạc Trưng Vũ cùng Long Tàng Đại Sư đều biết tính nết của hắn, ở đâu là hắn không đuổi kịp người khác, chỉ là đơn thuần lười mà thôi. Khi một người quá thông minh thời điểm, lại luôn là sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đi lười biếng, luôn cảm thấy cùng người khác làm công liền là ăn thiệt thòi. Những người lớn cũng đều theo hắn, dù sao còn nhỏ, đa tạ va và chạm chạm luôn luôn tốt. Ta tùy tiện. Tê Ngọc sờ lên mình đầu trọc, hơi không kiên nhẫn nói. Hắn tựa hồ cũng không thế nào thích cùng mọi người ở chung một chỗ, nói xong chỉ có một người nương đến góc tường đi. Những người khác cũng không để ý, biết hắn nhất quán đến chính là như vậy. Xuân Thu Phủ bốn người cũng lần lượt biểu thị mình đã chuẩn bị đầy đủ. Vậy là tốt rồi, ngày mai biết võ, các ngươi nhất định phải biểu hiện tốt một chút, nhưng là cũng muốn chú ý an toàn của mình, một lần thắng bại không phải toàn bộ, chớ quá mức chấp nhất. Một đêm này như dĩ vãng yên tĩnh, nhưng mà hết thể chỉ là giả tượng, là trước khi mưa báo tới yên tĩnh. 8 giờ, chân nhất môn diễn võ phòng. Vẫn như cũng là quan tinh đài. Dưới đài vây đầy không phải thánh địa tu tiên giả, coi như không thể bái nhập thánh địa, nhưng có thể quan sát những thiên chi kiêu tử đó chiến đấu cũng là vô cùng có giúp ích, kém nhất, tối thiểu có thể xuất ra đi làm thổi ép vô liếng. Thánh địa nhóm cũng sẽ không cự tuyệt bọn hắn quan sát, dù sao đây cũng là một lần hiện ra thánh địa cường đại chấn nhiếp các phe cơ hội. Bất quá lần này các phương cự đầu lại chưa từng xuất hiện trên quan tinh đài, bởi vì quan tinh đài đem làm lần này giao đấu lôi đài. Lục đại thánh địa riêng phần mình có mình phi hành tiên khí. Dạ Vương Điện là một đoàn to lớn mây đen, Đồng Hiên cùng Dạ Phi còn có Nam Cung Quỷ Tướng ngồi tại phía trước nhất, phía sau người đều ẩn tại tầng mây bên trong, ngoại nhân căn bản nhìn không thấy bên trong. Tiểu vô tướng tự là một cỗ có 8 con yêu thú lôi kéo hoa cái đại liễn, Long Tàng Đại Sư ngồi ngay ngắn trung ương, 4 cái đệ tử dự thi thì ngồi tại trước mặt của hắn. Xuân Thu Phủ thì là một chiếc hoa lệ 7 tầng lâu thuyền, tất cả mọi người tập trung ở đầu thuyền bong thuyền. Tình lâu các nữ tử đều cũng ngồi tại một đầu thiên hà màu hồng khăn lụa bên trên, giữa các nàng cũng không có gì tôn ti chủ thứ phân chia. Đế thính vệ thần bí nhất, cũng không có trực tiếp hiện thân, nhưng mọi người đều biết bọn hắn ở khắp mọi nơi, cho nên cũng liền chấp nhận bọn hắn đã đến trận. Chân nhất môn tương đối đặc thù, bởi vì là chủ nhà, cho nên trước đó liền ở trên bầu trời chế tạo một tòa không trung lâu các. Lâu này tọa lạc tại một tầng mây bên trong, mảnh này mây bị chân nhất môn lấy đặc thù trận pháp cố định ở trên trời, cũng vững vàng nâng đỡ lấy phía trên kiến trúc. Toàn lâu hết thảy 3 tầng, kiến trúc thiết kế xa hoa vô cùng, chỉ là trang trí dùng đèn lồng đều có nhân tiên khí cấp bậc, chỉnh thể càng là có thiên tiên cấp tiên khí cường độ. Đệ tử dự thi toàn bộ tập trung ở lầu 1, lầu 2 là trưởng lão, phong chủ nhóm vị trí, tầng cao nhất thì từ trưởng môn Lũ Huyền một người độc chiếm. Hắn ngồi ngay ngắn trong đó, có một bình phong che chắn, bên ngoài không nhìn thấy hắn, hắn lại có thể thông qua tiên khí đem tình cảnh bên ngoài nhìn một cái không sót gì. Hắn làm sao còn chưa tới? Lâu 1, Tinh Tuyền hơi nghi hoặc một chút hướng Tiểu Nha Đầu cùng Khương Kiếm Ly hỏi. Biết võ lập tức liền muốn bắt đầu, lần này đại biểu chân nhất môn dự thi trong 4 người đã có 3 người chờ ở đây, chỉ còn lại Nôn Tiêu chưa trình diện. Tiểu Nha Đầu, Khương Kiếm Ly cùng Nôn Tiêu đều là 12 khu, Tinh Tuyền chính là trưởng môn một mạch, một cách tự nhiên liền có một loại chủ nhà cảm giác, lúc này Nôn Tiêu chưa tới, nàng tự nhiên cảm thấy có nghĩa vụ hỏi rõ ràng. Tiểu Nha Đầu một mặt mờ mịt, ta không biết ta. Hắn đại khái có chuyện gì a? Khương Kiếm Ly càng là dứt khoát, trực tiếp liền mặc kệ nàng, ngồi ở một bên nhìn bốn phía phong cảnh. Tinh Tuyền bị một màn này tức giận đến kém chút lật bàn, bất quá nàng không ngừng mà trong lòng mình tự nhủ, hắn vẫn chỉ là đứa bé, không thể cùng hắn so đo, hắn vẫn chỉ là đứa bé, không thể, thật vất vả đem hỏa khí áp xuống tới, nhưng là đối Ngôn Tiêu hoán nghiệm lại sâu hơn. Nàng hạ quyết tâm, các loại Ngôn Tiêu tới nhất định phải hảo hảo chất vấn hắn. Chỉ tiếc, nàng nhất định là đợi không được. Bởi vì lúc này Bạch Hạ đang tại lầu 3, ngồi tại U Huyền chân nhân bên cạnh đâu. Ngươi không đi lầu 1 sao? U Huyền nhìn một chút Bạch Hạ, cười khổ nói. Bạch Hạ với hắn mà nói quá mức thần bí, nhưng nếu là Ngôn Tiêu đề cử, U Huyền lựa chọn tin tưởng hắn. Có đôi khi quá phận hoài nghi sẽ chỉ đem vốn là phía bên mình người đẩy lên mặt đối lập, điểm đạo lý này U Huyền vẫn hiểu. Chỉ là Bạch Hạ hành vi quá mức kỳ quái, Đường Hoàng lĩnh hội chúng rượu bia không nói, hiện tại lại chạy đến bên cạnh hắn tới nói muốn cùng một chỗ quan chiến. Đối với cái này, Bạch Hạ giải thích là, ngươi ánh sáng một người ở chỗ này nhìn xem nhiều nhàm chán a, ta sợ ngươi tịch mịch, đến bồi cùng ngươi. U Huyền còn có thể nói cái gì? Cũng chỉ có theo hắn. Hắn nhưng lại không biết, Bạch Hạ sở dĩ đến bên cạnh hắn kỳ thật chỉ là đơn thuần cảm thấy tại lầu một tựa như là bị những này trưởng môn bá chủ đè ép một đầu, rất khó chịu mà thôi. Lấy hắn hiện tại khai thần cảnh giới đại viên mãn, cùng bọn hắn bình khởi bình tọa đều là tính cho mặt mũi. Cái kia đến phiên ngươi giao đấu làm sao bây giờ? Ngươi dự định từ lầu 3 nhảy đi xuống sao? U Huyền lại hỏi. Cái này không thành vấn đề a. Đối với cái này, Bạch Hạ đã sớm chuẩn bị. Chỉ gặp hắn tiện tay rút một sợi tóc xuống tới, phóng tới trước miệng thổi, cái này cọng tóc rơi xuống đất liền hóa thành một cái cùng Ngôn Tiêu giống nhau như lúc người. Bạch Hạ đối U Huyền mỉm cười, trực tiếp cùng bọn hắn đánh quá khi dễ người, một sợi tóc như vậy đủ rồi. Đây là hắn đạt tới khai thần cảnh về sau tinh thần lực tăng vọt, có thể một lòng ngàn dùng sau nắm giữ đặc thù kỹ xảo. Phân thân cường độ hoàn toàn nhìn hắn rót vào tiên linh lực bao nhiêu, hắn hiện tại biến ra cái này một cái ước chừng có khai thần cảnh một tinh thực lực, đủ để ứng phó lần này biết võ. U Huyền thấy thế thì là thần sắc có chút run lên, này các loại thủ đoạn tuy nói không phải kinh thiên địa khiếp quỷ thần, nhưng cũng là cực kỳ hiếm thấy. Nhất là hắn vậy mà định dùng một sợi tóc đi cùng những yêu nghiệt kia thiên tài giao đấu, thật coi người ta là ăn chay sao. Gia hỏa này bản thể rốt cuộc mạnh cỡ nào? Không nghĩ tới mọi người vậy mà lại đối Đồng Hiên còn có thân phận của A Chăn có nhiều như vậy phỏng đoán, ta vốn là muốn lại này một ít thời gian mới công bố, nhưng viết đến nơi đây cảm thấy không sai biệt lắm, cũng liền nước chảy thành sông đem đáp án viết ra, trước mặt phục bút các ngươi đều phát hiện sao. Chương 369, tay cái làm người. Ngươi vừa rồi đi nơi nào? Tinh Tuyền nhìn thấy Ngôn Tiêu xuất hiện, lập tức mặt lạnh lấy dự định chất vấn. Nhưng mà cái sau lại là hoàn toàn không có phản ứng nàng ý tứ. Tùy ý chọn cái chỗ ngồi xuống đến liền bắt đầu đợi chờ mình ra sân. Bị như thế hoa lệ không nhìn, Tinh Tuyển tự nhiên tức giận bất bình, nhưng mà còn không đợi nàng tiếp tục truy cứu, bên ngoài lại chuyển tới Hồng Trung Đại Lữ tiếng vang. Đó là chân nhất môn quá huyền ảo trông, không có đại sự sẽ không tùy tiện gõ vang. Tam Quốc hội vũ chính thức bắt đầu. Cùng tất cả thịnh hội, loại thời điểm này đều là muốn để lãnh đạo trước đi ra nói vài lời. Lầu 3, Bạch Hạ chỉ thấy U Huyền nhẹ nhàng vung tay lên. Bầu trời bên ngoài bên trong liền xuất hiện một đạo cao mấy chục mét hư ảnh, chính là hình dạng của hắn. Hắn hiện tại hao tổn thọ nguyên, chí ít mấy ngày nay vẫn có thể bảo trì tuổi trẻ trạng thái. Chư vị U Huyền bắt đầu nói chuyện, bên ngoài cái kia cái cự đại hư ảnh cùng hắn hoàn toàn đồng bộ, nói xong giống nhau như lúc lời nói, thanh âm truyền khắp cái này một cả phiến thiên địa, liền ngay cả tại phía xa chân huyền thành người đều có thể nghe được. U Huyền cũng không phải loại kia điển hình lãnh đạo, hắn khai mạc từ rất đơn giản, vài phút liền nói xong. Như vậy, ta tuyên bố, năm nay Tam Quốc hội vũ chính thức bắt đầu. Một câu cuối cùng nói xong, hắn đạo hư ảnh này liền tiêu tán. Ngay sau đó vang lên thì là Chỉ Yên cái kia yêu mị thanh âm. Mọi người tốt nha, ta là Chỉ Yên, ở bên cạnh ta chính là Bách Thảo cùng Hương Hương, lần này Tam Quốc hội vũ giải thích từ ba người chúng ta tới đảm nhiệm A. Nàng và Bách Thảo tiên tử còn có Kỳ Giao Nhi cùng nhau bay đến Quan Tinh Đài trên không, ba người cũng ngồi chung một chỗ to lớn khăn lụa bên trên. Trước mặt của các nàng còn bày biện một kiện đặc thù tiên khí, có thể đem lời của các nàng khuyết tán ra, để người phía dưới cũng nghe được rõ ràng. Cái này có thể tiết kiệm rất nhiều lực, dù sao giống U Huyền chân nhân vừa rồi như thế thế nhưng là rất hao phí tiên linh lực. Các nàng ba người vốn là Tình Lâu phái tới mời riêng khách quý, cái gọi là khách quý tự nhiên không có khả năng cũng chỉ là nhìn xem, các nàng ba cái đồng thời còn đảm nhiệm lấy giải thích cùng trọng tài chức trách. Về phần tại sao muốn làm như vậy, tự nhiên là vì nhân khí. Loại thịnh hội này, đến quan chiến cũng không ít, trừ ra Quan Tinh Đài dưới người xem, địa phương khác nhìn ngọc giản trực tiếp cũng không ít, trước kia mỗi giới đều sẽ có mấy cái hoa khôi tới đảm nhiệm Tam Quốc hội vũ giải thích khách quý, thu hoạch được không ít người khí lấy tăng tiến, tứ phạm mê tâm công, tu vi. Trên thực tế không ngừng lần này, Tình Lâu thường xuyên sẽ ở tu tiên giới các cái địa phương đảm nhiệm các loại khách quý, giải thích, tham dự các loại hoạt động, đây đều là vì hút hồng. Mặc dù bây giờ bởi vì trò chơi nguyên nhân, các nàng đối fan hâm mộ kỳ thật đã không có lớn như vậy nhu cầu, nhưng cái này truyền thống cũng không phải nhất thời nửa khắc có thể cải biến được. Không phải sao, chỉ Yên mới mở miệng, quan tinh đài phía dưới liền có không ít người tự động kêu gọi. Chỉ Hoàng, chỉ Hoàng, chỉ Hoàng. Đương nhiên cũng có ủng hộ mặt khác hai cái hòa khôi fan hâm mộ. Bách Thảo tiên tử ta yêu ngươi. Yêu ngươi một và năm. Hương Hương tiên tử. Cầu cốt roi. Hung hăng miệt thị ta đi. Ba vị hoa khôi vừa ra trận, lập tức tiến nhập lần này thịnh hội đợt thứ nhất cao trào, không ngừng quan tinh đài, liền ngay cả địa phương còn lại nhìn trực tiếp người đều có không ít reo hò a quát lên. Chỉ Yên thân là trong đó lao thủ, tự nhiên là đã sớm thích hướng loại tràng diện này. Thoáng các loại trong chốc lát, nàng nói tiếp, như vậy, chắc hẳn các vị đã đợi không kịp. Cái kia để cho chúng ta đến tuyển tổ thứ nhất lên đài tuyển thủ đi, lần này tới 16 vị thiên tài nhưng đều là nhân vật không tầm thường đâu, chỉ Yên cũng rất chờ mong, giữa bọn hắn va chạm cuối cùng đến cùng ai có thể hái được cuối cùng vòng nguyệt quế đâu. Nàng vừa nói, Xuân Thu phủ lâu thuyền, tiểu vô tướng tự xe vua, dạ vương điện mây đen, chân nhất môn trong lầu các riêng phần mình bay ra một đường kim quang. Lần này biết võ 16 tiến 8 tranh tài tổng cộng chia làm 4 tổ, mỗi lần các phương đều sẽ phái ra một tên đệ tử. Sau đó ngẫu nhiên phối đôi giao đấu. Dạng này có thể hữu hiệu phòng ngừa người một nhà đánh người một nhà tình huống xuất hiện. Về phần trước phái ai bên trên vậy cũng là mình chuyện quyết định, đang chọn lựa trước đó ai cũng không biết thế lực khác lại phái ai ra sân. Bốn đường kim quang rơi xuống chỉ Yên trước mặt về sau, nàng tiện tay vung lên, trong đó hai đạo liền rơi về phía quan tinh đài. Kim quang sau khi rơi xuống đất hóa thành hai cái danh tự, hiện lên ở quan tinh đài bên trên. Dạ anh. Đông Phương Tề Ngọc. Ai nha? Trước hết nhất đụng phải là Dạ Vương Điện 10 thất hoàng tử Dạ Anh Điện Hạ cùng tiểu vô tướng tự Đông Phương Tề Ngọc công tử đâu. Chỉ Yên dẫn đầu hoảng sợ nói. Bởi vì bốn đường kim quang ở giữa không trung liền giao hội, cuối cùng đến trước mặt nàng lúc nàng cũng không biết cái nào khối là xuất từ phương nào, chỉ là tiện tay chọn lấy hai khối, xác suất hoàn toàn ngẫu nhiên. Nếu là hai người bọn họ, Chỉ Yên tự nhiên muốn bắt đầu vì khán giả giới thiệu bọn hắn. Dạ Anh Điện Hạ chắc hẳn không cần ta nhiều lời. Hắn nhưng là danh xưng Dạ Vương dòng dõi giữa bầu trời phú cao nhất một cái kia, thở nhỏ vì Dạ Vương điện chinh chiến bắt phương, giết địch vô số, có thể nói là thanh danh hiển hách. Đối với Dạ Anh, Chỉ Yên chỉ là rất thô giáp giới thiệu một chút. Không phải nàng không hiểu rõ, mà là hiểu rất rõ, Dạ Anh nổi danh sự tích là không ít, hoặc là diệt nào đó môn phái cả nhà, hoặc là liền là trắng trợn cướp đoạt nước nào hoàng hậu, hoàng thái hậu, hắn mình ngược lại là có chút tự hào, nhưng vậy cũng là không thể cầm tới trên mặt bàn mà nói sự tình. Chỉ Yên tiếp lấy bắt đầu giới thiệu Đông Phương Tề Ngọc đến, về phần Đông Phương Tề Ngọc công tử nha, có lẽ mọi người nghe qua tên của hắn, nhưng đối với hắn khả năng không hiểu nhiều lắm, đúng lúc hắn là chúng ta Tình Lâu khách quen, hôm nay liền để cho ta tới cho mọi người giới thiệu một chút. Nơi xa, tiểu vô tướng tự trên xe kéo, đang chuẩn bị đi xuống Đông Phương Tề Ngọc khỏe miệng lập tức kéo ra. Cái gì gọi là Tình Lâu khách quen? Lao tử mẹ nó cho tới bây giờ không có đi qua các ngươi chỗ ấy tốt ta. Đây quả thực là ô người trong sạch hủy người danh dự a. Nhưng là hắn chẳng lẽ lại còn có thể đi cùng một nữ nhân so đo những này a? Nhất là đối phương còn là mình cơm hoa khôi, hắn cũng chỉ có thể có khổ mình ăn. Ha ha. Bạch Hạ nghe vậy cũng là nở nụ cười. Hắn biết Đông Phương Tề Ngọc tên kia 10 phần không nguyện ý cùng Tình Lâu dính líu quan hệ, người ta tú tú đều như vậy lấy lại hắn cũng không có gì biểu thị, hiện tại ngược lại tốt, cho dù chính hắn không thừa nhận đoán chừng cũng không ai tin. Tú tú là Chỉ Yên mang cô nương. Chỉ Yên lần này xem ra là lấy việc công làm việc tư một lần a. Làm sao? Phát sinh chuyện gì buồn cười a? Một bên U Huyền hỏi. Hai người đã ngồi cùng nhau, tự nhiên không có tính toán một mực giữ yên lặng, lẫn nhau ở giữa tâm sự vẫn là không sao. Không có gì, liền là cảm thấy cái kia tên chọc lúc này biểu lộ nhất định 10 phần thú vị. Bạch Hạ tiện tay lột một cái cùng loại quýt tiên quả, tuyệt không khách khí nhét vào trong miệng. Người cùng hắn rất quen. Tạm được, không tính là quá quen, liền là nhận biết mà thôi. Lại nói ta luôn cảm thấy gia hỏa này giống như cùng tiểu vô tướng tự không thế nào hài hòa, nhưng hết lần này tới lần khác lại tới đại biểu tiểu vô tướng tự tham gia biết võ, thật sự là cổ quái. Bạch Hạ ở trong game cùng Đông Phương Tề Ngọc cùng một chỗ ngốc qua một đoạn thời gian, khi đó Đông Phương Tề Ngọc liền biểu hiện ra đối tiểu vô tướng tự cựu thị, nhất là hắn luôn luôn treo ở bên miệng câu kia ta không phải đại sư, hiển nhiên đối tiểu vô tướng tự đệ tử thân phận phi thường bài xích. Hắn cũng là số khổ hải tử. U Huyền thân là tu tiên giới đại lão. Tình báo phương diện coi như còn mạnh hơn Bạch Hạ nhiều. A, nói nghe một chút. Thừa dịp Chỉ Yên còn tại nói những cái kia không có dinh dưỡng giới thiệu thời điểm, Bạch Hạ thì là hướng Ú Huyền tìm hiểu lên những này bí văn. Ú Huyền cũng không để ý nói với hắn những chuyện này không quan hệ sự tình khẩn yếu. Nguyên lai, tiểu vô tướng tự một người đệ tử năm đó ở xa xôi thành nhỏ gặp một cô nương, hai người yêu nhau sinh hạ một đứa con, đứa bé kia chính là Đông Phương Tề Ngọc. Chỉ là phụ thân hắn còn chưa kịp cùng người trong nhà nói, liền tại một lần yêu thú trong tập kích vì bảo hộ hai mẹ con mà chết rồi. Mẫu thân hắn bất quá là một phàm nhân, trải qua thiên tân vạn khổ đi vào Bạch Đế Thành, muốn để Đông Phương Tề Ngọc nhận tổ quy tông. Nhưng mà không có bằng chứng, tiểu vô tướng tự làm sao lại nhận. Dù sao những cái kia ưa thích đầu cơ trục lợi lại không sợ chết, giả mạo hoàng tộc con riêng giá hỏa hàng năm đều có một năm lớn. Mẫu thân hắn không có cách nào, chỉ có thể một người lưu tại Bạch Đế Thành đem hắn nuôi dưỡng lớn lên. Để nhi tử nhận tổ quy tông là trượng phu nguyện vọng, nàng không có khả năng từ bỏ. Nhưng mà Bạch Đế Thành mặc dù một mảnh phồn vinh, nhưng một nữ nhân muốn sống sót sao mà chi nạn. Tại miễn cưỡng đem Đông Phương Tề Ngọc kéo xuống 5 tuổi thời điểm, nàng cũng bởi vì vất vả lâu ngày quá độ mà chết rồi. Về sau Đông Phương Tề Ngọc muốn qua cơm, trộn qua đồ vật, cũng không biết một cái 5 tuổi hài tử là thế nào ở chỗ đó sống sót. Tóm lại hắn 10 tuổi thời điểm thành công dẫn khí, đồng thời một tay sắc bén, ma ha vô tướng, càng là đưa tới tiểu vô tướng tự chú ý bọn hắn lúc này mới phát hiện cái này lưu lạc bên ngoài đệ tử thiên tài. Trở ngại phụ mẫu nguyện vọng, Đông Phương Tề Ngọc mặc dù phi thường không tình nguyện, cuối cùng cũng vẫn là gia nhập tiểu vô tướng tự. Nhưng những năm gần đây hắn từ trước đến nay người của Đông Phương gia quan hệ không quá hòa hợp, hiển nhiên đối hắn mẫu thân sự tình còn một mực canh cánh trong lòng. Cũng liền Đông Phương không ẩn là cái tiểu hải tử, cho nên mới có thể cùng hắn nói mấy câu, đổi thành Đông Phương Tồn Nhất hoặc là Đông Phương Bồ Đề, hắn ngay cả lời đều chẳng muốn nói. Đông Phương Tề Ngọc sự tình nhìn lời nói dài, nhưng kỳ thật cũng không có mấy câu. Tại chỉ yên giới thiệu xong Đông Phương Tề Ngọc thời điểm Ú Huyền cũng vừa tốt đồng thời nói xong. Bạch Hạ nhìn xem hai cái từ trên trời nhảy hướng quan tinh đài hoàng tử, theo miệng hỏi, ta có một vấn đề, cha hắn không phải chết sớm à? Hắn chỗ nào học, ma ha vô tướng? Ú Huyền đáp nói, đây chính là Đông Phương Nguyệt Thiểm thủ đoạn, ma ha vô tướng, thâm ảo vô cùng, ngoại trừ hắn thiên hạ lại không người thứ hai có thể lĩnh ngộ, nhưng hắn hết lần này tới lần khác chính là muốn đem môn này tiên công truyền thừa. Thế là hắn đem mình liên quan tới môn này tiền công lĩnh ngộ khắc sâu tại huyết mạch của mình bên trong, chỉ cần là hắn hậu nhân liền sẽ tại hiểu chuyện về sau tự động lĩnh ngộ môn tiên pháp này, người khác liền xem như được công pháp cũng vô pháp. Lĩnh ngộ nửa chữ, đây cũng là vì cái gì tiểu vô tướng tự người không có chút nào hoài nghi tới Đông Phương Tề Ngọc thân phận nguyên nhân. Đem lĩnh ngộ khắc sâu tại huyết mạch, truyền thừa ký ức sao? Đây không phải là yêu tộc thủ đoạn. Cái này Đông Phương Nguyệt Thiềm thậm chí ngay cả loại chuyện này đều làm được. Bạch Hạ hiếu kỳ nói. Nói ra Đông Phương Nguyệt Thiểm, U Huyền sắc mặt biến đổi, thở dài, nam nhân kia như còn sống, cái này thiên hạ đệ nhất nơi nào có Đông Phương Bạch câu phần. Chương 370, thành ca nam nhân. Cái này Đông Phương Nguyệt Thiểm đến cùng là cái hạ người gì? Hắn chết như thế nào? Bạch Hạ trước kia chỉ nghe nói Đông Phương Nguyệt Thiểm là cái đoàn chính thuần thức phong lưu vương gia, phương diện khác lại là không chút hiểu rõ. Từ U Huyền trong miệng nghe tới, cái này tựa hồ là một cái thực lực mạnh mẽ phi thường gia hỏa a. Dân gian lưu truyền thọ nguyên đến hạn mà chết giả sợ là không thật. Ngay cả truyền thừa ký ức đều có thể làm được đi ra, với lại tại Ú Huyền trong miệng tựa hồ còn mạnh hơn Đông Phương Bạch Câu, kẻ như vậy đến cùng là chết như thế nào đâu. Tên kia liền là đồ cặn bã, gây tình nợ quá nhiều cuối cùng bị không biết nữ nhân nào đâm chết. Nhưng mà Ú Huyền tựa hồ cũng không thế nào muốn tại cái đề tài này bên trên nhiều trò chuyện, thuận miệng nói một câu không biết là lời nói thật vẫn là chửi mắng lời nói liền không nói thêm lời. Ta dựa vào, lời này nếu là thật, vậy thì không phải là đoàn vương gia mà là thành ca A. Không nghĩ tới tu tiên giới cũng có mạnh như vậy người. Bạch Hạ đối loại này máy đuổi đất nam nhân nhất quán đến đều là phi thường hâm mộ và kính nghệ, dù sao chính hắn liền làm không được. Hắn thật muốn đẩy ngã một nữ nhân, khẳng định sẽ không bỏ xuống được đối phương, muốn cùng đối phương cùng một chỗ sinh hoạt. Loại tính cách này nhất định hắn không cách nào có được quá nhiều nữ nhân, dù sao cùng một chỗ sinh hoạt cũng không phải ba ba ba, bên trong phức tạp đồ vật nhiều lắm. Đã U Huyền không muốn nói, hắn cũng liền lười nhác hỏi nhiều, trực tiếp nhìn ra phía ngoài giao đấu. Hai người nói chuyện công phu, phía dưới hai người đã động thủ. Hai người đều là hoàng tử, trên người bảo vật đương nhiên sẽ không ít. Dạ Anh mặc trên người một kiện thiên tiên cấp 3 tinh hộ giáp, cầm trên tay thì là một thanh thiên tiên cấp 5 tinh tiên kiếm, mặt khác trên chân mặc giày, bên hông treo chuông nhỏ cũng đều là thiên tiên cấp 1 tinh phụ trợ tiên khí. Người khác có thể được đến một kiện nhân tiên khí liền cao hứng phải chết, hắn đây quả thực là hào vô nhân tính. So sánh dưới Đông Phương Tề Ngọc muốn hơi tốt một chút, dù sao hắn không thế nào ưa thích tỉ lại tiểu vô tướng tự. Nhưng dù vậy, trên người hắn cũng vẫn là mặc một bộ thiên tiên cấp 4 tinh quần áo, trên tay cũng mang theo một đôi thiên tiên cấp 1 tinh quyền sáo. Căn cứ Chỉ Yên giới thiệu, cái kia bộ y phục là Đông Phương Bạch Cầu ban thưởng cho hắn, mà quyền sáo thì là hắn đánh giết cái nào đó ma tu lấy được chiến lợi phẩm. Hai cái hoàng tử ở giữa chiến đấu hết sức căng thẳng, không có bao nhiêu nói nhảm. Tốt, chúng ta nhìn thấy Dạ Anh hoàng tử xuất động thủ trước. Hắn sử dụng chính là Dạ Vương thập nhị tuyệt bên trong Trảm Tiên Tuyệt, là vận dụng hết thể mang mũi nhọn tiên khí thủ đoạn. Chỉ Yên ở một bên cực nhanh giải thích lấy, nàng cái này ngữ tốc người bình thường thật đúng là không nhất định nghe được rõ ràng. Nhưng là không có cách, dù sao hai người động tác thật sự là quá nhanh, nàng nếu là hơi chậm một chút liền theo không kịp. Đạo kiếm khí này thật mạnh. Dạ Anh hoàng tử trên Trảm Tiên Tuyệt tạo nghệ quả nhiên thâm hậu, đủ để chèo chống hắn càng ba tinh khiêu chiến. Nhìn xem ở giữa không trung ngưng tụ kiếm khí, Chỉ Yên rất nhanh liền đã đoán được uy lực của nó. Dạ Anh trước mắt bảy ra tu vi cường độ là thần anh cảnh 4 tinh, càng ba tinh nói đúng là thần anh cảnh 7 tinh hắn cũng đã có thắng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là cái kia 7 tinh không thể vượt cấp khiêu chiến. A, chúng ta nhìn thấy, Tề Ngọc hoàng tử tựa hồ cũng không có muốn động ý tứ, hắn đây là thế nào? Là dự định từ bỏ sao? Mặc dù biết sẽ không đơn giản như vậy, nhưng Chỉ Yên vì xào nhiệt khí phân vẫn là chuyên môn đóng vai ngốc, hương hương, ngươi cảm thấy hắn đây là đang làm gì? Chỉ Yên đem chủ đề vứt cho Kỳ Giao Nhi, cái sau lại là một mặt không hứng lắm dáng vẻ, ta làm sao biết? Nàng cái này mỗi người một mặt bản sự là ngay cả nhà mình tỷ muội cũng sẽ không bỏ qua. Chỉ Yên lại là không thèm quan tâm, Kỳ Giao Nhi phản ứng này chính là nàng fan hâm mộ muốn xem gặp. Mau nhìn! Dạ Anh hoàng tử động thủ. Hai người nói chuyện ở giữa, Dạ Anh tiên pháp đã xúc thế đến đỉnh phong nhất. Bởi vì Đông Phương Tề Ngọc trên người có một kiện 4 tinh thiên tiên khí, nếu như hắn thuấn phát lời nói rất có thể không đả thương được đối phương bao nhiêu, cho nên hắn đánh liền là lợi dụng quan tinh đài phạm vì có hạn bức Đông Phương Tề Ngọc không thể không tiếp chiêu chủ ý. Trảm Tiên Tuyệt ngưng tụ ra một thanh vô cùng to lớn kiếm khí, ẩn chứa trong đó uy đủ sức để đem đại địa bổ ra trăm dặm. Trong lúc đó hắn mặc dù đã làm tốt Đông Phương Tề Ngọc sẽ xông lên quá yếu nhiều ứng đối, nhưng tựa hồ làm không cố gắng, đối phương từ đầu đến cuối ngay cả bước chân đều không có chuyển qua. Xem thường ta. Dạ Anh nhướng mày, rất nhanh bác bỏ ý nghĩ của mình. Hắn mặc dù trí thông minh có chút không may, nhưng dù sao từ nhỏ thân kinh bách chiến, điểm kinh nghiệm này vẫn phải có, tuyệt đối sẽ không xem nhẹ bất kể đối thủ nào. Ma Ha vô tướng, đặc tính hắn vô cùng rõ ràng, nhưng cái này trên cơ bản liền là vô giải, cũng không thể để hắn cái chiêu số gì cũng không thả, trực tiếp đi lên dùng con rùa quyền mở làm A. Cho nên hắn liều cũng chỉ có mình đối Dạ Vương thập nhị tuyệt sử dụng tâm đắc rồi. Coi như Đông Phương Tề Ngọc có thể rất hoàn mỹ bắt chước được môn tiên pháp này lại như thế nào, làm sao sử dụng, chiêu số dính liền đều là muốn theo dựa vào kinh nghiệm tích lũy, trên một điểm này hắn khẳng định mạnh hơn Đông Phương Tề Ngọc. Đương nhiên, Đông Phương Tề Ngọc khẳng định cũng biết một ít cái khác tiên pháp, tiểu vô tướng tự người vô luận làm ra bao nhiêu loại tiên pháp đều không đủ thấy kỳ lạ, những này tiên pháp ở giữa có vô tận tổ hợp, đây cũng là Đông Phương Tề Ngọc ưu thế. Hai người tiên khí, tu vi đều không khác mấy, còn lại cũng chỉ có đơn thuần kinh nghiệm chiến đấu. Bọn hắn một cái thân kinh bách chiến, một cái từ nhỏ nhận hết ma luyện, ai cũng không thua ai. Ai thắng ai thua, đánh mới biết được. Đã Đông Phương Tề Ngọc không có ý định động, cái kia Dạ Anh liền muốn tiên hạ thủ vi cường. Vô cùng to lớn kiếm khí như cánh tay sai sử, hướng phía Đông Phương Tề Ngọc quét ngang tới. Kiếm quang vạch phá không gian, chớp mắt đã tới, mắt thấy Đông Phương Tề Ngọc liền bị đánh trúng, hắn nhưng như cũ vị nhưng bất động. Còn không tránh. Chỉ Yên cũng là hợp thời kêu lên sợ hãi. Ngay tại tất cả người xem đều tại vì Đông Phương Tề Ngọc đem tâm nhất đến cổ họng thời điểm, chỉ gặp kiếm quang vẽ qua bộ ngực của hắn, không có bất kỳ cái gì trở ngại bổ tới quan tinh đài bên trên. Quan tinh đài là thượng cổ tạo vật, ngược lại sẽ không bị thần anh cảnh cấp bậc công kích chỗ hư hao, nhưng là để mọi người khiếp sợ là, Đông Phương Tề Ngọc vậy mà biến mất. Mới vừa rồi bị bổ chúng chỉ là một cái tàn ảnh mà thôi. Đến cùng là cái gì tàn ảnh lại có thể tại khoảng cách gần như vậy lừa qua Dạ Anh? Không tốt. Dạ Anh kinh nghiệm chiến đấu phong phú khiến cho hắn lập tức ý thức được không ổn, bay mau rời đi tại chỗ. Phi Phượng Tuyệt. Dạ Vương thập nhị tuyệt bên trong, Long Đẳng Tuyệt Tam hiểu khoảng cách dài thẳng tắp phi hành, mà Phi Phượng Tuyệt thì càng tinh thông hơn trong phạm vi nhỏ tránh chuyển xê dịch. Dạ Anh khẽ động liền xuất hiện ở ngoài mấy chục thước, mà liền tại hắn vừa rồi chỗ đứng, trước đó biến mất Đông Phương Tề Ngọc lặng yên hiện thân. Dạ Anh vô ý thức sờ lên phía sau lưng của mình, vừa rồi hắn mặc dù tránh nhanh, nhưng cũng vẫn là trúng chiêu. Cũng may có tiên khí hộ thể, không bị thương tích gì, nhưng cái này lần thứ nhất giao phong cuối cùng vẫn là Đông Phương Tề Ngọc thắng. Ai nha? Cùng lúc đó, Chỉ Yên cũng là hoảng sợ nói, độ ưu bộ, nhà ta ưu bản sự lúc nào bị học. Bách Thảo tiên tử cũng là nói, hảo tiểu tử, giấu rất sâu đó a. Quan sát chàng tỷ đấu này người cũng đều nhiệt nghị. Độ ưu bộ a. Độ ưu tiên tử độc môn tuyệt học, cái này ma ha vô tướng quả nhiên thần dị, loại này tiên pháp đều có thể sao chép được. Ngươi chú ý trọng điểm là cái này sao? Ngươi chẳng lẽ liền không hiếu kỳ hắn là làm sao thấy được độ ưu tiên tử sử dụng độ ưu bộ? Độ ưu tiên tử cực ít xuất thủ, cái này Đông Phương Tề Ngọc sẽ không phải là đánh lén qua tiên tử buộc nàng dùng ra độ ưu bộ à? Ta nhìn có khả năng, chỉ hoàng không phải nói tiểu tử này lao hướng tình lâu chạy nha, khả năng chính là vì học trộm. Ta nói, có khả năng hay không là ưu đế cố ý dạy hắn. Gia hỏa này dáng dấp thật đẹp trai không phải sao? Đọc trái tim đen đú ám chuyện cùng HTTP. Lan. Liền cái kia kiểu tóc còn đẹp trai cái chìm A. Ưu đế làm sao lại ưa thích hắn? Tê Ngọc nếu là biết mình bị đen như vậy, không biết được sẽ là một cái biểu tình gì. Bạch Hạ đương nhiên biết hắn là thế nào học được độ ưu bộ. Khi đó mọi người tại trống trời tháp làm nhiệm vụ, độ ưu cùng hắn tổ qua đội, chắc là giết bột lúc dùng qua độ ưu bộ. Trong trò chơi dùng kỹ năng cùng trong hiện thực tiên pháp hoàn toàn tương tự, hắn ở trong game dùng ma ha vô tướng bắt chước đến hoàn toàn có thể dùng đến trong hiện thực đến. Độ ưu bộ chính là thiên tiên cấp tiên pháp, có thể xưng toàn tu tiên giới nhanh nhất phi hành tiên pháp, Tề Ngọc đương nhiên sẽ không bỏ qua phòng chế cơ hội. Mặc dù phi phượng tuyệt cũng là thiên tiên cấp tiên pháp, nhưng cuối cùng chỉ là 12 tuyệt bên trong nhất tuyệt, so với độ ưu bộ vẫn là muốn chậm một tia. Liên cái này một tia, để Tề Ngọc trong chiến đấu chiếm hết thượng phong. Chúng ta nhìn thấy Dạ Anh hoàng tử bởi vì tốc độ không sánh bằng Tề Ngọc hoàng tử, cho nên không thể không từ bỏ cự ly xa công kích tiên pháp, chuyển mà sử xuất Dạ Vương thập nhị tuyệt bên trong Hùng Vương tuyệt. Đây là một môn tăng lên trên diện rộng lực lượng tiên pháp, thần anh cảnh liền có thể một quyền nện đến giang hà ngực dòng. Tề Ngọc hoàng tử cũng không cam chịu yếu thế, đồng dạng phục chế Hùng Vương tuyệt, cùng Dạ Anh hoàng tử đối bính lên, hắn làm cái gì vậy? Vì cái gì từ bỏ tốc độ ưu thế? Chỉ Yên tận chức tận trách giải thích lấy. Bách Thảo tiên tử thỉnh thoảng sẽ nói lên một đôi lời, về phần Kỳ Giao Nhi. Trên cơ bản không chủ động lên tiếng để cho nàng nàng liền sẽ không mở miệng, coi như vứt ra nàng cũng sẽ muối ngươi một mặt. Hết lần này tới lần khác nàng fan hâm mộ liền là đồ đê tiện, liền là ưa thích cái này vừa ra. Quan tinh đài bên trên, Đông Phương Tề Ngọc rõ ràng chiếm cứ thượng phong, nhưng là tại Dạ Anh sử xuất Hùng Vương Tuyệt về sau, hắn lại không tái sử dụng độ ưu bộ, ngược lại phục chế Hùng Vương Tuyệt xông đi lên cùng đối phương cưng rắn. Hùng Vương Tuyệt sử dụng về sau thân thể bên ngoài sẽ hiển hiện một đầu gấu to hư ảnh, lâm thời thu hoạch được một đầu cùng cảnh giới gấu to yêu thú thân thể năng lực. Ở phía trước mấy cảnh giới, yêu thú nương tựa theo nhục thân liền có thể càng một cảnh giới chiến đấu, mặc dù đến thần anh cảnh đã không có khoa trương như vậy, nhưng uy lực cũng viễn siêu phổ thông thần anh cảnh công kích. Hai người cận thân về sau, một cái cầm kiếm đánh xuống, một cái khác thì huy quyền ném ra. Quyền kiếm tương giao thời điểm, một trận đủ để vặn vẹo không gian ba động bạo phát ra. Quan tinh đài dưới, những kim đan cảnh đó tu tiên giả vội vàng vận chuyển tiên linh lực hộ thể, miễn miễn cưỡng cưỡng cam đoan mình sẽ không bị cái này dư ba cho chấn thương. Phải biết, quan tinh đài đã đem cái này ba động suy yếu qua, dù vậy bọn hắn cũng có chút chịu không được. Nếu là thật có hai cái thần anh cảnh tại bọn hắn phụ cận giao thủ, những người này đoán chừng một cái cũng không sống nổi. Kim đan cảnh đã như thế, những tụ hải cảnh đó liền càng thêm không chịu nổi. Chương 371, Quỷ Phụ. Chân Nhất Môn, 12 khu. A Chăn hôm nay cũng không có việc gì, từ khi mất trí nhớ sau bị người vây đánh bắt đầu, hắn liền trở nên đặc biệt nhát gan sợ phiền phức, có thể không ra khỏi cửa liền tận lực không ra khỏi cửa. Bất quá luôn ở tại trong một cái viện cuối cùng sẽ nhàm chán, nhất là Bạch Hạ biến cái kia ngôn tiêu trên cơ bản đều không thế nào đến phản ứng hắn, cái này khiến vốn là không có cái gì người quen A Chăn liền càng khó chịu hơn. Gần nhất bởi vì cùng Lý Phong Hành còn trò chuyện đến, cho nên hắn lúc không có chuyện gì làm liền luôn yêu thích hướng Lý Phong Hành bên kia chạy. Lý Phong Hành vợ chồng cũng hết sức tốt khách, vừa vặn bọn hắn tại Chân Nhất Môn cũng không thế nào thuận tiện đi ra ngoài, A Chăn như thế vô hại tính cách cũng sẽ không khiến cho bọn hắn cảnh giác. Cho nên mỗi lần A Chăn đến thời điểm Lý Phong Hành cùng Tô Nhi đều rất nhiệt tình chiêu đãi hắn. Hôm nay động tĩnh bên ngoài thật lớn, là Tam Quốc Hội Vũ bắt đầu sao? Lý Phong Hành nghe được quá huyền ảo chuông thanh âm, tính một cái thời gian, phát hiện cũng kém không nhiều là lúc này rồi. A Chăn gật gật đầu, đúng vậy A, cho nên A Tiêu bọn hắn đều đi. Ngươi cùng Nôn Phong chủ quan hệ tựa hồ thật không tệ. Hắn đã cứu ta, còn dẫn ta tới nơi này một mực bảo hộ ta, đối với ta rất tốt. Nói đến Nôn Tiêu, A Chăn biểu lộ nhu hòa. Nếu như lúc trước Nôn Tiêu không có phát hiện hắn, hắn hiện tại khả năng còn nơm nớp lo sợ tại cái nào đó xó xỉnh tham sống sợ chết ta. Thế nhưng, tu vi của ngươi không phải còn cao hơn hắn sao? Lý Phong Hành cảm thấy rất kỳ quái. A Chăn là thần anh cảnh việc này trên cơ bản không tính bí mật. Nhưng một cái đường đường thần anh cảnh thế nào lại biến thành loại tính cách này? Ta không thích đánh nhau, đánh đau người khác chính ta cũng sẽ đau. A Chăn tiện tay cầm một khối đặt ở bên cạnh bàn bánh ngọt nhét vào miệng bên trong, nô. Vật này ăn ngon thật. Hắn bỗng nhiên trừng lớn mắt chữ, nhìn chòng chọc cái này bàn bánh ngọt, rồi mới lại cầm một khối cắn xuống, thế nào sẽ như vậy ăn ngon? Lý Phong Hành nói, có đúng không? Đây là buổi sáng hôm nay đưa tới, tựa như là mới tới đầu bếp sở trường xử lý. Hắn theo cũng ăn một khối, lập tức biểu lộ cũng biến thành giống như A Chan, hắn lập tức quay người hướng Tô Nhi nói, Tô Nhi, ta còn là lần đầu tiên ăn vào so ngươi làm còn ăn ngon bánh ngọt. Có đúng không? Tô Nhi đối với Lý Phong Hành như thế ngay thẳng thuyết mình cũng không có cái gì để ý, dù sao cũng là vợ chồng, điểm ấy việc nhỏ không đáng kể đều muốn tính toán chi ly lời nói thời gian là không vượt qua nổi. Nàng ngược lại càng để ý chuyện này sự thật, lại có so với nàng làm còn ăn ngon bánh ngọt. Phải biết, Tình Lâu có thể tính là tu tiên giới lớn nhất nhân tài trung tâm, có tinh thông y thuật cô nương, tinh thông kiếm thuật cô nương, còn có tinh thông rèn đúc, ca múa các loại các phương diện nhân tài. Tự nhiên, tinh thông chủ nghệ hoa khôi cũng là tồn tại, mà Tô Nhi tại lấy chồng trước đó chính là Tình Lâu chủ nghệ tốt nhất cái kia. Phải bắt được lòng của nam nhân sắp bắt được hắn dạ dày, bằng này tuyệt kỹ, Tô Nhi đã từng kém chút liền xâm nhập bảy thần nữ hàng ngũ, nếu không phải sau đó lấy chồng dẫn đến nhân khí ngã xuống cùng không cách nào lại nhập bảng, nàng hiện tại khả năng đã là bảy thần nữ. Có thể nói, toàn bộ tu tiên giới chủ nghệ so với nàng người tốt trên cơ bản một cái tay liền có thể đếm được. Mà bên trong một cái, chính là giáo sư nàng chủ nghệ nghĩa phụ. Đao ma đao không phải vũ khí đao, mà là làm đồ ăn đao. Nàng đỗng nhiên có dự cảm không tốt, vội vàng chạy tới cầm lấy một khối bánh ngọt nếm nếm.